đấu phá, bắt đầu trở thành Mỹ đổ toa thủ hộ linh chương 1170 tới chương 1202. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nội tâm Hư Vô Thôn Viêm lúc này lại nảy sinh một nỗi sợ hãi không tên đối với Ngô Thiên. Lẽ nào hắn là hậu nhân mà Đà Xá cổ đế tìm kiếm? Sao có thể? Lão già đó đã sớm biến mất, nếu muốn để lại cho hậu nhân thôn phệ, sao lại cho chúng cơ hội chạy thoát? Không thể nào. Lực cắn nuốt của ta sao có thể thua ngọn lửa vô danh của ngươi? Tâm cảnh chấn động khiến Hư Vô Thôn Viêm rơi vào điên cuồng. Trong đôi đồng tử đen kịt phủ đầy phù văn màu đen, vào khoảnh khắc đó, phù văn trên ngón tay đột nhiên hiện ra, chỉ thẳng về phía Ngô Thiên. Oanh! Theo một chỉ điểm ra của Hư Vô Thôn Viêm, trời đất rung chuyển, sơn băng địa liệt. Trong làn hắc viêm ngập trời, một ngón tay khổng lồ che lấp nửa bầu trời từ trên trời giáng xuống, hung hăng điểm vào biển lửa chín màu khủng bố của Ngô Thiên. Ngón tay này tựa như vật thể từ ngoài không gian, xé rách không gian, như một thanh lợi kiếm đâm xuyên vào biển lửa. Không gian nơi này đều nổ tung dưới một chỉ này. Thấy Hư Vô Thôn Viêm còn có hậu chiêu, Ngô Thiên cũng khẽ nhíu mày. Quả nhiên Hư Vô Thôn Viêm có thể xếp hạng thứ hai trên bảng dị hỏa, mức độ khủng bố không thể dùng lời lẽ để hình dung. Đối mặt với một đối thủ mạnh mẽ như vậy, Ngô Thiên cũng bất ngờ lâm vào điên cuồng. Một đối thủ ngang tài ngang sức thế này cũng là lần đầu tiên khơi dậy nhiệt huyết của hắn. Trong biển lửa kinh khủng, đột nhiên nổi lên một dấu tay che kín bầu trời, bàn tay ánh sáng chín màu từ dưới xông thẳng lên ngón tay đen kịt kia. Lực lượng linh hồn thần bí vào lúc này đột nhiên gia trì lên trên, tiếng nói thương cổ hư ảo trong linh hồn lại một lần nữa hiện lên trong đầu. Lúc này, bàn tay chín màu đột nhiên trở nên rực rỡ và chói mắt hơn. Uy thế kinh khủng của hai bên khiến không ít người sắc mặt trắng bệch. Ngón tay đen từ trên trời giáng xuống, bàn tay lật lại nghênh đón. Hai luồng sức mạnh đỉnh cao nhất trên đấu khí đại lục vào lúc này va chạm vào nhau trước mắt vạn người. Xì xì. Ngón tay đen khổng lồ nặng nề đè lên dấu tay chín màu, âm thanh phát ra không phải là tiếng nổ năng lượng, mà là tiếng hai loại hỏa diễm khác nhau thôn phệ và thiêu đốt lẫn nhau một cách quỷ dị. Phù. Phù. Dưới âm thanh đáng sợ này, dù có Ngô Thiên chống đỡ, ở phía dưới vẫn có không ít người thực lực không đủ, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Thậm chí, trong khoảnh khắc đó, trên người họ đột nhiên bốc lên ngọn lửa vô danh, trong nháy mắt bị thiêu thành hư vô. Năng lượng kinh khủng va chạm, bất kể là người của Hồn Điện hay bên Liên Minh Thiên Đình đều sắc mặt tái nhợt. Trận đại chiến này khốc liệt đến mức ngoài dự liệu của mọi người. Dưới sự ảnh hưởng của cuộc chiến giữa những nhân vật khủng bố nhất đấu khí đại lục, họ căn bản không có năng lực phản kháng. Nếu không có Ngô Thiên bảo vệ, người phía dưới vào lúc này chắc chắn đã tử thương gần hết, chỉ còn lại một số đấu tôn thực lực cao. Tương tự, người của Hồn Điện cũng đều lộ vẻ cay đắng. Họ được Hồn Điện điện chủ Hồn Diệt Sinh mang đến, không ngờ cuối cùng lại có thể nhìn thấy hư vô đại nhân trong truyền thuyết. Chuyện này đã không còn là thứ họ có thể chạm tới. Họ thậm chí còn có một cảm giác rất không ổn. Quả nhiên, suy nghĩ trong lòng họ ngay sau đó đã trở thành hiện thực. Hư Vô Thôn phệ hồn hòa mình. Hư Vô Thôn Viêm nhìn ngón tay ngày càng ảm đạm của mình, biết rõ trong lần so đấu này gã đã rơi vào thế yếu. Cứ tiếp tục như vậy, gã chắc chắn sẽ thua tên Ngô Thiên này. Vì vậy, vào lúc này gã không thể không được ăn cả ngã về không. Người của Hồn tộc sở dĩ có thể sống lâu cũng là nhờ gã, vì vậy trong cơ thể họ đều có lực lượng thông linh của gã, và bây giờ chính là lúc họ báo đáp lại cho gã. Dưới tiếng gầm khàn khàn của Hư Vô Thôn Viêm, những người của Hồn Điện đang giao chiến với các cường giả phía dưới, vào lúc này đều sững sờ tại chỗ. Hai mắt trợn lớn trong nháy mắt, lồng ngực lại bùng lên một ngọn lửa màu đen. Khi họ phát hiện ra thì đã quá muộn. Ngọn lửa trong nháy mắt bao trùm lấy họ, trực tiếp hóa thành một tia hắc viêm trôi nổi giữa không trung, những người khác cũng đều như vậy. Chỉ trong khoảnh khắc, vô số cường giả Hồn Điện trong những tiếng kêu thảm thiết tan nát cõi lòng, trong nháy mắt hóa thành ngọn lửa màu đen. Từng sợi lửa đen lơ lửng giữa không trung, trong khoảnh khắc này, khiến tất cả mọi người bên Liên Minh Thiên Đình mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hư Vô Thôn Viêm này thật độc ác, lại giết cả người của mình. Trong đó ngay cả các tôn lão của Hồn Điện cũng không thoát khỏi sự thôn phệ của ngọn lửa màu đen kinh khủng này. Từng đạo linh hồn hòa vào ngọn lửa màu đen, dưới ánh mắt sợ hãi của mọi người, trong nháy mắt dung hợp, hóa thành hắc viêm ngập trời. Khi ngọn lửa đen này xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm thấy đại sự không ổn. Quả nhiên, ở giây tiếp theo, hắc viêm ngập trời đột nhiên lại hóa thành một ngón tay đen kịt, đâm thẳng vào biển lửa chín màu nơi Ngô Thiên đang đứng. Sóng lửa cuồn cuộn trên trời, lúc này Ngô Thiên cũng không khỏi nhíu chặt mày. Hắn đã quên mất Hư Vô Thôn Viêm còn có chiêu này. Gã có thể giết người của mình để biến thành sức mạnh, từ phía sau đánh lén. Lần này thật sự là hai mặt thù địch. Hư Vô Thôn Viêm có thể làm vậy, nhưng Ngô Thiên thì không. hắn chỉ có thể dựa vào sức mạnh của chính mình để chiến đấu. Khi ngón tay đen phía sau điểm tới, Ngô Thiên đột nhiên thu lại lớp vỏ lửa bảo vệ mọi người. Bây giờ cũng không cần thiết bảo vệ họ nữa. Khoảnh khắc năng lượng được thu hồi, trong ngọn lửa lại bay ra một đóa hỏa liên màu đỏ. Hỏa liên vô cùng mỹ lệ, khiến tất cả mọi người không khỏi biến sắc. Vị minh chủ cường hãn này, lại còn có lá bài tẩy sao? Hỏa liên và ngón tay đen chạm vào nhau, màu sắc của ngón tay đen trong nháy mắt nhạt đi rất nhiều. Dưới đòn tấn công kép này, cả hai đều trở nên hư ảo không ít. Năng lượng tiêu hao rất lớn, lúc này sắc mặt của cả hai ẩn dưới biển lửa đều rất khó coi, nhưng họ lại không thể nào thu tay. Nếu một bên tỏ ra yếu thế, kết cục chắc chắn sẽ bị trọng thương. Hừ, chẳng qua là một ngọn lửa vô danh, thực lực của ngươi đúng là ngoài dự liệu của bản tọa. Nhưng ngươi dựa vào ngoại vật và bí pháp này, còn có thể ngăn cản bản tọa được mấy lần. Chống đỡ thế công của Ngô Thiên, hư vô thôn viêm lúc này lại cười nhạt, ngón tay trên hư không nhất thời rung chuyển trời đất. Trong khoảnh khắc đó, ngón tay ở chính diện đã hóa thành chưởng ấn, oanh kích lên dấu tay chín màu. Tự cho là đúng, ngươi chẳng qua là đang tự an ủi mình thôi. Bản tọa nếu ngay cả dị hỏa như ngươi cũng không thôn phệ được, còn sao xứng với danh thần hỏa. Tiếng nói kinh thiên của Ngô Thiên vang vọng khắp trời đất, khiến hư vô thôn viêm đột nhiên kinh hãi, thần hỏa. Diễm dung vạn vật thần hỏa đốt cháy đốt phệ. Dưới tiếng gầm tựa như từ thời hoang cổ, biển lửa chín màu ngập trời đột nhiên như vũ bão lao về phía hư vô thôn viêm. Dấu tay đã hoàn toàn biến mất, hỏa liên cũng không còn hình thái, chỉ còn lại biển lửa vô biên vô hạn, với tư thế như bẻ cành khô, lao về phía biển lửa màu đen của hư vô thôn viêm. Vào lúc này, hư vô thôn viêm cuối cùng cũng đã hiểu ra, vì sao gã cảm thấy Ngô Thiên này có chút giống với Đà Xá Cổ Đế. Bởi vì công pháp thần bí của Đà Xá Cổ Đế cũng sở hữu lực lượng đốt phệ kinh khủng như vậy. Đây không phải là sức mạnh dung hợp thiêu đốt đơn thuần, mà còn có cả lực cắn nuốt đáng sợ, là sức mạnh cùng tồn tại của cả thiêu đốt và thôn phệ. Đây chính là sức mạnh của loại công pháp thần bí kia của Đà Xá Cổ Đế. Đồng thời, hư vô thôn viêm còn cảm giác được, lực lượng này còn mạnh hơn cả của Đà Xá Cổ Đế. Nếu không phải vì sức mạnh của Ngô Thiên còn yếu, dị hỏa xếp hạng thứ hai của gã hôm nay chắc chắn đã bỏ mạng tại đây. Cảm giác kiên kỵ và sợ hãi truyền đến khiến hư vô thôn viêm kinh hãi biến sắc. Ngay lập tức, không chút do dự, hắc viêm ngập trời trong nháy mắt co rút lại, rồi một lần nữa bùng nổ như bom hạt nhân. Sức nổ kinh khủng khiến biển lửa chín màu của Ngô Thiên cũng bị đánh văng ra trong chốc lát. Và vào khoảnh khắc đó, bóng đen của hư vô thôn viêm đã biến mất tại chỗ. Hừ, lần này coi như ngươi gặp may. Lần sau bản tọa chắc chắn sẽ thôn phệ ngươi. Giọng nói lạnh lùng của Ngô Thiên truyền vào vết nứt không gian, khiến hư vô thôn viêm đang bỏ chạy phải chau mày, rồi một tiếng gầm truyền ra, ngươi đừng đắc ý, chỉ bằng một mình ngươi còn lâu mới chống lại được hồn tộc của ta. Lần sau ngươi chắc chắn phải chết. Món ngon như ngươi, bản tọa rất muốn nếm thử mùi vị của ngươi. Nghe vậy, khóe miệng Ngô Thiên giật giật. Đây là lời người có thể nói ra sao? Cái gì gọi là nếm thử mùi vị của ta? Ta đường đường là một nam nhân, dù đều là dị hỏa, nhưng ngươi muốn nếm thử mùi vị của ta thì thật buồn nôn. Ngươi không có lão bà, chứ ta đây còn có lão bà. Hắc viêm kinh khủng ngập trời biến mất nơi chân trời, chỉ còn lại biển lửa chín màu chói mắt nhưng không còn nóng rực. Điều này khiến người của Liên minh Thiên Đình vô cùng vui mừng. Thắng rồi sao? Hư vô thôn viêm, gã đã chạy rồi. Cường giả cửu tinh đấu thánh đường đường lại bị đánh chạy. Đây là một chuyện vô cùng khó tin đối với bất kỳ ai, nhưng lại chân thực xảy ra trước mắt họ. Không ngờ thực lực của vị minh chủ này lại đạt đến trình độ kinh khủng như vậy. Như vậy chẳng phải là có thể chống lại viễn cổ bát tộc trong lời đồn sao? Xà nhân tộc tương lai có trở thành cửu tộc đáng sợ kia không? Nghĩ vậy, các cường giả nhìn bóng người trên trời, đều lộ ra vẻ kính nể. Nếu nói Liên minh Thiên Đình, trước mặt cường giả tuyệt đối hoàn toàn không đáng một đòn. Nếu không có Ngô Thiên và linh hồn của cường giả Long tộc kia, bất kể là Đan Tháp, Phần Viêm Cốc, Âm Cốc hay Hoa Tông, cũng sẽ không phải là đối thủ của một người bất kỳ mà hồn tộc phái ra. May mà hồn tộc không cử người đối phó với họ, mà định một lưới bắt hết. Đáng tiếc là kế hoạch kinh người lần này của hồn tộc lại vì không rõ thực lực của Ngô Thiên mà một lần nữa tan vỡ. Ngô Thiên nhìn hắc viêm hoàn toàn biến mất, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý, dù không tỏa ra bất kỳ khí thế nào, cũng đủ để đè bẹp tất cả mọi người. Nhưng lúc này nội tâm Ngô Thiên lại lần đầu tiên cảm thấy may mắn. Trận đại chiến này may mà trước đó hắn đã cắn nuốt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nếu không, hắn chắc chắn đã thua hư vô thôn viêm. Cũng may Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã hấp thu lượng lớn tinh thần chi lực ở ngoại giới, nếu không chỉ hấp thu trong tinh vực, thực lực của hắn cũng chỉ tăng đến nhị tinh hậu kỳ là cùng. Tam tinh đấu thánh cộng với thần hỏa cửu huyền biến, đạt đến thực lực thất tinh đấu thánh, cộng thêm thần hỏa phần thiên và linh hồn hay quyết, mới đưa thực lực đạt đến ngưỡng cửa cửu tinh đấu thánh. Đây không phải vì kỹ năng và bí pháp không mạnh, mà là vì lúc này linh hồn lực của Ngô Thiên lại có chút không theo kịp sức mạnh thân thể. Linh hồn lực của hắn, nếu không phải vì linh hồn diệu âm kia kịp thời truyền đến, hắn chắc chắn đã thất bại. Cảnh giới linh hồn chia làm nhân cảnh, phàm cảnh, linh cảnh, thiên cảnh, đế cảnh. Mà linh hồn của hắn đã trong thời gian ngắn tăng lên đến thiên cảnh đại viên mãn, nhưng còn cách đế cảnh một bước. Cũng vì thế, linh hồn lực không theo kịp cảnh giới nhục thân, khiến linh hồn của hắn chỉ ngang bằng với hư vô thôn viêm. Nhưng bí pháp của hắn lại có thời gian hạn chế, thời gian vừa đến, hắn chắc chắn sẽ thất bại. May mà hư vô thôn viêm vừa bị hắn dọa chạy khi hư vô thôn viêm biến mất trong không gian, trên người Ngô Thiên cũng thuận theo xuất hiện một cảm giác mệt mỏi, hai mắt như muốn khép lại ngay lập tức. Những việc còn lại đành giao cho ngươi. Một giọng nói rất yếu ớt truyền ra từ nội tâm, sau đó, Ngô Thiên liền hôn mê đi. Và lúc này, đôi mắt hắn lóe lên một tia hồng quang khác lạ. Người sở hữu lực lượng này chính là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Trước đó, thủ hộ linh Ngô Thiên vẫn luôn ở trong thân thể của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, ra ra vào vào, tạo nên một cảnh tượng vô cùng ấm áp. Linh hồn của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng có thể khống chế Ngô Thiên. Và bây giờ, để không làm mất mặt vị minh chủ Ngô Thiên, một tia linh hồn của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã khống chế thân thể hắn, khiến hắn không ngất đi trước mặt mọi người. Ý thức của Ngô Thiên đã mơ hồ, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, người nắm quyền cao nhất của xà nhân tộc, cũng thể hiện ra uy thế kinh khủng của nàng. Dưới ánh hồng quang lấp lóe, nàng đột nhiên hiện ra bên cạnh, thân thể mềm mại cực kỳ lãnh diễm bỗng dưng xuất hiện, khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Chuyện này Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương xuất hiện như thế nào? Vì sao họ không cảm nhận được không gian dao động? Trong lúc mọi người còn chưa hết bàng hoàng sau trận đại chiến, sự xuất hiện của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã thu hút sự chú ý của tất cả. Nhưng trong lòng họ đối với tuyệt thế mỹ nhân này không có bất kỳ ý nghĩ nào, chỉ có sự sợ hãi. Đương nhiên, kẻ thực sự đáng sợ chính là vị minh chủ khủng bố có thể đánh bại cửu tinh đấu thánh kia. Lúc này sắc mặt Ngô Thiên có chút trắng bệch, không thể che giấu được. Mọi người cũng đều hiểu, đại chiến đến mức này, ngay cả họ cũng vậy, huống chi là minh chủ Ngô Thiên. Nhìn phu quân mệt mỏi quá độ, rơi vào hôn mê, trong lòng Thải Lân không khỏi đau xót. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Ngô Thiên ngất đi. Hắn mạnh mẽ như vậy, khi đạt đến sức chiến đấu đỉnh cao của đại lục, cuối cùng cũng đã dừng lại bước chân của mình. Như vậy cũng tốt, những việc tiếp theo cứ giao cho ta. Cuộc chiến này đã kết thúc, nhưng trận chiến của đại lục vẫn chưa thực sự kết thúc, nguy hiểm đã hiện ra. Bản tọa sẽ bế quan một thời gian, sau này mọi việc trong minh, toàn bộ do thê tử của ta, Thải Lân, phụ trách. Vâng. Minh chủ. Đôi mắt của Ngô Thiên lộ ra vẻ hung lệ, uy nghiêm không thể kháng cự khiến tất cả mọi người phải thần phục. Vạn người vào giờ khắc này, đều phải khẽ cúi xuống chiếc lưng thẳng tắp của mình. Không có ai phản bác, có thể nói không ai dám phản bác. Một người mạnh như thế, ai dám nói không? Hồng quang trên người Ngô Thiên lóe lên, liền hóa thành một tia sáng biến mất nơi chân trời. Đôi mắt đẹp đã lâu không lộ ra sát ý, vào lúc này sát ý lộ rõ, giọng nói lạnh lùng từ đôi môi đỏ mọng truyền ra, hồn tộc đã xuất hiện, đại lục sẽ không còn ngày yên tĩnh. Tấn công mới là cách phòng thủ tốt nhất của thiên đình chúng ta. Đem hồn diệt sinh và những kẻ khác áp giải xuống, tra hỏi vị trí các phân điện của hồn điện, phải mau chóng tiêu diệt toàn bộ hồn điện trên Trung Châu. Vâng. Nữ vương. Sau trận đại chiến ở Thánh Đan Thành, toàn bộ đấu khí đại lục đều rung chuyển. Cơn địa chấn mạnh mẽ này đã hoàn toàn bắt đầu. Thậm chí có những người còn không thể chấp nhận được những phản ứng mà trận đại chiến này mang lại. Toàn bộ thế lực ở Trung Châu đã hoàn toàn bị xáo trộn. Cục diện một điện một tháp hai tông ba cốc tứ phương các năm xưa, giờ chỉ còn lại vài thế lực, và những thế lực này hiện đã hợp thành một liên minh thiên đình vô cùng kinh khủng. Trận đại chiến giữa liên minh thiên đình và hồn điện khiến người ở Trung Châu cảm thấy nhận thức của họ về thế giới này thật quá ít ỏi. Cường giả cấp đấu thánh trong truyền thuyết, trong trận đại chiến này, ngay cả đấu thánh bình thường nhất cũng không có tác dụng gì. Đó là một trận chiến cấp độ đỉnh cao thực sự của đại lục. Cuối cùng dù hồn điện thảm bại, nhưng không ai dám coi thường thực lực của chúng. Hai gã khổng lồ này sau đại chiến, nguy cơ không hề biến mất, thậm chí các thế lực khác còn phải lựa chọn phe phái trong thời gian ngắn. Một bước sai, có thể vạn kiếp bất phục, nhưng họ không thể không đưa ra lựa chọn. Hai siêu cấp thế lực, dù điện chủ đã bị bắt, nhưng có người nói sau lưng hồn điện còn có thế lực kinh khủng hơn. Đây là một cơn ác mộng đối với bất kỳ ai. Mặc dù trận chiến này phe thiên đình thắng lợi, nhưng vẫn có rất nhiều người muốn gia nhập hồn điện. Bởi vì sự đáng sợ của hồn điện tuyệt đối không phải là thiên đình mới nổi có thể chống lại, đặc biệt là khi vị minh chủ của Thải Lân Các vừa mới đột nhiên xuất hiện kia. Nghe nói sau trận chiến này, vị minh chủ đó đã bị trọng thương, trong thời gian ngắn sẽ không thể tái chiến. Vào lúc này, nên lựa chọn thế nào đã quá rõ ràng. Hồn điện thông qua những tôn giả còn lại cũng đã liên lạc với những thế lực này. Những kẻ vô tri này căn bản không biết sự đáng sợ của hồn điện. Chúng là những kẻ ngay cả người của mình cũng giết, tranh ăn với hổ nhất định sẽ có kết cục vô cùng thê thảm. Và sự thật cũng đúng như vậy. Trong khoảng thời gian Minh Chủ Ngô Thiên dưỡng thương, phe Thiên Đình không hề nghỉ ngơi, trực tiếp tấn công các phân điện của hồn điện. Trong đó, Nhân Điện, nơi chỉ có vài thiên tôn tồn tại, không có bất kỳ thiên tôn tôn lão nào ở đây, người còn lại cũng chỉ là 2-3 con mèo. Đương nhiên còn có những cường giả của các thế lực ở Trung Châu bị hồn điện lợi dụng, kết cục của họ tự nhiên không cần phải nói. Từ khi lựa chọn phe hồn điện, họ đã nằm trong tính toán của chúng, chuẩn bị để tiêu hao thực lực của phe Thiên Đình. Nhân Điện chỉ trong nửa ngày đã bị tiêu diệt. Trong Địa Điện, phó điện chủ của hồn điện hắn trong trận đại chiến dù đã chống lại sự hấp thu của hư vô thôn viêm, nhưng lại không thoát được sự tấn công liên thủ của các trưởng lão tiểu đan tháp. Dưới sự vây công của mấy đại trưởng lão, phó điện chủ hồn điện căn bản vô lực phản kháng, bị đánh đến tan cả tâm thần. Họ rất muốn giữ lại linh hồn của hắn để Ngô Thiên luyện chế con rối thần kỳ kia, nhưng phó điện chủ hồn điện vào thời khắc cuối cùng lại lựa chọn tự bạo. Nếu không nhờ mấy đại trưởng lão có liên hợp đấu kỹ do lão tổ đan tháp để lại, thật sự không khống chế được năng lượng tự bạo của hắn. Vì vậy trong Địa Điện dù có tôn lão trấn giữ, nhưng còn chưa kịp phản ứng, Địa Điện đã bị phe Thiên Đình xóa sổ hoàn toàn. Cuối cùng là Thiên Điện, đây là sào huyệt của hồn điện điện chủ hồn diệt sinh, đáng lẽ phải có cường giả phòng thủ đầy đủ. Nhưng khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương dẫn người đến tấn công, họ lại thấy nơi này đã vườn không nhà trống, ngay cả một con ruồi cũng không còn. Tốc độ này nhất thời khiến mọi người chau mày. Tin tức của hồn điện quả nhiên rất nhanh. Dù họ đã chạy đến bằng cách nhanh nhất, nhưng vẫn chậm một bước. Trong Thiên Điện, nơi vốn giam cầm Tiêu Chiến và Tiêu Viêm, chỉ còn lại một đạo tàn ảnh. Người của tàn ảnh này chính là tồn tại có quyền lực cao nhất trong hồn điện hiện nay, Đại Thiên Tôn. Thực lực của hắn rất mạnh, nhưng hắn biết hồn điện đã không thể cứu vãn. Muốn dựa vào hồn điện để tiếp tục hoạt động ở Trung Châu cũng sẽ là vô ích. Vì vậy, sau khi nhận được tin tức từ hồn tộc, Đại Thiên Tôn lập tức sai người dẫn người trở về tộc. Hồn điện đã không còn cần thiết phải tồn tại, thân phận và bối cảnh đều đã bại lộ. Hồn điện đã không còn quan trọng nữa. Đồng thời, không có một người lãnh đạo thực sự, chúng nhất định đã là một bầy sói không có nanh vuốt. Hồn diệt sinh tuy đã làm hồn điện tan nát, nhưng đó không phải lỗi của hắn, mà là do những tên rác rưởi cấp dưới vẫn luôn coi thường thải lân cát. Đồng thời khi để ý đến thì chúng cũng không đánh lại được họ. Lần này chúng thậm chí còn mời cả người của hồn tộc đến, ngay cả hư vô đại nhân cũng đích thân ra tay, nhưng cũng vô ích, ngược lại còn thảm bại. Tên Ngô Thiên kia vốn là đang giả heo ăn thịt hổ, từng bước tiêu hao thực lực của hồn điện, sau đó một phát cắn chết chúng. Và cũng vì sự xuất hiện đột ngột của Thải Lân Cát, hồn tộc đã bại lộ ở Trung Châu, các tộc khác cũng lặng lẽ lộ diện. Điều này khiến các viễn cổ bát tộc khác, đối với thế lực Thải Lân Cát đột nhiên xuất hiện có thể sánh ngang với họ, không thể không coi trọng. Sau khi coi trọng, họ lại phát hiện, hóa ra Đà Xá Cổ Đế Ngọc trong tay hắn cũng có một mảnh. Chẳng trách hồn tộc lại tốn công tốn sức muốn diệt Thải Lân Cát như vậy, thì ra là thế. Nếu họ biết, cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. May mà họ không phát hiện, nếu không họ sẽ chết rất thê thảm, rất thảm. Thời gian trôi nhanh bất kể các viễn cổ bát tộc khác sắp xếp thế nào, ở Thánh Đan Thành, Ngô Thiên đã trải qua nửa tháng mới tỉnh lại. Và khi tỉnh lại, hắn đã hoàn toàn không bị tổn hại gì. Điều này tất nhiên là vì hắn đã hấp thu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, có được 3.000 tinh thần thể, cũng chính là bất tử chi thân. Thể chất này đã cho Ngô Thiên một lá bài tẩy bảo mệnh đầy đủ. Nếu không phải là cường giả vượt xa thực lực của hắn, muốn giết chết hắn không khác gì nói chuyện viễn vông. Chàng tỉnh rồi. Một giọng nói mềm mại và êm tai truyền đến từ bên tai. Tỉnh lại, Ngô Thiên nhìn Thải Điệp đang lo lắng cho mình, nội tâm ấm áp, ôn nhu nói, khoảng thời gian này vất vả cho nàng rồi, thân thể như vậy mà còn để nàng vất vả. Phu quân, chính vì thân thể ta như vậy, mới nên làm những việc hậu cần này. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lắc đầu, tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng dưới vẫn chưa nhô lên, nói. Ôi cũng không biết đại bảo bối nhà chúng ta, lúc nào mới có động tĩnh đây. Ngô Thiên rất mong đợi nhìn vào nơi đang thai nghén sinh mệnh kia, không khỏi có chút lo lắng nói. Hừ. Đôi mắt đẹp lườm Ngô Thiên một cái, trong nháy mắt phong tình vạn chủng. Chàng còn biết sốt ruột sao, lúc trước nếu không có bản vương ngăn chàng, chàng còn muốn. Hì hì, đúng rồi, bây giờ bên ngoài thế nào rồi? Ngô Thiên có chút lúng túng cười, rồi nghiêm túc hỏi. Thải Lân cau mày, rồi ngồi xuống giường, có chút nghi hoặc kể, Thiên Địa Nhân Tam Điện của Hồn Điện đều đã bị xóa sổ. Nhưng Đại Thiên Tôn và những tôn lão khác đã trốn thoát. Ta đã tung tin, nói Đà Xá Cổ Đế Ngọc ở trong Thải Lân Cát của chúng ta, hồn tộc và các viễn cổ bát tộc khác cũng vì vậy mà hoàn toàn không còn tung tích. Thế lực đối ngoại của Đan Tháp trước nay vẫn luôn do Tam Cự Đầu dẫn dắt, cùng với một nhóm trưởng lão có thực lực đấu tông. Đương nhiên, nếu Đan Tháp chỉ có bấy nhiêu thực lực thì không thể nào giữ vững được vị thế của mình. Bên trong đan tháp còn tồn tại tiểu đan tháp, đây mới chính là hạt nhân thực sự. So với tam cự đầu, những đại sự quan trọng nhất của đan tháp đều cần do đại trưởng lão đoàn quyết định. Tất nhiên, quyết định này dựa trên bỏ phiếu, mà thực lực của những cường giả trong đó, dù so với hồn điện cũng không chênh lệch bao nhiêu. So với Huyền Không Tử, vị cự đầu đứng đầu đan tháp, bản thể của lão tổ tuy là đan dược nhưng Huyền Không Tử chỉ là một phân thân mà thôi, còn sự tồn tại chân chính là lão tổ thực sự của đan tháp. Khi lão tổ vắng mặt, mọi quyết sách đương nhiên sẽ do các trưởng lão của tiểu đan tháp đảm nhiệm, mà thực lực của những người này lại vô cùng kinh khủng. Nghe Huyền Không Tử nói vậy, Ngô Thiên gật đầu đáp, tên tuổi tiểu đan tháp quả nhiên như sấm bên tai. Ta cũng rất tò mò về việc lão tổ đan tháp muốn trải nghiệm sinh mệnh đó đây. Lời này vừa thốt ra, Huyền Không Tử lập tức kinh hãi không thôi. Bí mật này của lão tổ đan tháp, người ngoài không thể nào biết được. Ngoại trừ các trưởng lão tiểu đan tháp, ngay cả tam cự đầu bọn họ cũng chỉ biết sau khi đã trở thành cự đầu, tuyệt đối không thể biết trước đó. Vậy thì vấn đề ở đây là, Ngô Thiên làm sao mà biết được? Điều này càng làm nổi bật thêm vẻ thần bí của Ngô Thiên, lẽ nào hắn quen biết lão tổ của bọn họ? Nếu thật sự như vậy, kẻ đó chính là một tồn tại kinh khủng mà bọn họ chỉ có thể ngước nhìn. Nghe vậy, Huyền Không Tử cười khổ, các chủ cũng biết đấy, các trưởng lão trong tiểu đan tháp của ta đều là những lão già cổ hủ, cho nên bọn họ mời ta qua đó gặp mặt, chứ không phải họ đến gặp ta, bản tọa nói có đúng không? Thấy Huyền Không Tử lộ vẻ khó xử, Ngô Thiên thẳng thừng nói ra. Các chủ chuyện này cũng không còn cách nào khác, đám lão già đó đã rất lâu không ra ngoài rồi. Huyền Không Tử mặt mày khó xử, Huyền Y đứng bên cạnh đành phải tiến lên giải thích. Cái đó các chủ, người không nể mặt tăng thì cũng nể mặt Phật, hay là Thiên Lôi Tử vốn mặt đen, lúc này cũng chỉ có thể khuyên nhủ. Thấy ba vị cự đầu không còn vẻ oai phong như thường ngày, Ngô Thiên bất giác mỉm cười, bản tọa vừa mới cùng Quý Tháp liên minh, đương nhiên sẽ không tính toán những chuyện này. Dù sao họ cũng có vài vị cường giả bán thánh trở lên, cũng đáng để bản tọa đến gặp một lần. Tam cự đầu nghe Ngô Thiên nói vậy, sắc mặt đột ngột biến đổi, ngay cả chuyện này hắn cũng biết sao. Tiểu đan tháp có 7 lão già, hắn biết thì cũng thôi đi, nhưng đến cả thực lực của họ hắn cũng rõ như lòng bàn tay, rốt cuộc hắn đã làm thế nào. Giữa lúc mấy người còn đang kinh ngạc, Ngô Thiên thản nhiên nói, nếu đã sớm có sắp xếp, bản tọa sẽ đi gặp họ một chuyến dẫn đường đi. Ngô Thiên vừa dứt lời, tam cự đầu liền lặng lẽ dẫn hắn đến đan tháp sơn. Phía sau Ngô Thiên, Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên đều không đi theo. Bên cạnh hắn chỉ có một mình Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Đi gặp mấy lão già đó cũng không có gì thú vị, nên Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên thà nghỉ ngơi một lát còn hơn. Đặc biệt là Tử Nghiên, vừa nhìn thấy lão già là đã thấy buồn nôn, sớm đã không muốn giao du với bất kỳ lão già nào, vì vậy họ ở lại đan tháp tìm Tào Dĩnh và đan thần đi chơi. Trong khi đó, Ngô Thiên và Thải Lân dưới sự dẫn dắt của đám người Huyền Không Tử đã đến đan tháp sơn, cũng chính là nơi tiểu đan tháp tọa lạc. Trên đỉnh đan tháp sơn có một quảng trường hình thành tự nhiên, bốn phía mây mù lượn lờ, tầng mây dày đặc như bông, trông vô cùng kỳ diệu, khiến người ta có cảm giác muốn bước lên đi dạo. Nơi này đã vượt xa khỏi sự miêu tả của chốn bồng lai tiên cảnh, mà giống như một tiên cảnh thực sự, tựa như nơi tu luyện của tiên nhân. Quảng trường ngày thường vốn vắng người nay lại có không ít bóng người, mỗi người ở đây đều tóc bạc trắng, không phải lão già thì cũng là lão bà. Tùy tiện chọn một người trong số họ đặt ở Trung Châu, cũng đủ để khiến vô số thế lực phải vây quanh. Một tông môn nếu có được một vị luyện dược sư như vậy, lợi ích mà họ nhận được sẽ được khuếch đại vô hạn. Khi người trên quảng trường ngày một đông, mấy người Ngô Thiên cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Thấy nhiều người như vậy, Ngô Thiên và Thải Lân không khỏi nheo mắt, đám lão già đan tháp này định giở trò gì đây? Tiểu đan tháp quả không hổ là trung tâm của đan tháp, thực lực và đẳng cấp luyện dược của đám lão già này không phải đám trưởng lão bên ngoài có thể so sánh được. Tùy tiện một người cũng là luyện dược sư có thể luyện ra thất phẩm cao cấp trở lên, nội tình này quả không hổ là đan tháp. Ngay khi Ngô Thiên và mọi người xuất hiện, tất cả những người bên dưới đều ngẩng đầu nhìn lên. Ở phía đối diện, dưới ánh mặt trời, không gian nơi đó đột nhiên vặn vẹo. Trong một tiếng chuông cổ xưa vang vọng, 7 bóng người già nua chợt xuất hiện không hề báo trước. Khoảnh khắc 7 lão già này xuất hiện, tất cả mọi người bên dưới đều cúi người hành lễ, kính cẩn hô, bái kiến 7 vị trưởng lão. Trong tiểu đan tháp, đại trưởng lão đoàn có quyền phát ngôn tuyệt đối, những trưởng lão này đều có địa vị cực cao, đồng thời họ đều là những người đức cao vọng trọng được chọn ra từ tiểu đan tháp. Bất kể là thực lực hay địa vị, họ đều là những người đứng trên vạn người, bởi vậy mỗi vị đều có đủ tư cách để khiến người khác phải tâm phục khẩu phục. Ánh mắt lướt qua 7 lão già này, Thải Lân đứng bên cạnh Ngô Thiên không khỏi hít một hơi khí lạnh. Nàng tuy đã có chuẩn bị, nhưng khi thật sự nhìn thấy 7 lão già trông như bình thường nhưng lại sâu như vực thẳm này, vẫn không khỏi kinh ngạc trước thực lực của họ. Trong đó, hai người yếu nhất cũng đã là đấu tôn đỉnh phong như Thiên Lôi Tử và Huyền Y, còn có 2 vị sơ cấp bán thánh, một vị trung cấp bán thánh và một vị cao cấp bán thánh. Bán thánh đúng là nhiều như chó, chỉ cần đào một cái là ra mấy vị. Đan tháp quả nhiên không tầm thường. Lão giả đứng ở vị trí trung tâm mặc một bộ áo vải đơn sơ, trông chẳng khác nào gia hình thiên của Gia Mã Đế quốc phiên bản phóng to. Sắc mặt lão không chút gợn sóng, nhưng lại mơ hồ toát ra một luồng khí thế khiến người khác phải kinh sợ. Nhị tinh đấu thánh sơ kỳ, không hổ là đan tháp. Thực lực đấu thánh này còn mạnh hơn Hỏa Vân lão tổ của phần Viêm cốc một chút, huống chi còn có mấy vị cường giả bán thánh kia. Đan tháp quả là đan tháp, chỉ riêng thực lực này đã đủ để coi thường các thế lực lớn khác, ngay cả Tứ Phương Các, Tam Cốc và Nhị Tông trước kia gộp lại cũng hoàn toàn không đáng nhắc tới. Đây mới là sức mạnh thực sự của đan tháp, thế lực cường hãn khiến cả hồn điện cũng phải đau đầu. Những thế lực có thể truyền thừa lâu đời như vậy trên Trung Châu, chắc chắn đều có nội tình ẩn giấu, nếu thực lực không đạt đến một trình độ nhất định, thì căn bản không thể tiếp xúc, thậm chí cả đời cũng không thể chạm đến tầng lớp này. Đấu khí đại lục càng tìm hiểu sâu, càng nhận ra nó đáng sợ đến mức nào. Người đứng ở trung tâm chính là đại trưởng lão của tiểu đan tháp, thực lực cường hãn của lão khiến Ngô Thiên cũng không khỏi co rụt con ngươi, lão già này quả thật rất mạnh. Thải Lân các chủ quả nhiên danh bất hư truyền. Hai người nhìn nhau, đều có thể cảm nhận được linh hồn lực và uy áp kinh khủng của đối phương, vì vậy đều bất giác nhíu mày. Có điều, Ngô Thiên nhíu mày là vì lão già này lại là thiên cảnh linh hồn. Mà vị đại trưởng lão kia kinh hãi là vì linh hồn của Ngô Thiên lại đạt đến thiên cảnh trung kỳ. Linh hồn lực này còn mạnh hơn lão một bậc. Chênh lệch này quả là một trời một vực, Ngô Thiên rốt cuộc có lai lịch gì? Hồn điện đã không còn tồn tại, hiện tại ta đã thể hiện thực lực mạnh mẽ, các viễn cổ bát tộc khác cũng không dám manh động, hồn tộc cũng vậy. Bọn họ bây giờ còn phải kiên kỵ cổ tộc và sự liên thủ của các tộc khác. Nếu ra tay với chúng ta trước, bọn họ cũng sẽ không dễ chịu, ngược lại còn làm lợi cho kẻ khác. Có điều, bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, chắc chắn vẫn còn âm mưu gì đó. Xem ra cũng đến lúc giúp các nàng nâng cao thực lực rồi. Hả? Mỹ Đỗ Toa nữ vương không hiểu, chớp chớp đôi mắt quyến rũ đầy nghi hoặc. Giúp chúng ta nâng cao thực lực nâng cao thế nào? Thực lực của ta và các tỷ muội chẳng phải vẫn luôn được chàng giúp đỡ mà tăng lên nhanh chóng sao? Đang dược ăn nhiều đến mức như Tử Nghiên ăn kẹo đậu rồi, còn có thể nâng cao thế nào nữa? Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhíu mày, vừa định hỏi thì ngoài cửa đã có tiếng gõ cửa. Thải Lân tỷ, Huyền Không tử bọn họ lại đến nữa rồi. Giọng nói trong trẻo dịu dàng ngoài cửa khiến Ngô Thiên vui vẻ, đây chẳng phải là vận nhi tốt của hắn sao? Không ngờ nàng lại không về Hoa Tông mà vẫn ở lại Thánh Đan Thành, chẳng phải là những ngày tốt đẹp của hắn sắp đến rồi sao? Bảo bọn họ cút đi, Vận Nhi em vào đây ngồi một lát. Giọng nói trong trẻo khiến người bên ngoài ngây ra. Huyền Không tử, Thiên Lôi tử và Huyền Y đang chờ đợi ở ngoài đều trừng mắt. Âm thanh này là Ngô Thiên. Hắn tỉnh rồi. Là một lát vừa mới tỉnh lại đã thẳng thắn như vậy, thật là quá vô đạo. Nhưng mà hắn lại bảo họ cút đi, thật là quá đáng. Bọn họ lo lắng đến thăm bao nhiêu lần, vậy mà hắn tỉnh lại bảo họ cút, đúng là không thể nhịn được. Thôi nhịn. Vân Tông chủ, Minh chủ đã tỉnh lại rồi, ba lão già chúng ta xin phép đi trước. Nói rồi, ba người chắp tay với nữ tử mặc thanh y, sau đó cùng nhau rời đi. Vân Vận cũng mỉm cười, cáo biệt họ, rồi thân hình mềm mại lóe lên thanh quang, nhanh chóng lao vào phòng. Khi đôi mắt đẹp của nàng nhìn thấy Ngô Thiên đã tỉnh lại, bất giác lấp lánh hơi nước. Nàng lo lắng cho Ngô Thiên nên mới ở lại, còn để Thanh trưởng lão và Hoa trưởng lão về Hoa Tông trước, mọi công việc tạm thời giao cho đại trưởng lão xử lý. Thân là tông chủ Hoa Tông, nàng vốn cũng không muốn làm tông chủ, đáng lẽ phải bận rộn nhưng nàng lại trực tiếp ủy quyền cho đại trưởng lão. Đã là cường giả thì nên giao quyền lực trong tay cho người khác, ví dụ như Hồn Diệt Sinh hắn đã hoàn toàn tin tưởng thuộc hạ của mình. Sau đó hắn vẫn còn sống, nhưng hồn điện thì bị diệt rồi. Dù sao đi nữa, Vân Vận ở lại đây là vì lo lắng cho Ngô Thiên, mà hai vị thái thượng trưởng lão cũng rất tán thành. Bởi vì chỉ có như vậy, liên minh của họ mới có thể càng thêm vững chắc, dù sao các nàng đã không còn chút hứng thú nào với lão già Dược Trần kia nữa. Chỉ có dựa vào mối quan hệ này, hai thế lực có thực lực không ngang bằng mới có thể tiếp tục liên minh. Ngoài Hoa Tông, phần Viêm Cốc và Âm Cốc cũng vậy. Phần Viêm Cốc có Đường Hỏa Nhi, cô em gái ngoan ngoãn ở đây, cũng không cần lo lắng. Còn Âm Cốc cốc chủ cũng không nỡ để con gái đi, bèn để con gái mình lại. Vốn là đồ đệ của Ngô Thiên, nên đương nhiên sẽ không bị ai dị nghị. Đan tháp thì càng không cần phải nói, người ta chỉ có một, còn họ có tới hai. Tào Dĩnh và Đan Thần, hai người kế vị tam cự đầu tương lai của đan tháp, hai người cao quý này đều gia nhập vào hội chị em, mức độ vững chắc của liên minh có thể nói là vững như thành đồng. Ôn chuyện trong phòng đương nhiên không tốn quá nhiều thời gian, chỉ nửa ngày một đêm sau, Ngô Thiên liền bước ra khỏi phòng. Vừa ra, hắn liền thấy ba người mặt đầy kinh ngạc và khó tin, ba người này không ai khác chính là ba vị cự đầu vừa rời đi. Ba người là những người quen thuộc nhất với Ngô Thiên ở Đan Tháp, nên có việc gì cũng là họ đến nói. Đại trưởng lão Đan Tháp hiện tại rất chột dạ, lão biết dựa vào thực lực của mình mà nói chuyện ngang hàng với vị minh chủ này có chút không phải phép. Nhưng để lão, một người luôn dưới một người trên vạn người, đột nhiên phải giữ thái độ khiêm tốn với một tồn tại còn hơn cả lão tổ, nhất thời vẫn có chút không quen. Bởi vậy lão già này đã bế quan. Các trưởng lão khác cũng người bế quan thì bế quan, người không bế quan thì cũng như Huyền Y, Thiên Lôi Tử, là cường giả đấu tôn đỉnh phong, tuân theo mệnh lệnh của minh chủ. Còn cường giả bán thánh, nếu không phải đại chiến thì sẽ không dễ dàng xuất hiện. Giống như Dược Trần, sau khi thấy Tiêu Viêm bị hồn điện bắt đi, cũng không ở lại hồn điện mà lập tức lẫn mất. Dù sao Tiêu Viêm cũng là đồ đệ ngoại giới của lão, giờ không rõ tung tích bị người ta bắt đi, uy nghiêm dược thánh của lão bị tổn hại, nên lão lẫn đi. Đương nhiên quan trọng nhất là, lão muốn trốn tránh Huyền Y, vị mỹ phụ trong ba cự đầu của Đan Tháp. So với Thanh Hoa Tiên Tử, hai người đã có thái độ ghê tởm với Dược Trần, và Âm Cốc Cốc Chủ đã cho Dược Trần đội mũ xanh, tình cảm của Huyền Y đối với Dược Trần vẫn rất chân thành. Chỉ là bây giờ Dược Trần không dám đối mặt với nàng, bởi vì đối mặt với Huyền Y đồng thời còn phải đối mặt với đám người Huyền Không Tử của Đan Tháp. Mấy tên tình địch này lão tự nhận mình đã thành bán thánh mà vẫn đau đầu, bất được tên nào hay tên đó, miễn cho bị họ xử lý. Huyền Không Tử ba người nhìn Ngô Thiên xuất quan, đều cười nói, minh chủ cuối cùng cũng xuất quan rồi. Sao thế? Ba vị vẫn luôn ở ngoài chờ bản tọa, có chuyện gì gấp sao? Ngô Thiên mặt mày lãnh đạm, bất đắc dĩ hỏi ba người đi rồi lại quay lại này. Minh chủ, quả thật có một chuyện gấp, chỉ là Huyền Không Tử lúc này lại ấp úng. Ngô Thiên nhíu mày, nghi ngờ hỏi, hử? Lão già nhà ngươi, lẽ nào còn có nỗi niềm khó nói? Có thể khiến tam cự đầu Đan Tháp sầu não, khúng núng không dám nói như vậy, thật là hiếm thấy. Xem ra cũng không phải là cường địch tấn công các đồng minh khác, vậy là vì sao? Thấy Ngô Thiên hỏi, Huyền Không Tử và Thiên Lôi Tử liếc nhau, rồi cùng nhìn về phía cô em gái ngoan Huyền Y của họ. Huyền Y sớm đã đoán được họ sẽ để nàng nói, thân là nữ tử, có một số chuyện nàng nói ra sẽ dễ hơn, đặc biệt là chuyện này. Minh chủ, ngài cũng biết ngài đã hôn mê hơn nửa tháng, nhưng trong nửa tháng này, các vị ái thê của ngài cũng ở lại Thánh Đan Thành. Huyền Y có chút lúng túng, nhưng vẫn phải nhắm mắt nói với Ngô Thiên, trong đó có vị thích ăn thiên tài địa bảo kia Ặc Tử Nghiên nói lại càng quét dược liệu rồi à, nghe vậy, Ngô Thiên lập tức phản ứng lại, quay đầu kinh ngạc nhìn mấy người. Ba người cùng gật đầu, khuôn mặt già nua của Huyền Không Tử khổ như quả mướp đắng. Thấy vậy, Ngô Thiên cũng đành chịu, hắn cũng đâu có quản được cái miệng của Tử Nghiên. Xem ra Thải Lân lại mặc kệ con bé rồi. Cách giáo dục này, sau này nếu có con gái chẳng phải sẽ lật trời sao? Không được. Phải giải quyết vấn đề của Tử Nghiên trước, xem ra đã đến lúc rồi. Ôi, không biết Tiểu Thiên Thước, nó còn ở đó không nhỉ? Hừ. Linh hồn lực của ngươi cũng khiến bản tọa rất bất ngờ đấy. Đã là thiên cảnh linh hồn, chứng tỏ vị đại trưởng lão này có thể luyện chế cửu phẩm đan dược. Nói cách khác, lão có cửu phẩm đan dược. Đây đối với Ngô Thiên là một chuyện rất đáng mừng, dù sao lông dê của Huyền Không Tử đã bị vặt sạch rồi, cũng phải đổi người khác thôi. Tích trữ của các trưởng lão khác chắc chắn không bằng Huyền Không Tử quyền cao chức trọng, mà lợi hại hơn Huyền Không Tử cũng chỉ có vị đại trưởng lão này. Bởi vậy, lúc này trong mắt Ngô Thiên lóe lên tinh quang, điều này lọt vào mắt Huyền Không Tử, khiến lão lập tức cảm thấy không ổn. Ha ha, các chủ, để ta giới thiệu một chút, vị này là đại trưởng lão của đại trưởng lão đoàn, linh hồn lực của ngài đã sớm bước vào thiên cảnh. Huyền Không Tử vì để giảm bớt sự lúng túng, lập tức tiến lên một bước cười nói. Linh hồn lực của đại trưởng lão quả thực rất mạnh, có điều linh hồn của ngươi có chút tổn thương, chắc là do luyện chế cửu phẩm đan dược mà chưa hoàn toàn hồi phục. Ngô Thiên khóe miệng khẽ nhếch, khiến vị đại trưởng lão trước mặt biến sắc. Quả nhiên linh hồn của hắn mạnh hơn mình rất nhiều, linh hồn của mình bị tổn thương cũng bị hắn liếc mắt một cái là nhìn ra. Các chủ mắt tinh, đã đến tiểu đan tháp của ta, xin mời đi theo ta. Màn giằng mặt vốn định sắp đặt đã hoàn toàn vô dụng trước Ngô Thiên. Điều này cũng khiến vị đại trưởng lão vốn muốn để Đan Tháp chiếm vị trí chủ đạo trong liên minh phải từ bỏ ý định. Linh hồn bị tổn thương, thực lực không bằng người ta, đã mất đi quyền chủ đạo, ngược lại còn phải thỉnh giáo người ta xem linh hồn phải hồi phục thế nào. Mọi người trong tiểu Đan Tháp trố mắt nhìn nhau, họ bận rộn cả nửa ngày, tụ tập ở đây, bên trên nói một câu rồi để họ phơi nắng ở đây. Ôi, đúng là lãnh đạo ra lệnh một tiếng, họ phải tuân theo tất cả. Trong phòng nghị sự của tiểu Đan Tháp, bao gồm cả ba người Huyền Không Tử, các vị trưởng lão ngồi riêng rẽ, còn Ngô Thiên và Thải Lân thì ngồi ở vị trí khách mời. Các chủ, lần này mời ngài đến đây là muốn làm cho mối liên minh giữa Đan Tháp và Quý Các càng thêm sâu sắc. Giọng nói bình thản của đại trưởng lão truyền vào tai Ngô Thiên, khiến hắn ngẩn ra, rồi cười nói, không biết đại trưởng lão nói càng thêm sâu sắc là muốn sâu sắc đến mức nào. Ngô Thiên đương nhiên hiểu rõ ý đồ của lão già này, bọn họ không thành thật, muốn dùng sức mạnh để ép người, đáng tiếc họ căn bản không thể chiếm được ưu thế. Đan Tháp trước nay luôn tự xưng trung lập, chưa bao giờ thiên vị bất kỳ thế lực nào, đây là quy củ của Đan Tháp. Đại trưởng lão nhìn về phía Ngô Thiên, tiếp tục nói, lần liên minh này không ít trưởng lão cũng có ý kiến phản đối, nhưng mỗi bên chiếm một nửa. Dù sao Đan Tháp và Hồn Điện thù oán sâu đậm, liên minh đã bắt đầu, lão phu nghĩ nên đề cử ra một minh chủ mới thì tốt hơn. Lời này vừa nói ra, đôi mắt đẹp của Thải Lân lóe lên một tia sắc bén, lão già này lại muốn chiếm vị trí chủ đạo. Nếu thật sự để họ toại nguyện, Thải Lân chắc chẳng phải là làm công không, làm áo cưới cho Đan Tháp sao? Ngô Thiên cười nhạt, rồi bất đắc dĩ thở dài nói, ôi, đại trưởng lão ngài có điều không biết, chuyện minh chủ này, ta trước đó đã cùng Hỏa Vân lão tổ của Phần Viêm Cốc, Thanh, Hoa Nhị tiên tử của Hoa Tông, Âm Nguyệt tiên tử của Âm Cốc thương nghị rồi. Bọn họ nói vị trí minh chủ không phải bản tọa thì không ai xứng đáng, bản tọa thật sự bất đắc dĩ, không tiện từ chối, cũng chỉ có thể tạm thời đồng ý. Lời Ngô Thiên vừa dứt, đại trưởng lão lập tức chuyển ánh mắt từ trên người Ngô Thiên sang đám người Huyền Không Tử. Nhưng Huyền Không Tử cũng chỉ có thể tỏ vẻ bất đắc dĩ, chúng ta trước đó quả thật không biết, sau khi biết thì đã cùng đến đây rồi. Căn bản không có cơ hội báo cáo với ngài, chuyện này không trách chúng ta được chứ. Thấy Huyền Không Tử gật đầu, đại trưởng lão cùng các trưởng lão khác đều há hốc miệng, nhất thời trong phòng im lặng như tờ. Họ đều hiểu Ngô Thiên đại diện cho điều gì, đại diện cho việc thế lực của phe hắn chắc chắn mạnh hơn Đan Tháp của họ, đồng thời còn có ưu thế tuyệt đối. Bởi vì họ không chỉ có nhiều đấu thánh cường giả, mà bán thánh cũng nhiều, đấu tôn cường giả thì càng vô số kể. Ngô Thiên sở dĩ liệt kê Hỏa Vân lão tổ, Thanh Hoa tiên tử ra, chính là để nói cho những lão già này biết, bán thánh của họ cũng không thiếu. Thanh, Hoa hai vị bán thánh, thêm vào lão già Dược Trần, đó là ba vị bán thánh, cộng thêm mấy vị đấu tôn của Âm Cốc và đông đảo đấu tôn cường giả của Tinh Vẫn Các, thế lực của họ không hề thua kém Đan Tháp. Đấu thánh cường giả chỉ cần Hỏa Vân lão tổ cũng đủ để so với đại trưởng lão, mà thực lực của Ngô Thiên càng mạnh mẽ, linh hồn lực còn cao hơn một bậc. Trừ phi lão tổ Đan Tháp trở về, nếu không Thải Lân Các cũng phải xếp trên Đan Tháp. Đương nhiên lão tổ ham muốn cội nguồn sinh mệnh kia, cũng không biết sẽ ở độ tuổi và trạng thái nào. Hoặc có lẽ là bị mắc kẹt ở nơi đó. Đại trưởng lão trầm ngâm một lát, rồi cười khang nói, các chủ đã sớm có thương nghị, vậy vị trí minh chủ này tất nhiên là do ngài đảm nhiệm là tốt nhất. Đan Tháp lần này gặp nguy cơ, xin minh chủ giúp Đan Tháp diệt trừ đám người Hồn Điện này. Ôi! Ngoài dự đoán, Ngô Thiên lại thở dài một tiếng, đại trưởng lão ngài cũng biết thực lực chân chính của Hồn Điện, lần này ta đoán người đến chắc chắn là một vị phó điện chủ, cùng với các thiên tôn còn lại. Ta trước đó luyện đan có chút tổn thương, vẫn cần một ít dược liệu, không biết đại trưởng lão có không? Ha ha, ha ha ha! Lúc này, Huyền Không Tử sắc mặt rất đắng chát, đứng bên cạnh cười khổ, lời này giống hệt như lúc lừa mình trước đây, đúng là đau lòng. Trong khi sắc mặt đại trưởng lão phát khổ, Ngô Thiên ở trong tiểu đan tháp cũng không quá đáng, chỉ lấy đi 10 cây dược liệu chính để luyện chế cửu phẩm đan dược. Mà Ngô Thiên cũng không lấy không, mà cho đại trưởng lão một biện pháp tốt để hồi phục linh hồn tổn thương, đó chính là ăn cửu phẩm đan dược do mình luyện chế. Một lời nói tỉnh người trong mộng, các luyện dược sư khác chưa tiến vào cửu phẩm cảnh giới, tự nhiên sẽ không có kiến giải này. Mà khi Ngô Thiên nói ra câu này, lập tức khiến đại trưởng lão mừng rỡ như điên, dùng cửu phẩm đan dược do mình luyện chế để chữa trị linh hồn tổn thương, biện pháp này sao lão lại không nghĩ ra chứ? Cửu phẩm đan dược chứa đựng linh hồn lực, chính là linh hồn của bản thân luyện dược sư, hình thái khi luyện chế thành công sẽ biến thành dáng vẻ vốn có của luyện dược sư. Điều này có nghĩa là linh hồn của cửu phẩm đan dược cũng là do bản thân luyện dược sư phân hóa ra, có thể là từng cá thể, cũng có thể là một viên thần đan. Nếu dùng đan dược, linh hồn lực bị tổn thương cũng có thể bổ sung lại. Nghĩ đến đây, đại trưởng lão vô cùng hưng phấn, đan dược lão luyện chế chính là hỏa thuộc tính, đối với lão quả thực không thể thích hợp hơn. Cảm ơn các chủ đã chỉ điểm, lão phu thật sự hồ đồ, lại không nghĩ ra biện pháp như vậy. Đại trưởng lão kích động đứng lên, cúi người hành lễ với Ngô Thiên. Ai, đại trưởng lão chỉ là nhất thời không nghĩ ra thôi, ta cũng chỉ là tùy tiện nói một câu, đừng như vậy. Ngô Thiên cũng cho đại trưởng lão đủ mặt mũi, điều này khiến lão hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Lập tức, lão ngồi lại ghế, nhẹ giọng nói, nếu liên minh đã thành lập, không biết minh chủ đã định tên cho liên minh chưa? Ngô Thiên lắc đầu, khẽ cười nói, tên liên minh đã định rồi, cứ gọi là Thải Lân Thiên Đình đi. Lấy trời làm đình, đủ bá đạo, vừa hay ác vía Hồn Điện một bậc. Đại trưởng lão hiển nhiên đã bỏ qua hai chữ đầu tiên, lập tức tán thưởng. Ngay lúc này, không gian giữa đan tháp đột nhiên vặn vẹo, một luồng khói đen đặc quánh thẩm thấu ra, đồng thời một giọng nói lãnh đạm không chút cảm xúc vang vọng trong đại điện, Thiên Đình. Quả là đủ bá đạo đấy. Có điều bổn điện muốn xem thử, các ngươi có mạng để hưởng thụ không? Khi Ngô Thiên nói ra cái tên Tiểu Thiên Thước, mọi người đều tỏ ra xa lạ, mặt mày ngơ ngác. Cái tên này hình như có chút dễ thương. Có điều, cái tên được vị này nói ra, chắc chắn không phải là một thứ dễ thương. Mọi người đều biết, Thiên Hỏa Tôn Giả, người đứng đầu trong Thải Lân Các hiện nay, cũng từng bị vị này gọi là Tiểu Thiên Hỏa. Mọi người nghĩ vậy, Tiểu Thiên Thước này chẳng lẽ cũng là một vị tôn giả thực lực cường hãn? Mọi người mặt mày mờ mịt nhìn Ngô Thiên, còn Ngô Thiên thì nhìn chằm chằm ba lão già trước mặt, cũng không khỏi sinh lòng tò mò. Bọn họ tuy ngơ ngác, nhưng bản thân hắn lại rất tỉnh táo, với tuổi tác của họ, chắc chắn sẽ biết về di tích viễn cổ kia. Ba vị hội trưởng, các vị đã từng nghe nói về di tích viễn cổ chưa? Câu hỏi của Ngô Thiên khiến Tam Cự Đầu Đan Tháp đồng thời sững sờ, rồi khóe miệng không khỏi giật giật, Huyền Không Tử cười khổ nói, minh chủ ngài thật sự liệu sự như thần, mới vừa ra ngoài đã biết chuyện di tích sắp mở ra sao? Ngô Thiên nhớ lại ký ức trong đầu, hình như di tích viễn cổ được mở ra sau đan hội nửa năm hoặc một năm. Chỉ là bây giờ mới cách đan hội bao lâu? Di tích viễn cổ này lại mở ra sớm hơn sao? Hay là một di tích viễn cổ khác? Ngô Thiên mỉm cười cao thâm khó lường, không nói thêm gì, điều này khiến ba người càng thêm kính nể. Huyền Không Tử sắp xếp lại suy nghĩ, rồi trả lời Ngô Thiên, di tích viễn cổ, đúng như tên gọi, là những thứ được lưu truyền từ thời viễn cổ, trải qua biến thiên của năm tháng mà lưu lại dấu vết. Chủ nhân của di tích này tự nhiên không phải là nhân vật tầm thường, mà trên đại lục cũng từng xuất hiện đủ loại di tích. Trong đó có di tích của đấu tôn cường giả, thậm chí là đấu thánh cường giả. Mà di tích được phát hiện lần này lại ở thú vực, dựa vào mức độ hoàn chỉnh của nó, chắc chắn là của một vị đấu thánh cường giả đỉnh phong. Hai người bên cạnh cũng gật đầu, nói, thời gian mở ra di tích lần này vừa hay là sau đại chiến của chúng ta với Hồn Điện, chắc chắn sẽ có nhiều cường giả đến đó hơn, muốn thu được thiên tài địa bảo để tăng cường thực lực. Dù sao Trung Châu đang trong cơn gió tanh mưa máu, hiện đã lòng người bất an. Nghe vậy, trong mắt Ngô Thiên cũng lóe lên một tia vui mừng, quả nhiên là di tích ở thú vực, vậy thì có lẽ chính là nơi có Long Hoàng Bổn Nguyên Quả, thiên tài địa bảo có thể giúp Tử Nghiên nâng cao huyết mạch. Trước đây, Ngô Thiên không mang Tử Nghiên đi là vì một là thực lực không đủ, hai là thời cơ chưa đến. Di tích mở ra cần thời gian lắng động, nếu không chỉ có trở thành đấu thánh cường giả mới được, mà trên đại lục mênh mông này, chỉ riêng thú vực cũng đủ để một đấu thánh cường giả tìm kiếm rất nhiều năm. Vì vậy, Ngô Thiên không vội, chỉ cần thời gian đến, mọi chuyện sẽ tự giải quyết. Không cần phải luôn sốt ruột, mà bây giờ thời cơ đã đến. Di tích của một đấu thánh, những thứ bên trong đối với hắn không có tác dụng gì, nhưng đối với những người phụ nữ của hắn hiện tại, vẫn có ích rất lớn. Mỗi lần di tích viễn cổ xuất thế, chắc chắn sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu. Những thứ mà đấu thánh cường giả để lại đủ để khiến người ta điên cuồng, sức hấp dẫn như vậy chẳng lẽ chỉ có Thải Lân Các của chàng, ngay cả Hoa Tông của ta cũng phải phái người đi. Vân Vận đứng bên cạnh Ngô Thiên, nhíu mày nói. Di tích đấu thánh, ngay cả cường giả bán thánh cũng vô cùng hứng thú, còn đối với đấu thánh, thì không cần thiết phải lãng phí thời gian như vậy. Thân là đấu thánh cường giả, chiến lực trên đấu khí đại lục đã được coi là đỉnh phong. Di tích viễn cổ tuy gọi là viễn cổ, nhưng là vì đã trải qua vô số năm tháng, tình cờ lại thấy được ánh mặt trời. Đồ vật bên trong tuy tốt, nhưng sẽ có rất nhiều thứ bị thời gian bào mòn. Vì vậy, đấu thánh chắc chắn sẽ không có hứng thú với di tích này. Nhưng bây giờ Ngô Thiên, một nhân vật cường hãn như vậy, lại có hứng thú với một di tích nhỏ bé, lẽ nào trong di tích này có thiên tài địa bảo quý giá nào? Thú vực. Thiên hạ của ma thú, di tích này xuất hiện đúng lúc. Đi thôi, đi tìm Tử Nghiên, cũng đến lúc để con bé trưởng thành rồi. Lời nói nhà nhạc của Ngô Thiên truyền vào tai Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Vân Vận, khiến hai nàng sững sờ, có thể làm cho Tử Nghiên, bản thể là Thái Hư Cổ Long, trưởng thành. Di tích này lại phi thường đến vậy sao? Nếu là như vậy, thực lực của Tử Nghiên chắc chắn sẽ tăng vọt. Ngô Thiên vừa dứt lời, Tam Cự Đầu Đan Tháp lập tức cảm động vô cùng. Mang tiểu tổ tông đó đi ư tốt. Thật sự quá tốt. Như vậy, kho dược liệu của Đan Tháp sẽ không còn là kho báu riêng của tiểu tổ tông đó nữa. Tiểu tổ tông đó hoàn toàn có thể phá vỡ bất kỳ không gian nào, sau khi vào đó là từng ngụm ăn. Phá sản đã không thể hình dung được tiểu tổ tông này, phải nói là lục soát nhà. Di tích viễn cổ xuất thế, các gia tộc ma thú khác chắc chắn sẽ không ngồi yên, họ sẽ không để cho nhân loại tùy tiện chia một chén canh, có khi nào ngay cả tam đại gia tộc ma thú cũng sẽ xuất hiện. Trên đường đi về phía căn phòng xa xa, Thải Lân không khỏi nhíu mày, nghi ngờ nói. Xuất hiện thì càng tốt, Thái Hư Cổ Long, Thiên Yêu Hoàng, Cửu U Địa Minh Xà, thật sự rất đáng mong chờ. Ngô Thiên không hề để ý mà cười, rồi quay đầu lo lắng nói với Vân Vận, Vận Nhi, bên phía Liên Minh Thiên Đình lúc này cần phải luôn cảnh giác. Bọn chúng tuy đã ẩn mình, nhưng không có nghĩa là sẽ không xâm lược lần nữa. Đặc biệt là ta có một linh cảm, Hoa Tông chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của bọn chúng. Ý chàng là Hoa Cẩm. Vân Vận thông minh, trong nháy mắt đã nghĩ đến nhân tố không xác định trong Hoa Tông. Sự tồn tại của nàng ta trong Hoa Tông là không thể không có, bởi vì nếu Hoa Cẩm không gây khó dễ, Hoa Tông vẫn cần có một vị trí cho nàng ta. Đồng thời, vẫn không thể có bất kỳ nguy hiểm nào, nếu không sẽ bị cho là nàng, vị tông chủ đương nhiệm, lòng dạ hẹp hòi, khiến cho Hoa Tông nảy sinh nội loạn. Bởi vậy, Vân Vận sau khi trở thành tông chủ vẫn đối với Hoa Cẩm rất chăm sóc. Nhưng chuyện ở Hoa Tông lúc đó, bất luận là Ngô Thiên hay nàng đều biết, với lòng dạ của Hoa Cẩm chắc chắn sẽ không bỏ qua như vậy. Cho nên khi Ngô Thiên nói Hoa Tông có lẽ sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của Hồn Điện, Vân Vận lập tức nghĩ đến Hoa Cẩm. Nghe Vân Vận nói ra tên Hoa Cẩm, Ngô Thiên cũng gật đầu, nói, ừm. Nàng ta có liên hệ với yêu hoa tà quân của Thiên Minh Tông, cũng có thể đã có liên hệ với Hồn Điện. Mà điều khiến ta kỳ quái nhất là, khi người của Hồn Điện chiến đấu với chúng ta, người của Thiên Minh Tông lại không hề xuất hiện. Hồn Diệt Sinh, Hồn Ma Lão Nhân và Hồn Thi Mạch tuy đã bị giam cầm, nhưng trong hồn tộc, đấu thánh cường giả không hề ít, số lượng thậm chí còn ngoài sức tưởng tượng của các nàng. Chờ hồn tộc xuất hiện lần nữa, chắc chắn sẽ không đơn giản, đến lúc đó có lẽ ngay cả các viễn cổ bát tộc khác cũng sẽ nhúng tay vào. Bây giờ phải nhanh chóng làm cho thế lực của chúng ta lớn mạnh hơn, trong đó ma thú tam tộc chính là lựa chọn tốt nhất hiện nay. Khụ khụ, cái đó ngoài Tử Nghiên ra, Thanh Nhi và Bản Điện. Khi nghe thấy giọng nói lãnh đạm truyền ra từ không gian đó, đồng tử của Ngô Thiên và mọi người đều co lại. Người xuất hiện trong làn khói đen này chắc chắn là Hồn Điện dở trò, mà người này lại tự xưng là Bản Điện, lẽ nào hắn chính là điện chủ Hồn Điện Hồn Diệt Sinh? Nghĩ đến đây, ngay cả Ngô Thiên cũng trở nên có chút ngưng trọng. Dù sao thực lực của Hồn Diệt Sinh rất đáng sợ, nếu hắn đến, thì người đi theo chính là toàn bộ Hồn Điện. Khói đen vặn vẹo trong không gian không ngừng thẩm thấu, khi giọng nói vừa dứt, một người hoàn toàn bị khói đen bao bọc đã hiện ra. Điện chủ Hồn Điện. Đừng nói là Ngô Thiên, ngay cả những người khác cũng hoàn toàn không nhìn ra người này là ai, vì vậy mới lên tiếng nghi vấn. Đại trưởng lão Tiểu Đan Tháp ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào vị trí khói đen, không gian xung quanh vào lúc này cũng trở nên hơi rung chuyển. He he. Có lẽ các ngươi gọi ta là Phó Điện Chủ Hồn Điện thì tốt hơn. Một tiếng cười nhạt từ trong khói đen truyền ra, giọng nói có phần khàn khàn, như thấm vào cốt tủy, khiến người ta lạnh sống lưng. Phó Điện Chủ Hồn Điện, ha ha, xem ra lá gan của ngươi vẫn chưa đủ lớn. Đã đến đan tháp của ta thì cứ trực tiếp dùng bản thể đến, một cái bóng mờ, chẳng lẽ là nhát gan sao? Đại trưởng lão đan tháp đôi mắt già nua lóe lên một tia sắc bén, nhìn về phía làn khói đen mà cười gằn. Ở một bên khác, Ngô Thiên cũng nhếch mép cười lạnh. Thực lực của Phó Điện Chủ Hồn Điện là tam tinh đấu thánh hậu kỳ, thực lực đó tuy đáng sợ. Nhưng nếu vào lúc này, một mình đến Đan Tháp Sơn, vậy thì chỉ có con đường ngã xuống là thích hợp nhất với hắn. Người có thể nói Bản Điện gan không đủ, lão bất tử ngươi là người đầu tiên, có điều ngươi vẫn chưa xứng nghe lời nói của đại trưởng lão Tiểu Đan Tháp. Phó Điện Chủ Hồn Điện phát ra tiếng cười quá dị, Ngô Thiên, tên nhà ngươi rốt cuộc là xuất thân gì, trong thời gian ngắn ngủi mấy năm đã đạt đến vị trí có thể đối đầu với Hồn Điện của ta, thật sự là ngoài dự liệu của Bản Điện. Sớm biết hôm nay thì lúc trước đã phái người diệt thải lân cát của ngươi rồi. Ha ha, nếu các ngươi có thực lực và quyết đoán đó, thì đã sớm làm rồi. Dù sao các ngươi cũng có người phải sợ, không phải sao? Lời nói của Ngô Thiên rất lạnh lùng, trong giọng nói pha thêm sự khinh thường nồng đậm, một lời đâm thủng sự kiên kỵ của Hồn Điện. Đối với điều này, Phó Điện Chủ Hồn Điện tự nhiên biết rõ, người mà Ngô Thiên nói đến là ai, thực lực của Ngô Thiên mạnh đến mức nào, bọn họ căn bản không làm rõ được. Đương nhiên đó cũng không phải là điều quan trọng nhất. Lúc trước nếu họ điều động Cửu Đại Thiên Tôn, cũng chưa chắc đã giết được hắn. Đó là bởi vì trong số đông đảo nữ nhân của hắn, có một vị cổ tộc đại tiểu thư đáng sợ kia. Sự tồn tại của nàng đã định trước rằng Hồn Điện của họ không thể dễ dàng ra tay. Nếu không, chắc chắn sẽ gây ra đại chiến giữa hai tộc, nếu đại chiến sớm nổ ra, thì kế hoạch của Hồn tộc muốn đối phó với các viễn cổ bát tộc khác sẽ trở nên khó khăn. Bởi vậy, Hồn Điện tuy là thế lực đối ngoại của Hồn tộc rất cường hãn, nhưng cũng không thể quá đáng. Nếu chọc giận các viễn cổ bộ tộc khác liên thủ, thì kẻ chịu thiệt chắc chắn là Hồn Điện của họ. Như vậy, kế hoạch của họ cũng sẽ bị phá hủy, muốn thu được đà xá cổ đế ngọc sẽ khó như lên trời. Hừ. Nghe Ngô Thiên nói, Phó Điện Chủ Hồn Điện hừ lạnh một tiếng, rồi cười quá dị, ngươi bất quá chỉ là một tên rác rưởi dựa vào nữ nhân mới sống sót, không thấy mất mặt thì thôi, còn tự hào về thực lực của mình. Ha ha. Lời vừa nói ra, Ngô Thiên phát ra tiếng cười lạnh nhạt, với thân phận Phó Điện Chủ Hồn Điện của ngươi đến đây, nếu chỉ để nói những lời vô nghĩa này, vậy thì hình ảnh này cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Vừa nói, trên lòng bàn tay Ngô Thiên đã xuất hiện một luồng hỏa diễm màu đỏ thẫm bàn bạc, khoảnh khắc ngọn lửa này xuất hiện, không gian nơi đây liền vặn vẹo. Năng lượng phát ra từ trong cơ thể lập tức đóng băng cả vùng không gian, khí tức hung hãn trực tiếp khóa chặt lên người Phó Điện Chủ Hồn Điện. Phó Điện Chủ Hồn Điện trong lòng rõ ràng, Ngô Thiên có thể đạt đến cảnh giới này không chỉ dựa vào nữ nhân, mà còn có thực lực cường hãn của hắn. Thân phận và thực lực của hắn vẫn luôn là một ẩn số. Đánh chết hắn cũng sẽ không tin một đấu thánh cường giả lại có thể tu luyện thành trong mấy năm. trong đó chắc chắn có bí mật kinh người. Ngô Thi này tuyệt đối là một nhân vật đáng sợ chưa được ghi lại trong hồ sơ của Hồn Điện. Lần này bản điện đến đây, mục đích tự nhiên là vì đà xá cổ đế ngọc. Bóng người trong khói đen cười nhạt, rồi khi làn khói đen cuồn cuộn, hóa thành một tấm gương màu đen. Tấm gương này giống như màn hình, chiếu ra hình ảnh bên trong. Mà hình ảnh hiện ra là một cảnh tượng vô cùng âm lãnh, đó là một nhà lao khổng lồ, bên trong những sợi xích màu đen chằng chịt như mạng nhện. Ở chính giữa những sợi xích đó là hai người. Một bóng người đàn ông trung niên đang tiều tụy ngồi xếp bằng, từng sợi xích như rắn độc quấn quanh tứ chi, dáng vẻ chật vật khiến người ta không khỏi thương cảm. Mà bên cạnh, cũng có một bóng người khác, nhưng người này so với người đàn ông trung niên kia thì trẻ hơn rất nhiều, đồng thời mức độ thê thảm còn sâu hơn vài phần. Vai của hắn đã bị hai cái vòng sắt xuyên thủng, xương tỳ bà cũng hoàn toàn bị xuyên qua, tứ chi bị khóa chặt, lơ lửng giữa không trung, máu tươi đã chảy đầy đất, không thể nói là không thê thảm. Hả? Nhìn thấy hai bóng người này, sắc mặt Ngô Thiên biến đổi, thân thể đang ngồi trên ghế lập tức đứng bật dậy, khí tức kinh khủng còn sâu hơn trước. Năng lượng mạnh mẽ trong nháy mắt thiêu rụi toàn bộ bàn ghế trong phòng thành tro bụi, sát ý ngập trời khiến nhiệt độ trong đại điện lập tức lạnh như băng. Chuyện này đây là hắn làm sao lại bị Hồn Điện bắt đi? Lần này mặt mũi già của chúng ta thật sự là mất sạch rồi. Lúc này, sắc mặt của Huyền Không Tử, Huyền Y và Thiên Lôi Tử đều biến đổi, họ cũng không ngồi yên được nữa, trực tiếp từ ghế đứng bật dậy, không dám tin mà kinh ngạc nói. Là hắn? Tiêu Viêm sao lại bị bắt? Đôi mắt đẹp của Huyền Y khóa chặt vào người thanh niên bị xuyên thủng xương tỳ bà, trong giọng nói đầy kinh ngạc. Tiểu Viêm. Ngô Thiên nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Thân thể hắn run rẩy kịch liệt, nhìn bóng người đồng hương tiều tụy mà thê thảm kia, hắn không thể kìm nén được cảm xúc trong lòng, vô cùng đau đớn, hối hận vạn phần. Tại sao lại như vậy? Tiểu Viêm sao lại có thể thảm như vậy? Ta chưa bao giờ muốn để hắn thảm như vậy cả. Hồn Điện sao có thể lén lúc bắt Tiểu Viêm đi từ Đan Tháp được? Đám khốn kiếp! Vẻ mặt nổi giận của Ngô Thiên lọt vào mắt Phó Điện chủ Hồn Điện, hắn vô cùng đắc ý cười, không nói gì thêm. Hắn muốn sự đắc ý này kéo dài, điều này không chỉ khiến cho Ngô Thiên, vị các chủ này thống khổ, mà còn là một cái tát mạnh vào mặt Đan Tháp. Lặng lẽ không tiếng động bắt đi một người ngay tại Đan Tháp, lại còn là người của Thải Lân Các, chuyện này đối với Đan Tháp có thể nói là quá mất mặt. Bản Điện xem bọn họ muốn giải thích với Ngô Thiên này thế nào. Liên minh này còn tiếp tục được nữa không? Vừa nghĩ đến Phượng trên Tê Phượng Sơn, Ngô Thiên liền nghĩ đến Mộ Thanh Loan, đồ đệ của Phong Tôn Giả. Đương nhiên còn có Phượng Hoàng thật sự, Phượng Thanh Nhi. Hai nàng cũng đều là thân thể ma thú, vốn là đại sư tỷ của Tinh Vẫn Các và Phong Lôi Các, chỉ cần nhìn hai nàng cũng có thể thấy, so sánh tư chất của nhân loại và ma thú, hoàn toàn không có gì nổi bật. Nếu không phải là người có bút, căn bản không thể chống lại ma thú, vốn dĩ hai các trong tứ phương các, thiên tài đỉnh cấp của mỗi bên đều là từ gia tộc ma thú. Điều đó đủ để chứng minh tất cả, đồng thời Tử Nghiên, thiên tài đệ nhất thật sự trên đại lục, càng đủ để chứng minh. Còn vì sao gia tộc ma thú suy tàn, tự nhiên là vì không có cường giả đỉnh cấp nhất. Nếu không phải Chúc Hôn, Lão Long Hoàng đột nhiên biến mất, thì Thái Hư Cổ Long nhất tộc trong gia tộc ma thú, sẽ sánh vai cùng cổ tộc, hồn tộc trong viễn cổ bát tộc. Đương nhiên nếu Thái Hư Cổ Long còn đó, các gia tộc ma thú khác cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm thuộc hạ. Nghe Ngô Thiên nói, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương liền biết, chuyến đi thú vực lần này chắc chắn sẽ không bình thường. Mà Vân Vận cũng lựa chọn quay về Hoa Tông, lời nói của Ngô Thiên khiến nàng cảm thấy rất chân thực, nàng nhất định phải đề phòng Hoa Cẩm. Có lẽ chỉ cần một chút sơ suất, Hoa Tông sẽ vì nàng ta mà bị Hồn Điện diệt. Trên bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây, bầu trời như một tấm gương màu xanh lam, trong suốt vô cùng. Nhưng ngay trong bầu trời trong xanh đó, một bóng người màu trắng đột nhiên phá vỡ. Một tiếng hạc kêu đột nhiên vang lên trên bầu trời yên tĩnh, rồi một bóng trắng khổng lồ từ xa lao tới. Một trận cuồng phong lướt qua không gian, mang theo vô số luồng khí, ngay cả cây cỏ xanh tươi bên dưới cũng bị cuốn lên. Trong chốc lát, thế giới này bị phá vỡ, đồng thời cũng tạo ra một cảnh sắc tuyệt mỹ. Nhưng ngay sau đó, bóng trắng khổng lồ liền nhanh chóng lướt qua không gian, biến mất khỏi thế giới này, chỉ còn lại cơn cuồng phong lượn lờ nơi đây. Trên bầu trời, con quái vật khổng lồ đó là một con hạc lớn toàn thân trắng như tuyết, con hạc này còn lớn hơn rất nhiều so với ma thú phi hành bình thường. Đó là bởi vì nó là một con ma thú phi hành cấp 7 cường hãn. Linh lệ hư không hạt. Thực lực của ma thú này cũng là một cường giả đấu tông chính hiệu, chỉ là một cường giả đấu tông đáng sợ như vậy, lại chỉ có thể làm tọa kỵ. Đồng thời nó còn vô cùng vinh hạnh, chỉ vì trên lưng nó, đang chở một đám đại lão đủ để chấn động đại lục. Người trên lưng nó, ai cũng đáng sợ hơn ai, ngay cả một cô gái bình thường, sức mạnh huyết thống của nàng cũng đủ để áp chế nó không thể động đậy, thậm chí còn mạnh hơn nó rất nhiều. Trên tấm lưng vô cùng rộng lớn đó, có một căn phòng nhỏ xa hoa, mà trong phòng đang truyền ra một trận cười nói vui vẻ. Đây tự nhiên chính là đoàn người Ngô Thiên rời khỏi Thải Lân Các, đi đến thú vực. Chuyến đi này, những nữ tử được Ngô Thiên mang theo, tự nhiên có Mỹ Đỗ Toa nữ vương, mà ngoài vị đại tỷ này, còn có Tử Nghiên, Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan. Có thể nói đây là ma nữ tụ hội, bởi vì bản thể của bốn nàng đều là ma thú, mà trong căn phòng này, Ngô Thiên đang bận rộn chuyến đi thú vực lần này chắc chắn sẽ không thuận buồm xuôi gió, bất luận là di tích viễn cổ, hay là tam đại gia tộc ma thú, đều đủ khiến Ngô Thiên đau đầu. Nhưng cũng may, bất kể là Thải Lân, Tử Nghiên, Phượng Thanh Nhi, đều là thiên mệnh chi chủ của tam đại gia tộc, mà Mộ Thanh Loan cũng thuộc về nhân vật đáng sợ của gia tộc ma thú hai đời. Lần này mục đích là nâng cao thực lực của các nàng, đồng thời làm cho liên minh càng thêm lớn mạnh, để chống lại nguy cơ từ viễn cổ bát tộc trong tương lai. Đương nhiên, ngoài mấy vị lão bà này, Ngô Thiên còn mang theo một nhân vật đặc biệt, đó chính là viễn cổ Long Hùng Hùng Chiến. Thực lực của hắn cũng không yếu, cũng là chiến lực đấu tôn trở lên, mấy tên lâu la không có mắt có thể giao cho hắn, làm bảo tiêu vẫn được. Hùng Chiến cũng rõ ràng vị trí của mình, bởi vậy trên đường đến thú vực, hắn vẫn ngồi ở cổ Bạch Hạc, cùng nó tán gẫu. Ôi, Tiểu Bạch, ngươi nói xem vận may của ngươi sao lại tốt như vậy. Lại có thể bị các chủ chọn lúc đang ăn cá, ta thật sự không thể không ghen tị. Đối với vị này cũng là một nhân vật đáng sợ không kém mình, mặc dù tên thật của nó là Bạch Hạc, nhưng nó vẫn chủ động nhận cái tên Tiểu Bạch này. Đồng thời nó thật sự không muốn nói chuyện liên quan đến cá, chủ đề đó dễ dàng biến vận may của nó thành con số không. Dù sao hậu đài của nó chính là các chủ, nếu chọc giận ngài, chẳng phải là muốn chết sao? Nó không có hậu đài mạnh mẽ như Tử Nghiên, vẫn nên ổn định một chút, hèn mọn một chút thì hơn, bèn vội vàng đảo mắt, báo cáo, Hùng đại ca, chúng ta sắp đến thú vực rồi. Ngươi có muốn đi thông báo cho các chủ một tiếng không? Thông báo? Quên đi. Ta sợ chết. Hùng Chiến khóe miệng giật giật, đối với việc làm phiền người trong phòng kia, hắn thà ở đây ngắm trời còn hơn. Nếu đột nhiên làm phiền đến họ tu luyện, cái mạng gấu của hắn coi như không chết, sau này cũng sẽ bị trừ rất nhiều lương, cũng đừng mong tăng thực lực nữa. Một đôi mắt gấu nhìn chằm chằm thế giới bên dưới, Hùng Chiến không khỏi có một tia mong chờ, thú vực A nơi này có thể nói là một sự tồn tại đặc thù trên đấu khí đại lục, một khu vực tập trung nhiều ma thú và gia tộc ma thú nhất. Giống như luyện dược sư muốn đến đan tháp vậy, thân là ma thú, ai lại không muốn đến thú vực xem thử. Dù sao cấp bậc huyết mạch trong ma thú rất có giai tầng, cho dù huyết mạch bản thể của họ rất yếu, nhưng đến nơi này, chỉ cần tìm được một gia tộc có một tia huyết mạch, thì có khả năng sẽ được chiêu mộ vào. Trở thành một thành viên của gia tộc ma thú, thực lực của họ cũng sẽ tăng trưởng gấp bội. Đương nhiên trong đó cũng có người đến đây, phát hiện mình chỉ là một chó đất. Mà trong lúc Hùng Chiến và Bạch Hạc nói chuyện, trong căn phòng xa hoa kia, Ngô Thiên và các nữ nhân khác đang ngồi quanh một bàn tròn. Trên bàn bày đầy những món ăn ngon miệng, hiển nhiên, Ngô Thiên và bọn họ đang ăn cơm, dù sao cũng làm nhiều nên ăn nhiều. Thanh Loan, ngươi nói một chút về sự phân bố thế lực ở thú vực đi. Để lúc đó chúng ta không vô ý làm tổn thương người mình. Ngô Thiên liếc nhìn Mộ Thanh Loan mặt thanh y, mỉm cười nói. Nghe vậy, Mộ Thanh Loan cũng nói với mọi người, thú vực tập trung gần 70% gia tộc ma thú trên đấu khí đại lục, trong đó Thanh Loan tộc của ta cũng được coi là một tồn tại hàng đầu. Nơi này có thể nói là thánh địa của ma thú. Trong đó bao gồm các bộ tộc mạnh nhất trong giới ma thú, Thái Hư Cổ Long nhất tộc của Tử Nghiên tỷ tỷ, Thiên Yêu Hoàng tộc của Thanh Nhi và Cửu U Địa Minh mãn tộc. Mà trong đó Thái Hư Cổ Long nhất tộc mạnh nhất, nhưng lại chia làm tứ đại bộ tộc, mỗi bộ tộc đều có long vương thực lực cường hãn. Dù vậy, bất kỳ bộ tộc nào của họ cũng đều có thực lực sánh ngang với hai đại tộc còn lại. Mà cường giả của Thiên Yêu Hoàng tộc cũng như mây, họ đã từng phái người đến tìm Thanh Nhi trở về, nhưng Thanh Nhi lại lựa chọn ở lại cát, vẫn chưa quay về, trong chuyện này có lẽ có chút ý đồ đặc biệt. Nói rồi, Mộ Thanh Loan không hề che giấu mà nhìn về phía Phượng Thanh Nhi. Ngô Thiên khẽ nhíu mày, nhìn về phía Phượng Thanh Nhi, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói, xem ra Thiên Yêu Hoàng tộc này có lẽ sẽ gây chuyện. Vậy thì thú vực quả thật có chút phiền phức. Nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Ngô Thiên, Phượng Thanh Nhi cười nhạt, nói, bọn họ trước đó quả thật đã gọi ta trở về, nhưng đã bị ta từ chối. Sau khi họ quay về, thì không đến nữa. Sắc mặt của Tam Cự Đầu đang thấp hiện giờ trở nên vô cùng tái nhợt, nhìn thấy Tiêu Viêm cực kỳ thê thảm trong hình ảnh, họ lúc này vô cùng phẫn nộ. Thậm chí mức độ phẫn nộ của họ còn hơn Ngô Thiên mấy trăm lần. Dù sao, Ngô Thiên chỉ rất đau lòng cho người đồng hương này, nhưng hắn thảm như vậy thì có liên quan gì đến ta? Ta chỉ để lại một loại dị hỏa kiểu mới trên người hắn, sau đó dẫn người đi làm việc mà thôi. Hắn bị phó điện chủ hồn điện đích thân ra tay, bắt làm tù binh, chuyện này có liên quan gì đến Ngô Thiên ta? Sắc mặt của Tam Cự Đầu Đan Tháp lúc này vô cùng khó coi, để hồn điện bắt đi Tiêu Viêm ngay dưới mí mắt, lần này mặt mũi của Đan Tháp đã mất sạch. Họ phải giải thích với vị các chủ Thải Lân các này thế nào đây? Kể cả đại trưởng lão của Tiểu Đan Tháp và các trưởng lão khác, nhìn sắc mặt của ba người Huyền Không Tử, chau mày, liền biết chuyện này rất không ổn. Lập tức, khuôn mặt già nua trở nên nghiêm nghị, đề nghi hoặc hỏi ba người, hai người đó là ai? Nghe vậy, Huyền Không Tử, người đứng đầu trong ba người, tỏ vẻ lúng túng, muốn nói lại thôi, thân phận của Tiêu Viêm thật sự khiến lão khó nói. Đồng thời, cái bô này chắc chắn là bị úp rồi, dù sao quan hệ giữa lão và Dược Trần, là tình địch mà ai cũng biết. Mà bây giờ Tiêu Viêm bị bắt chà chà. Điều này khiến lão quá khó chịu, muốn nói gì cũng không nói ra được, muốn giải thích với Ngô Thiên, lão cũng không có mặt mũi. Hội trưởng Đan Tháp Huyền Không Tử lúng túng như vậy, càng khiến cho đông đảo trưởng lão sắc mặt khó coi, rốt cuộc là ai ngươi nói ra đi chứ? Thấy Huyền Không Tử không nói, ánh mắt của họ liền tập trung vào Thiên Lôi Tử, khuôn mặt vốn đã đen của Thiên Lôi Tử lúc này càng đen hơn. Nhưng Huyền Không Tử không nói, lão cũng không thể không nói, liền nhắm mắt nói, người đàn ông trung niên kia chúng ta không quen, nhưng người trẻ tuổi này là người của Thải Lân Các của Minh Chủ, cũng là một trong những người dự thi đan hội lần này cái gì. Lời vừa nói ra, lập tức khiến cho đông đảo trưởng lão của Tiểu Đan Tháp sắc mặt trầm xuống, mẹ nó mất mặt quá. Bị người ta bắt đi thí sinh luyện dược sư ngay dưới mí mắt Đan Tháp, mặt mũi già này thật sự không còn nữa rồi. Đại trưởng lão sắc mặt tái xanh, tức đến run người, bàn tay già nua run rẩy chỉ vào Thiên Lôi Tử giận dữ nói, các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Sao lại không có một chút phản ứng nào? Bị chỉ vào mũi mắng, ba người không có chút tức giận nào, còn cách nào khác đâu. Họ quả thật không cảm nhận được gì, nếu không sao lại để bọn chúng thực hiện được. Phó điện chủ Hồn Điện lúc này vô cùng đắc ý xem kịch vui, trong đầu hắn nghĩ chó cắn chó một miệng lông, nội loạn là điều hắn muốn thấy nhất. Huyền Y nhìn Huyền Không Tử, lại nhìn Thiên Lôi Tử, rồi đồng thời cúi người hành lễ với Ngô Thiên, Minh Chủ, việc đã đến nước này chúng ta cũng không có gì để nói, Tiêu Viêm bị bắt đi là do chúng ta chăm sóc không chu đáo. Ôi! Đối với điều này, Ngô Thiên thở dài một tiếng, khoát tay, bất đắc dĩ nói, chuyện này để sau hãy bàn. Không trách các ngươi, dù sao Tiêu Viêm cũng là đồ đệ của Dược Trần, ngươi nếu phát hiện cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ. Đông đảo trưởng lão của Tiểu Đan Tháp biến sắc, đệ tử của Dược Trần ư, người trẻ tuổi bị xuyên thủng xương tỳ bà, bị bắt kia lại là đệ tử của Dược Trần. Lần này thì càng lúng túng hơn, ánh mắt già nua của họ đều tập trung vào Huyền Không Tử, chuyện này có chút kỳ quặc. Huyền Không Tử cảm nhận được vô số ánh mắt, nỗi khổ trong lòng chỉ có thể tự mình nuốt xuống, mẹ nó, ta chỉ là bán thánh, không phải đấu thánh. Nếu phó điện chủ Hồn Điện này đích thân động thủ, ta làm sao có thể phát hiện? Coi như phát hiện, muốn ngăn cản trong nháy mắt cũng tuyệt đối không thể, bắt đi vẫn là bị bắt đi, kết quả căn bản không thể thay đổi. Đồng thời lúc đó Tiêu Viêm hình như cũng không ở trong Đan Tháp, mà đã chạy đến Thánh Đan Thành rồi. Thấy Ngô Thiên, vị minh chủ này, không hề truy cứu, trong lòng đông đảo trưởng lão của Đan Tháp vô cùng hổ thẹn. Đặc biệt là những người biết bí mật như Huyền Không Tử, Tiêu Viêm này là người của Gia Mã Đế Quốc, là người cùng Ngô Thiên đi ra. Vậy thì chắc chắn là được vạn người sủng ái mới có thể trưởng thành thành đấu tôn cường giả, giờ bị Hồn Điện bắt đi, lòng hắn chắc hẳn rất đau. Xem ra đợi chuyện này xong, phải cùng đại trưởng lão thương nghị một chút, bồi thường cho Thải Lân Các thêm nhiều thiên tài địa bảo. Ý nghĩ này, cả ba người Huyền Không Tử đều có, Ngô Thiên tự nhiên cũng nhìn thấy, dùng Tiểu Viêm đổi lấy một ít đồ tốt quý giá của Đan Tháp, món hời này rất đáng giá. Còn việc Tiểu Viêm bị bắt đến Hồn Điện, chẳng phải rất bình thường sao? Hắn sở hữu dị hỏa mới là chắc chắn sẽ bị Hồn Điện để mắt đến muốn nghiên cứu một chút, đồng thời trên người hắn có lẽ còn có đà xá cổ đế ngọc, Hồn Điện có cơ hội này sẽ không bỏ qua hắn. Phó điện chủ Hồn Điện trực tiếp ra tay, ngay cả mấy người Huyền Không Tử cũng chắc chắn sẽ không phát hiện, giống như Cốt U lúc trước cho rằng có thể ăn chắc Ngô Thiên. Nếu không phải Ngô Thiên bộc phát thực lực cường hãn, Cốt U, một cao cấp bán thánh, cũng có thể thần không biết quỷ không hay giết chết một người. Đồng thời quan trọng nhất là chỉ cần Tiêu Viêm bị bắt vậy thì tọa độ của Hồn Điện sẽ hoàn toàn bại lộ trong mắt hắn. Bởi vì trong cơ thể Tiêu Viêm có khí tức hỏa diễm do hắn để lại, đó là lúc giúp Tiêu Viêm luyện chế viên thất phẩm cao cấp đan dược kia đã hòa vào. Trong mắt đông đảo trưởng lão của Đan Tháp tràn đầy sát ý ngút trời, Hồn Điện quả thực khinh người quá đáng, vừa mới cùng Thải Lân Các liên minh, đám lão già này đã mất mặt lớn như vậy. Nếu sau này không tìm lại được, mặt mũi già của họ sẽ mất sạch. He he, Ngô Thiên, giao đà xá cổ đế ngọc cho bản điện, nếu không ta một ý niệm truyền về, sang năm ngày này, chính là ngày giỗ của hắn. Phó điện chủ Hồn Điện không hề quan tâm đến sát ý ngút trời của mọi người, lạnh giọng cười quá dị. Ngươi nói hắn là Tiêu Viêm sao? Hay là vị bên cạnh hắn đây? Ngô Thiên lúc này phẫn nộ đã biến trở về vẻ thản nhiên, hai tay từ từ mở ra, từ bóng người trẻ tuổi trong làn khói đen, chuyển đến một người khác. Bóng người này thật sự quá quen thuộc đến mức đã mấy năm không gặp, nhớ lúc đầu hắn đã giúp họ rất nhiều. Đáng tiếc hắn lại bị bối cảnh mạnh mẽ của gia tộc hại đến tình cảnh này. Thật đáng thương, mặc dù mình đã giúp hắn rất nhiều, nhưng vận mệnh của hắn vẫn như vậy, thật sự là một trời một vực với Hải Ba Đông. Hải Ba Đông đã không bị vận mệnh ràng buộc, Đáng tiếc vị Tiêu gia tộc trưởng, Tiêu Chiến, vẫn thê thảm như vậy. Tiêu Chiến tộc trưởng, chúng ta thật sự đã lâu không gặp. Ngô Thiên chắp hai tay sau lưng, nhìn người đàn ông trung niên đang cúi đầu trong hình ảnh, lạnh nhạt nói. Khi lời nói này theo lực lượng không gian truyền vào nhà lao âm lãnh kia, đôi mắt đang nhắm chặt của người đàn ông cúi đầu lập tức mở ra, mặt mày không thể tin nổi nhìn cảnh tượng trong hình ảnh. Trước mặt hắn cũng có một tấm gương khói đen, trong hình ảnh, một bóng người thiếu niên quen thuộc đang hiện ra trong mắt, hắn kinh ngạc nói, là ngươi. Ngô Thiên thiếu gia. Khi Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ngô Thiên, trên khuôn mặt vô cùng chật vật kia lại xuất hiện một nụ cười kinh diễm thế nhân. Phượng Thanh Nhi tuy nói rất bình thản, nhưng người nghe lại là kẻ hữu tâm. Giờ phút này, nội tâm Ngô Thiên cũng bị Phượng Thanh Nhi làm cho cảm động, nàng đã làm trái ý nguyện của gia tộc, mặc dù gia tộc chưa loại trừ nàng, nhưng cũng xem như đã bị đặt ra bên ngoài. So với vị đại tiểu thư cao cao tại thượng của Thiên Yêu hoàng tộc ngày xưa, Phượng Thanh Nhi bây giờ bên cạnh lại không có bất kỳ thành viên nào của gia tộc. Không tiếp tục đào sâu vào đề tài này, Mộ Thanh Loan đứng bên cạnh liền kể cho mọi người nghe, di tích viễn cổ lần này xuất hiện tại sơn mạch thú hài thuộc thú vực, nơi đó được xem là lãnh địa của Cửu U Địa Minh Mãng, một trong ba gia tộc ma thú lớn nhất. Nghe nói bên trong di tích có tồn tại cả đấu kỹ thiên giai. Nàng nói tiếp, ta nghĩ lần này cường giả của Cửu U Địa Minh Mãng chắc chắn cũng sẽ nhúng một tay vào, đến lúc đó nhất định sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu. Tử Nghi nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ dễ thương liền lộ ra vẻ dữ tợn. Chỉ là một gia tộc viễn cổ thiên xà đã suy tàn mà thôi, nếu bọn chúng dám gây sự, đến lúc đó ta nhất định sẽ xé xác bọn chúng ra. Có điều, nàng lúc này vì không sử dụng bí pháp nên vẫn duy trì dáng vẻ trẻ con, trông thực sự là đáng yêu vô cùng. Dáng vẻ này khiến mọi người không khỏi có chút buồn cười. Nàng đúng là rất hung hăng, nhưng với tư thái này, đừng nói là người khác, ngay cả bọn họ nhìn vào cũng chỉ cảm thấy cái khí chất vừa dễ thương vừa hung dữ mà thôi. Sắp đến sơn mạch thú hài rồi. Ngay lúc mọi người định nói tiếp, Phượng Thanh Nhi ở một bên nhìn xuống ngoài cửa sổ, bỗng lên tiếng. Nghe vậy, tất cả đều tò mò nhìn ra bên ngoài, tức thì một dãy sơn mạch mênh mông không thấy điểm cuối đã hiện ra trước mắt. Thú vực, một địa phận kỳ lạ do các gia tộc ma thú làm chủ, cũng bị xem là cấm địa của loài người. Nơi này tuy không rộng lớn bằng Trung Châu, nhưng cũng không thể xem thường, những dãy núi chập trùng, trải dài vô tận tỏa ra một thứ khí tức hung hãn và hoang dã. Đây là một nơi không giống với bất kỳ đâu, so với những khu vực khác trên đấu khí đại lục. Nơi này có thể nói là dân cư thưa thớt đến đáng thương. Khí tức ma thú hung hãn lan tràn khắp nơi, đủ để khiến bất kỳ cường giả nào cũng phải khiếp sợ, cũng vì thế mà nơi đây được mệnh danh là cấm địa của loài người. Dĩ nhiên, nơi này cũng được các gia tộc ma thú gọi là Thập Vạn Đại Sơn, tuy chỉ là một con số ước lệ. Nhưng nếu tính toán thật kỹ, sơn mạch nơi đây không chỉ dừng lại ở con số 10 vạn, khoảng cách mà những dãy núi này trải dài, ngay cả với thực lực hiện tại của Ngô Thiên cũng không thể nhìn thấy điểm cuối. Khoảng cách xa xôi cũng khiến cho nơi chúng kỳ lạ này càng thêm phần bí ẩn, và cũng chính thời gian đã lắng động lại nơi đây vô số bảo tàng. Sự xuất hiện của di tích viễn cổ lần này đủ để chứng minh chuyến đi đến sơn mạch hài cốt cũng là hành trình tìm đến một kho báu đầy bí ẩn. Chỉ có điều, cái tên nơi này nghe qua cũng đủ để người ta phải rợn tóc gáy, sơn mạch hài cốt, có thể dùng hài cốt để đặt tên, đủ thấy xương cốt ở đây nhiều đến mức nào. Mà nơi có thể lưu lại hài cốt nhiều như biển cả qua bao năm tháng dài đằng đẵng. Đủ để chứng minh những ma thú hay nhân loại này khi còn sống thực lực tuyệt không hề đơn giản. Sơn mạch hài cốt vì ẩn chứa thú lực kỳ dị tỏa ra từ những bộ xương này nên đã trở thành nơi tụ tập yêu thích của vô số ma thú. Dãy núi tọa lạc ở phía tây nam thú vực, nhờ có Bạch Hạc, một con ma thú cường hãn cấp đấu tông đã nắm giữ một tia sức mạnh không gian, nên đoàn người Ngô Thiên cũng nhanh chóng đến được thú vực. Nơi đây đã trở nên náo động bởi sự xuất hiện đột ngột của di tích viễn cổ. Bất kể là cường giả ma thú đã hóa thành hình người, hay là cường giả nhân loại, tất cả đều từ các nơi khác trong thú vực đổ về đây. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Ngô Thiên và những người khác không khỏi bật cười, những kẻ này chắc chắn là muốn đến hôi của. Có điều, cho dù bọn họ biết mình cũng đến đây, cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội lần này, bởi vì chỉ cần nhặt được một món đồ bỏ đi trong di tích, cũng rất có thể đó lại là một chí bảo. Khi đến nơi này, con bạch hạc khổng lồ cũng không quá nổi bật, bởi vì cũng có rất nhiều người khác đang cưỡi những ma thú tương tự. Thân là các gia tộc ma thú, họ đều có phi hành ma thú của riêng mình. Đẳng cấp giữa ma thú vô cùng nghiêm ngặt, ma thú cấp cao tự nhiên có thể khiến ma thú cấp thấp phải cúi đầu xưng thần. Mà phi hành ma thú, vốn có sức chiến đấu kém xa ma thú tác chiến, phần lớn sinh ra đã định trước một đời khổ cực. Đây cũng là lý do vì sao Bạch Hạc sau khi được Ngô Thiên chọn lại kích động và hưng phấn đến vậy, bởi vì nó chẳng khác nào được bánh từ trên trời rơi xuống trúng đầu. Đến sơn mạch hài cốt, nơi đây tỏa ra một màu trắng bệch của xương, nhưng bên dưới lại là một mảng xanh tươi um tùm, trông vô cùng không hài hòa. Bạch Hạc đôi cánh dang rộng, nhanh chóng lướt qua mảng xanh tươi, rồi từ từ hạ xuống. Mà khi đáp xuống mặt đất, ở bên cạnh Bạch Hạc đã xuất hiện một đám người đeo huy chương của Thải Lân Các. Những người này tự nhiên là các trưởng lão của Thải Lân Các đã nhận được tin tức và đến đây dò xét từ trước. Đến sơn mạch hài cốt rồi. Chúng ta có 4 vị trưởng lão đang dò xét ở đây, chúng ta xuống gặp họ trước, hỏi thăm tình hình một chút được không? Đôi mắt tinh anh của Thải Lân nhìn chằm chằm vào dãy núi trắng bệch phía dưới, rồi nghiêng đầu hỏi Ngô Thiên. Cũng được. Ngô Thiên vốn là người không quan tâm chuyện gì, tự nhiên là nghe theo lời nữ vương bệ hạ, chuyến du lịch lần này hoàn toàn do nàng sắp đặt. Hắn cũng chỉ vừa mới tỉnh lại, đối với sơn mạch hài cốt này cũng chỉ dừng lại ở 4 chữ trong ký ức, đó là sau khi Mộ Thanh Loan nói ra mới nhớ lại hình như có cái tên này. Vì vậy, đối với sự sắp xếp của Thải Lân, Ngô Thiên đương nhiên không có bất kỳ ý kiến gì. Khi mấy người từ trên lưng bạch hạc khổng lồ đi xuống, Hùng Chiến đang cưỡi trên cổ nó cũng vỗ nhẹ một cái rồi nhảy xuống. Bạch hạc là cường giả đấu tông, tất nhiên khi không cần bay có thể biến thành hình người. Hóa thành người, nó là một thiếu niên nhỏ nhắn trắng như tuyết khiến người ta cạn lời, tuổi tác trông còn nhỏ hơn Tử Nghiên vài tuổi. Trên cái đầu dễ thương đó còn cắm một chiếc lông vũ linh thiên của bạch hạc, khí chất tựa như một tiên đồng. Có điều nếu thật sự cho rằng nó là một đứa trẻ thì đã sai lầm lớn, thân là phi hành ma thú, nó đã là một lão quái vật mấy trăm tuổi. Càng kinh khủng hơn là, nó cũng có cùng cảnh ngộ khổ sở như Tử Nghiên, cũng đã ăn một cây hóa hình thảo. Nhưng nó không phải vô tình, mà là vô cùng cố ý, bởi vì thân là phi hành ma thú, chỉ có ăn hóa hình thảo mới có thể che giấu thân phận tốt hơn, từ đó tránh bị các gia tộc ma thú hay các tông môn nhân loại bắt về làm thú cưỡi, cho nên nó cứ duy trì dáng vẻ tiểu manh đồng này. Nó bị Ngô Thiên phát hiện cũng là vì vừa ra khỏi Thánh Đan Thành liền gặp phải đứa bé này đang dạy dỗ mấy con ma thú lục giai. Khi đoàn người Ngô Thiên đi đến mặt đất, xuất hiện trước mặt họ là 4 vị lão già, mấy người họ đều đeo huy chương trưởng lão của Thải Lân Các. Xem ra thực lực đều không yếu, có điều kỳ lạ là, bộ dạng của họ lúc này lại có chút chật vật, hoàn toàn là dáng vẻ của 4 lão ăn mày. Hả? Tề trưởng lão, các ngài sao thế này? Khi Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn thấy Ngô Thiên đang đứng trước mặt mình, đôi mắt ông tràn ngập những giọt lệ kích động. Không ngờ, sau bao nhiêu năm xa cách, ông lại một lần nữa nhìn thấy người thiếu niên từng giúp đỡ mình. Thiếu niên này năm xưa đã không ít lần giúp đỡ bọn họ, đồng thời cũng là một trong những người tốt đã giúp ông cất giữ an toàn miếng đà xá cổ đế ngọc. Chỉ là thời gian qua đi, cuối cùng cả ông và con trai Tiêu Viêm đều bị bắt. Bãi bể nương dâu, tất cả đều đã thay đổi, vận mệnh của Tiêu gia bọn họ sớm đã được định đoạt. Bị nhiều thế lực cường đại và các đại lão nhòm ngó như vậy, Tiêu gia của họ giống như một chiếc thuyền nhỏ giữa biển rộng, bị sóng to gió lớn tùy ý xô đẩy. Tiêu gia bây giờ có thể tiếp tục tồn tại đã là một ân huệ trời ban rồi. Vị Ngô Thiên thiếu gia này vẫn y như xưa, còn ông lại trở nên thê thảm thế này. Không ngờ người thiếu niên từng giúp mình lại có bối cảnh mạnh mẽ đến vậy, mạnh đến mức có thể đối kháng với cả hồn điện quỷ dị. Nhìn thấy Ngô Thiên, khóe miệng Tiêu Chiến nhếch lên một nụ cười khổ sở. Ngô Thiên thiếu gia, cảm ơn cậu bao năm qua đã giúp đỡ Tiêu gia. Ngô Thiên khoát tay, cười nhạt rồi lại thở dài nói, hai, những lời này nói ra thật khách sáo quá. Ta và Tiêu tộc trưởng vừa gặp đã như quen biết từ lâu, hơn nữa Huân Nhi cũng lớn lên trong gia tộc các người, giúp đỡ một chút cũng là lẽ phải. Ta đã không bảo vệ tốt cho Tiểu Viêm, có chút sơ suất để nó bị hồn điện bắt đi, là lỗi của ta, ôi. Tiếng thở dài khiến sắc mặt Tiêu Chiến càng thêm khó coi, đứa con trai bao năm không gặp, nói không nhớ là nói dối. Năm xưa ông sở dĩ đuổi Tiêu Viêm đi, chính là muốn nó được sống sót, cũng là để nó bảo tồn cổ ngọc, giữ lại huyết mạch cho Tiêu gia. Lúc đó ông đã sớm cảm thấy nguy cơ của Tiêu gia, sở dĩ đánh chửi, ngược đãi Tiêu Viêm cũng đều là vì gia tộc. Dĩ nhiên, trong đó cũng có một chút ý muốn đánh thức Tiêu Viêm. Trong lao ngục âm u này, Tiêu Chiến ngày nào cũng nghĩ về những ngày tháng ở Tiêu gia, ông phát hiện ra từ lúc Tiêu Viêm ra đời, Tiêu gia chưa từng được yên bình. Điều này thật quá quỷ dị, mấy năm qua ngày nào ông cũng nghĩ xem Tiêu Viêm có gì đặc biệt không. Mà khi xa cách mấy năm, lần thứ hai nhìn thấy con trai Tiêu Viêm, ông đột nhiên cảm thấy đứa con này có chút xa lạ. Chính xác mà nói, là không có cảm giác con trai ruột thịt như với Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, ngược lại có cảm giác như người ngoài. Cảm giác này khiến ông khá khó chịu, cũng đột nhiên nghĩ lại, có phải Tiêu Viêm này là con của người đàn ông khác? Bất kể thế nào, bọn họ cũng không thể ra ngoài được, Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều nữa. Khi nhìn thấy người của hồn điện hành hạ Tiêu Viêm, ông chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn, thậm chí đến cuối cùng, ông trực tiếp nhắm mắt lại, không nhìn nữa, nhìn nhiều cũng chai sạn rồi, chẳng còn ý nghĩa gì. Đối với sự thảm thương của Tiêu Viêm, Tiêu Chiến lại có chút đắc ý, mừng là vì bao năm qua, ông đều không phải chịu sự ngược đãi như vậy. Có lẽ là vì thực lực của ông quá yếu, các cường giả hồn điện sợ chỉ hơi động tay là giết chết mình chăng. Còn điều khiến Tiêu Chiến vui mừng nhất chính là, người của hồn điện đã lật tung cả người Tiêu Viêm lên mà cũng không phát hiện ra cổ ngọc. Nói cách khác, cổ ngọc không có trên người Tiêu Viêm, mà là trên người vị Ngô Thiên thiếu gia trong hình chiếu này. Đây cũng là nguyên nhân khiến phó điện chủ hồn điện thẹn quá hóa giận, trực tiếp dùng hình chiếu để uy hiếp. Hắn tin chắc rằng, Ngô Thiên vì một Tiêu Viêm không tầm thường này mà sẽ thỏa hiệp. Bằng không, bao nhiêu năm qua cũng sẽ không bồi dưỡng nó sâu sắc đến vậy, còn bảo vệ cả người của Tiêu gia. Dĩ nhiên đối với điều này, Ngô Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ cười, vị phó điện chủ hồn điện này đúng là ảo tưởng thật rồi. Câm miệng. Bổn điện cho ngươi hình chiếu không phải để các ngươi ôn chuyện. Ngô Thiên, ngươi không giao Đà Xá Cổ Đế Ngọc ra, hai người bọn chúng chắc chắn phải chết. Nhìn thấy Ngô Thiên lại cùng Tiêu Chiến ôn lại chuyện cũ, sắc mặt phó điện chủ hồn điện cực kỳ khó coi. Bổn điện đường đường là tam tinh đấu thánh chiếu hình cho các ngươi, là để các ngươi tán gẫu ở đây sao? Thẹn quá hóa giận, phó điện chủ hồn điện vừa nói vậy, Ngô Thiên liền rất tán đồng gật đầu, vui vẻ nói, ngươi không nói ta còn không phát hiện, ngươi làm thế này đúng là khá giống gọi video cung đấy. Ngươi nói có phải không, Tiểu Viêm? Hả? Là Ngô Thiên đại ca. Tiêu Viêm vốn đang cúi đầu máu me đầm đìa, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi mình là Tiểu Viêm, nhất thời như vừa tỉnh khỏi một cơn ác mộng. Khi đôi mắt mở to nhìn thấy hình ảnh của Ngô Thiên, bao nhiêu uất ức của Tiêu Viêm nhất thời từ trong lòng bộc phát, đôi mắt vốn đã kiên cường không kìm được mà tuôn ra những giọt nước mắt lớn. Quá thảm. Cuộc sống của hắn sau khi xuyên không đến đấu khí đại lục này đúng là một chữ thảm. Bao nhiêu năm qua hắn bị Ngô Thiên bồi dưỡng, vừa thảm lại vừa hạnh phúc. Mà khi hiểu ra vị đồng hương này không phải trêu chọc mình, mà thật sự đang bồi dưỡng mình như một tiểu đệ, hắn thực sự cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng khốn kiếp cuộc sống hạnh phúc còn chưa bắt đầu được hai ngày thì mình đã bị bắt. Hắn thân là một trong 10 người đứng đầu đan hội, tự nhiên có danh vọng cực cao. Giữa lúc hắn kết thúc đan hội, đang nghỉ ngơi một lát, liền đi ra đường cảm nhận một chút cảm giác được vạn người chú ý, vạn người kính ngưỡng. Nào ngờ đột nhiên bị một bàn tay lớn tóm đi, mà lại không phải dưới con mắt của mọi người, mà là khổ sở ở trong một nhà vệ sinh chưa kịp xong việc, đã bị một bàn tay lớn màu đen không thể chống cự tóm vào một vết nứt không gian, sau đó xuất hiện lại đã đến nơi này. Bị mấy tên hộ pháp hồn điện kinh khủng, tà nhẫn dị thường đâm xuyên tỳ bà cốt, lật tung cả người, thậm chí ngay cả cái vị trí đã từng bị tàn phá của hắn cũng bị tìm khắp. Điều này khiến Tiêu Viêm thật sự không muốn sống nữa, sao lại thảm đến vậy? Sự hối hận tràn ngập trong lòng Tiêu Viêm, nhưng lại không có thuốc hối hận để mua. Điều đáng mừng là, hắn lại gặp được người cha tiện nghi cũng khổ sở không kém. Thật đáng đời. Mình cũng thật là, không có chuyện gì tự dưng ra khỏi đan tháp làm gì. Nhất định phải ra vẽ một vòng, lần này thì hay rồi, người của đan tháp căn bản không phát hiện hắn bị bắt. Nếu không phải phó điện chủ hồn điện tự mình ra mặt, chẳng ai thèm quan tâm đến hành tung của hắn ta đang nói với ngươi đấy, ngươi xem cái TV LCD màu đen trước mặt ngươi kìa, có giống video côn không? Ngô Thiên đối với vị đồng hương này vẫn rất có tình cảm, dù sao ở thế giới này cũng chỉ có hắn mới có thể hiểu được những gì mình nói. Tiêu Viêm nghe Ngô Thiên nói, trong lòng sắp sụp đổ, ta đã ra nông nỗi này rồi, ngươi còn nói với ta TV. Nhưng bây giờ nếu có người có thể giúp hắn thoát khỏi bể khổ, cũng chỉ có vị đồng hương Ngô Thiên đại ca này, hắn không còn cách nào khác. Chỉ có thể nhịn đau, nặng ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Ngô Thiên đại ca, TV ta biết, video côn dùng máy tính ta cũng biết rõ, nhưng TV LCD là cái gì? Tương lai TV có thể có công nghệ cao như vậy sao? Ôi, quên mất lúc ngươi xuyên không vẫn còn xem TV màn hình lồi, máy tính, gõ phím, nhấn phím điện thoại di động. Ngươi phải biết tương lai mỗi người đều có một cái điện thoại di động, ngươi xem giống như thế này, đồ chơi nhỏ xíu thôi, có thể gọi video trực tiếp. Ngô Thiên thở dài một tiếng, thản nhiên dùng đấu khí tạo ra một chiếc điện thoại nhỏ, rồi giảng giải cho Tiêu Viêm đang đau đớn không tả xiết. Khuôn mặt già nua của phó điện chủ hồn điện ẩn trong sương đen, có thể tưởng tượng được nó khó coi đến mức nào. Mẹ kiếp bọn họ đang nói cái gì vậy? Ở đây ngoại trừ Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngày ngày ở cùng Ngô Thiên biết được một ít, những người khác đều ngơ ngác. Bây giờ tình hình này, có thật sự thích hợp để tiếp tục ôn chuyện không? Cho bổn điện câm miệng. Các ngươi còn nói thêm cái gì TV, video côn nữa, bổn điện sẽ một đòn giết chết chúng. Thức thời thì giao Đà Xá Cổ Đế Ngọc ra. Nhìn thấy Ngô Thiên ôn chuyện xong với Tiêu Chiến, lại còn tán gẫu với Tiêu Viêm, phó điện chủ hồn điện không thể nhịn được nữa, giận dữ quát lên. Ha ha, thẹn quá hóa giận à, ngươi muốn cổ ngọc. Khóe miệng Ngô Thiên khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. Ánh mắt trở nên âm u đáng sợ nhìn chằm chằm vào bóng người trong sương đen, ngươi cho rằng loại thủ đoạn này có tác dụng với bổn tọa sao? Muốn Đà Xá Cổ Đế Ngọc thì phải có thành ý đưa bọn họ đến trước mặt bổn tọa, bằng không, bất cứ lời uy hiếp nào bổn tọa cũng sẽ không để tâm. À đúng rồi, hai người bọn họ nếu chết một người, bổn tọa sẽ đem miếng cổ ngọc này đưa cho cổ tộc. Đương nhiên, hiện tại cổ ngọc đã bị bổn tọa giấu ở một nơi mà các ngươi vĩnh viễn không tìm được đâu. Ngươi lời nói của Ngô Thiên khiến phó điện chủ hồn điện càng thêm tức giận. Tên Ngô Thiên này lại không hề bị uy hiếp. Cổ ngọc đối với hồn điện quan trọng đến mức nào không cần phải nói nhiều, không ngờ hắn đến đây, ngược lại còn bị tên Ngô Thiên này uy hiếp. Hắn hoàn toàn tin lời của Ngô Thiên, Nếu là người khác nói những lời này, thậm chí là tộc nhân của các viễn cổ bát tộc khác nói, hắn đều sẽ không tin. Nhưng chỉ riêng Ngô Thiên thần bí này, những lời hắn nói đủ để khiến hắn phải thận trọng, bởi vì sự xuất hiện của hắn quá mức bí ẩn. Thậm chí ngay cả hồn tộc bọn họ, hay cả cổ tộc cũng không tìm được nguồn gốc xuất thân của hắn, sự xuất hiện của hắn giống như đột nhiên mọc ra vậy. Điều này cũng khiến cho Ngô Thiên khoác lên mình một lớp cảm giác thần bí, một cảm giác không thể xem thường. Thậm chí có người suy đoán, hắn có lẽ có liên quan đến động phủ Đà Xá cổ đế thần bí, dĩ nhiên, suy đoán này lại đúng, bởi vì Ngô Thiên thật sự có quan hệ rất lớn với nó. Ngươi vì cổ ngọc, lại không màng đến sinh tử của thuộc hạ mình sao? Nghe Ngô Thiên đáp lại, Phó Điện Chủ Hồn Điện cũng cười lạnh nói. Lời này vừa nói ra, không nghi ngờ gì là một lời khiêu khích cực kỳ chí mạng. Nếu Ngô Thiên, minh chủ của Liên Minh Thiên Đình này, lại thờ ơ nhìn thuộc hạ của mình bị Hồn Điện sát hại, vậy thì ý nghĩa của Liên Minh là gì? Liên minh này còn cần phải tồn tại sao? Đối với lời khiêu khích của Phó Điện Chủ Hồn Điện, Ngô Thiên chỉ cười nhạt. Hắn không biết vì sao Hồn Điện lại đột nhiên gấp gáp muốn có Đà Xá cổ đế ngọc như vậy, nhưng đoán cũng có thể thấy, kế hoạch của Hồn Điện đã chính thức bắt đầu rồi. Cổ ngọc ở trong tay hắn, hắn đương nhiên sẽ không giao ra, bởi vì có cổ ngọc, hắn mới có thể ngang hàng với các viễn cổ bát tộc khác. Như vậy cũng sẽ khiến Thải Lân Các đứng trên các thế lực khác, đạt đến trình độ có thể khiến những lão bất tử của cổ tộc phải coi trọng. Thực lực của cổ tộc cũng không yếu hơn hồn tộc bao nhiêu, đồng thời cho dù cổ tộc đồng ý chuyện của hắn và Huân Nhi, thì hắn vẫn còn muốn cho Thải Lân làm chính thất nữa. Lão già cổ nguyên kia cũng sẽ không dễ dàng để công chúa của mình đi làm lẽ cho người khác. Vì vậy Ngô Thiên cũng vẫn đang cố gắng, thực lực vừa bước vào đấu thánh của hắn, cũng sẽ không thật sự lọt vào mắt của những viễn cổ bát tộc này. Trước đây, hắn có thể lợi dụng thân phận thần bí và thực lực của mình để đứng trên các thế lực khác, nhưng khi chạm đến đỉnh cao thực sự của thế giới này, ưu thế của hắn đã biến thành thế yếu. Bây giờ không chỉ cần dựa vào thực lực của bản thân để trở nên mạnh mẽ, mà còn phải xem trợ lực cường đại phía sau mình. Nếu muốn có trợ lực mạnh nhất, Đan Tháp, Phần Viêm Cốc, Hoa Tông, Âm Cốc tuy mạnh, nhưng cũng chỉ có hai vị đấu thánh thực sự. Nhưng đó vẫn chưa phải là bối cảnh thực sự, vì vậy, Ngô Thiên lúc này không nghi ngờ gì là nghĩ đến ba đại gia tộc ma thú cũng kinh khủng không kém viễn cổ bát tộc. Xem ra đợi sau khi chuyện của Đan Tháp giải quyết xong, nhất định phải đi lôi kéo những gia tộc ma thú này, chỉ có như vậy mới có thể khiến hắn thật sự có thực lực ngang hàng với viễn cổ bát tộc. Ngươi có phải đã hiểu lầm gì không? Ngươi làm Phó Điện Chủ Hồn Điện, hẳn phải biết Tiêu gia chính là Tiêu tộc chứ. Bổn tọa làm sao có tư cách để người của Tiêu tộc làm thuộc hạ? Ngô Thiên lạnh nhạt nói ra, lời này khiến Phó Điện Chủ Hồn Điện biến sắc, tên Ngô Thiên này nói rất đúng. Tiêu tộc cái gia tộc từng mạnh mẽ ngang hàng với hồn tộc và cổ tộc bọn họ, ai dám thu người của họ làm thuộc hạ chứ? Thực lực của Tiêu tộc năm đó thậm chí còn có dấu hiệu vượt qua hồn tộc. Nếu không phải vì Tiêu tộc bọn họ quá cổ xưa, huyết mạch đấu đế mỏng manh, bọn họ cũng sẽ không du gơ răng. Lúc đó hồn tộc bọn họ đã có cơ hội rất lớn thu thập được Đà Xá cổ đế ngọc, dù sao lúc đó Tiêu tộc còn giao hảo với cổ tộc. Sức mạnh của hai tộc đủ để khinh thường các tộc khác, hồn tộc bọn họ cũng không thể không tránh né, nếu không nhờ trí mưu của tộc trưởng, Tiêu tộc có lẽ thật sự đã có cơ hội phá vỡ tầng rào cản kinh khủng kia. Các trưởng lão của Tiểu Đan Tháp nghe Ngô Thiên nói ra hai chữ Tiêu tộc, đôi mắt tức thì trợn lớn. Thân là thế lực đỉnh cao nhất của đấu khí đại lục, họ tự nhiên đã mơ hồ tiếp xúc với sự tồn tại của viễn cổ bát tộc. Họ mặc dù không biết thực lực thực sự mạnh đến đâu, nhưng thân là một trong viễn cổ bát tộc, thực lực của Tiêu tộc tất nhiên cũng không kém. Mà Tiêu Viêm lại là người của Tiêu tộc, bối cảnh này không khỏi quá kinh khủng. Họ không biết Tiêu tộc đã suy tàn, nhưng Tiêu tộc thật sự bây giờ cũng rất đáng sợ. Tiêu tộc dù có suy tàn hay không, cũng là lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, cường giả của Tiêu tộc vẫn còn có đấu thánh tồn tại. Đồng thời, linh hồn còn sống có tộc trưởng năm xưa Tiêu Huyền, còn có một vị từng là em họ của tộc trưởng người em đó tên là Tiêu Thần, ngũ tinh đấu thánh trung kỳ, hiện đang bị Tịnh Liên yêu hỏa thần bí kia khống chế, nhưng hắn vẫn chưa chết. Người của Tiêu tộc, đây mà gọi là thuộc hạ sao? Người của viễn cổ bát tộc làm thuộc hạ, cần phải có trái tim lớn đến mức nào? Cũng may họ không biết, Dược Trần, người từng là Dược Tôn, suýt chút nữa đã bị họ dụ dỗ trở thành thuộc hạ. Bằng không biết được chắc chắn sẽ bị dọa đến ngớ ngẩn. Dược tộc chính là thánh địa luyện dược thực sự, so với Đan Tháp, nơi đó mới là nơi mà các luyện dược sư mơ ước nhất. Thân là trưởng lão Tiểu Đan Tháp, họ đều vô cùng khao khát nơi đó, nhưng họ đời này nhất định là xa không thể với tới. He he, Ngô Thiên lòng dạ độc ác lắm, quả nhiên như Đại Thiên Tôn từng nói, thủ đoạn này sẽ không có hiệu quả với ngươi đâu. Nhìn thấy lời nói của Ngô Thiên truyền ra, Phó Điện Chủ Hồn Điện cũng hiểu rõ, hắn hôm nay đến đây chắc chắn là công cốc rồi. Tay áo bào vung lên, cái TV LCD kia cũng biến mất không thấy ha ha, nếu Phó Điện Chủ ngươi bản thể không dám hiện thân, vậy ngươi có thể cút đi được rồi. Ngô Thiên nhìn bóng người xương đen không nói một lời, cực kỳ khinh thường nói. Ngô Thi, ngươi đừng có hung hăng, muốn kiêu ngạo với bổn điện chỉ bằng thực lực hiện tại của ngươi còn chưa đủ tư cách. Thật sự cho rằng thành lập một cái liên minh thiên đình gì đó là có thể chống lại hồn điện ta sao? Hắn tiếp tục, người của Đan Tháp, hồn điện ta vốn còn cho các ngươi mấy phần mặt mũi, nhưng các ngươi lại không cần, vậy thì tiếp theo đừng trách hồn điện ta lòng dạ độc ác. Vừa hay hồn điện ta đối với những luyện dược sư của Đan Tháp các ngươi đã thèm muốn từ lâu rồi đấy. Hê hê khặc. Giọng cười quái dị vang lên, hê hê hê hê, cứ chờ xem, khi các ngươi hiểu rõ thực lực của hồn tộc ta, ngươi, Ngô Thiên, sẽ sợ đến mức từ bỏ mọi hành động phản kháng. Đối với những lời ngông cuồng và tiếng cười quái dị của phó điện chủ hồn điện, khóe miệng Ngô Thiên nhếch lên một nụ cười khinh thường. Thực lực của hồn tộc sao? Ha ha. Đệ tử bị thương, đáng chết. Tề trưởng lão, các ngài sao thế này? Nhìn thấy bốn vị lão già quỳ lạy xuống đất với dáng vẻ chật vật, Ngô Thiên và những người khác đều ngẩn ra, rồi hỏi. Ôi, vị trưởng lão tên Tề thở dài, cười khổ một tiếng, sau đó hơi đứng dậy nói, ta cùng với ba trưởng lão Hồ, Phó, Lãnh Phụng Mệnh Nữ Vương đến đây tra xét tình hình. Hiện tại Sơn Mạch Hài Cốt cũng đã có không ít thế lực và cường giả mạnh mẽ đến. Mọi người đều đang tìm kiếm nơi đóng quân trong Sơn Mạch, chờ ngày di tích mở ra. Vận may của chúng ta rất tốt, tìm được một ngọn núi gần di tích viễn cổ nhất. Nơi đó có thể ngay lập tức nắm bắt được mọi động tĩnh của di tích. Nhưng khi chúng ta dẫn một đám đệ tử dựng trại, lại gặp phải người của Thiên Yêu Hoàng Tộc và Thiên Minh Tông. Thiên Yêu Hoàng Tộc, Thiên Minh Tông. Mọi người nghe vậy, lông mày đều nhíu lại. Thiên Minh Tông là kẻ địch của họ, điều này không cần bàn cãi, nhưng Thiên Yêu Hoàng Tộc là chuyện gì? Bọn chúng dám ra tay sao? Thiên Minh Tông và Thiên Yêu Hoàng Tộc đi cùng nhau à? Lúc này, gò má Phượng Thanh Nhi hơi trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia tức giận khác hẳn với trước đây. Là người của Thiên Yêu Hoàng Tộc, nàng vốn muốn tộc nhân và Thải Lân Các giao hảo, nhưng bây giờ rõ ràng, Thiên Yêu Hoàng Tộc đang muốn đi trên con đường đối địch. Vốn rất hiểu Ngô Thiên, nàng biết rằng Thiên Yêu Hoàng Tộc làm vậy không khác nào tự tìm đường chết. Nếu thật sự chọc giận người đàn ông của mình, cho dù có nàng ở đây, Thiên Yêu Hoàng Tộc cũng sẽ bị diệt. Bởi vì bên cạnh nàng còn có một vị Thái Hư Cổ Long, mà Thái Hư Cổ Long lại rất thích ăn thịt tộc của bọn họ. Đối mặt với câu hỏi của Phượng Thanh Nhi, một thành viên của Thiên Yêu Hoàng Tộc, Tề trưởng lão trong lòng khổ sở không thôi, đây chẳng phải là gãi đúng chỗ ngứa sao? Nói cũng không được, không nói cũng không xong, nhưng là một trưởng lão, Tề trưởng lão vẫn nhắm mắt nói, Thiên Yêu Hoàng Tộc tuy không động thủ, nhưng bọn họ đúng là đi cùng Thiên Minh Tông. Thiên Minh Tông người đông thế mạnh, chỉ phái ra một vị tôn giả đã chiếm được ngọn núi. Bốn người chúng ta tức giận cùng đánh một trận, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại. Các đệ tử đã tập trung ở một ngọn núi khác rồi. Tề trưởng lão thở dài một hơi, mặt đầy vẻ không cam lòng. Dựa vào thực lực đấu tông của bốn người họ, làm sao có thể là đối thủ của cường giả đấu tôn? Xem ra lần này Thiên Minh Tông đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ là Thiên Minh Tông này còn gian xảo hơn trong tưởng tượng, vừa có liên hệ với hồn điện, lại vừa giao hảo với Thiên Yêu Hoàng Tộc. Chuyện chân đạp hai thuyền này lại có thể xảy ra trên người bọn họ một cách suôn sẻ, xem ra đã quá coi thường Thiên Minh Tông rồi. Có điều bọn họ làm bạn với hổ, cho dù không bị phe ta giết chết, cũng chắc chắn sẽ bị hai con hổ lớn kia nuốt chửng. Hồn điện đã bị diệt, người của hồn tộc nhất định sẽ tìm đến Thiên Minh Tông, mà hồn điện và Thiên Yêu Hoàng Tộc có lẽ sẽ có một màn kịch hay để xem. Nghĩ đến đây, khóe miệng Ngô Thiên lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, có lẽ xem một vở kịch lớn cũng là một trải nghiệm không tồi. Có điều trước khi xem kịch, kẻ dám làm người của hắn bị thương thì nên đi chết đi. Các nàng nhíu mày, không đưa ra bất kỳ ý kiến nào, mà đều nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Thiên, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Hành vi của Thiên Minh Tông như vậy, chỉ có giết chết bọn chúng mới có thể giải tỏa được sự phẫn nộ trong lòng. Các nàng ở trước mặt Ngô Thiên tuy tỏ ra ôn nhu, nhưng nếu đối với kẻ địch, tất cả đều là những hung thần giết người không chớp mắt. Mà lúc này, Ngô Thiên lại cười nhạt một tiếng, rồi lạnh lùng nói, nếu bạn cũ của chúng ta đã đến, vậy thì lần này bổn tọa sẽ chơi đùa với bọn chúng một chút. Đi thôi, đến xem các đệ tử trước. Lời nói lạnh lùng khiến Phượng Thanh Nhi trong lòng ấm áp, nàng rất rõ ràng, Ngô Thiên không lập tức đi dắt bọn chúng ngay là vì nể mặt nàng. Nếu không có nàng, tộc nhân đến Sơn Mạch Hài Cốt chắc chắn phải chết, thậm chí Thiên Yêu Hoàng Tộc cũng sẽ vì vậy mà bị diệt. Chỉ là lúc này lòng nàng lại thấp thỏm không yên, nếu những tộc nhân ngốc nghếch kia lại phạm sai lầm, Ngô Thiên ca ca chưa chắc đã còn nể mặt nàng nữa. Đến lúc đó Thiên Yêu Hoàng Tộc Ngô Thiên ca ca ta, giọng nói nhẹ nhàng êm ái của Phượng Thanh Nhi truyền vào tai Ngô Thiên, khiến hắn nghiêng đầu đi, thản nhiên cười nói, ngươi nghĩ ta sẽ để mình ngươi đi đến nơi nguy hiểm đó sao? Chưa kịp nói xong, Ngô Thiên đã tiếp tục đi về phía trước. Suy nghĩ của Phượng Thanh Nhi, hắn làm sao không hiểu. Nàng không nghi ngờ gì là muốn một mình đi vào, khuyên nhủ những tộc nhân kia, nhưng trên ngọn núi đó không chỉ có Thiên Yêu Hoàng Tộc, mà còn có cả người của Thiên Minh Tông. Vì vậy, hắn tuyệt đối không thể để Phượng Thanh Nhi đi vào. Thiên Minh Tông tuy không đáng kể, nhưng Thiên Yêu Hoàng tộc vẫn có chút thực lực, đặc biệt là ở thú vực này. Các gia tộc ma thú phụ thuộc lại càng nhiều, cũng là một đội ngũ hùng hậu. Vì vậy, cộng thêm mối quan hệ của Phượng Thanh Nhi, nếu có thể thu phục, Ngô Thiên cũng sẽ không bỏ qua. Có điều nếu bọn họ lại không biết điều, hắn sẽ không tha cho bọn họ nữa. Phượng Thanh Nhi lông mày lo lắng nhíu lại, lúc này, đại tỷ Mỹ Đỗ Toa nữ vương liền kéo tay Phượng Thanh Nhi, nở một nụ cười an tâm. Nhìn thấy vậy, lòng Phượng Thanh Nhi cũng yên tâm phần nào. Nhưng lần này, Thải Lân Các, thế lực số 1 Trung Châu, lại bị Thiên Minh Tông làm cho mất hết mặt mũi, nếu không có chút thành tựu, chắc chắn sẽ trở thành trò cười. Điều này mọi người đều rất rõ ràng, nhưng Ngô Thiên lại không hề vội vàng, ngược lại để Tề trưởng lão và những người khác dẫn đường, đi đến một vùng núi. Nơi này cũng là sơn mạch mà các đệ tử Thải Lân Các đang ở, dù ở đây, vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn ào từ dãy núi xa xa, giống như một khu chợ. Nơi này có tổng cộng hơn 20 đệ tử Thải Lân Các đang canh gác, nhưng lúc này bọn họ lại vô cùng phẫn nộ, rõ ràng là bị hành động của Thiên Minh Tông chọc tức. Mà khi họ nhìn thấy đoàn người của Ngô Thiên đến đây, nhất thời sợ hãi quỳ xuống đất bái kiến. Các chủ trong truyền thuyết và nữ vương bệ hạ, còn có một đám các chủ phu nhân. Đội hình này đến đây, chẳng lẽ là muốn tiêu diệt toàn bộ sơn mạch hài cốt sao? Xem ra lần này bọn họ chắc chắn sẽ được hả giận, các đệ tử đang quỳ trên đất trong nháy mắt cảm thấy phấn chấn, tinh thần hơn trước gấp trăm lần. Các chủ, đây là vị trí tạm thời chúng ta tìm được. Tề trưởng lão đưa tay ra, khuôn mặt già nua đỏ bừng bẩm báo. Linh khí của ngọn núi này so với ngọn núi bên trong mỏng manh hơn nhiều, bọn họ đóng trại ở đây hoàn toàn là làm mất mặt Thải Lân Các. Nhưng Ngô Thiên không trách họ, lần này người của Thiên Minh Tông đến, đúng là không phải họ có thể đối phó, huống chi còn có người của Thiên Yêu Hoàng tộc ở đó. Đi vào trong lều cỏ, Ngô Thiên phát hiện một số đệ tử bị thương rất nặng, thậm chí có người đã cận kề cái chết. Sắc mặt hắn trong nháy mắt chìm xuống, rồi quát lạnh, Thiên Minh Tông nhỏ nhoi, chỉ là mấy tên đấu tôn rác rưởi, dám làm người của bổn tọa bị thương, muốn chết. Âm thanh từ trong lều truyền ra, rồi vang vọng khắp sơn mạch hài cốt. Giờ phút này, những tiếng ồn ào vốn có đột nhiên im bặt, rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc. Tuy chuyến đi này mục đích chính của Ngô Thiên là vào di tích hài cốt để lấy Long Phượng Bản Nguyên Quả. Nhưng người của Thiên Minh Tông dám động đến người của hắn, hắn là các chủ của Thải Lân Các, sao có thể thật sự bỏ qua cho bọn chúng. Cho dù có người của Thiên Yêu Hoàng tộc, đồng tộc với Phượng Thanh Nhi, ở đó, nhưng chỉ cần tách ra là được chứ gì. Một tiếng quát đầy sát khí từ trong lều vải, mang theo năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, xông thẳng lên trời cao. Âm thanh vang vọng khắp sơn mạch hài cốt, khiến cả đất trời đều rung chuyển dữ dội. Thánh nhân nổi giận, trời đất đều rung rẩy. Tiếng quát giận dữ mạnh mẽ có thể thẩm thấu vào linh hồn, khiến cho tất cả mọi người, dù là người hay ma thú trong toàn bộ sơn mạch hài cốt, đều sinh ra sợ hãi. Bất kể là cường giả dưới đấu tông hay cường giả đấu tôn, vào giờ phút này, nghe thấy tiếng quát, đột nhiên bị áp lực cường đại đó trực tiếp đè xuống đất. Thậm chí họ còn không có bất kỳ khả năng chống cự nào. Cho dù họ dùng hết đấu khí toàn thân muốn đứng dậy, nhưng thực tế đã đánh gục họ, họ thậm chí còn không cử động được, nói gì đến đứng lên. Vào lúc này, vô số người trong sơn mạch hài cốt sắc mặt đều trở nên trắng bệch, cơ thể không tự chủ được mà run rẩy. Bổn tọa. Ở trên đấu khí đại lục này, người có thể tự xưng là bổn tọa còn có thể là ai? Chỉ có vị kia của Thải Lân Các, người mạnh mẽ đến mức là cường giả đỉnh cao nhất của đấu khí đại lục, trong truyền thuyết có thực lực cửu tinh đấu thánh, Diêm Thánh Ngô Thiên. Người của Thải Lân Các bị người của Thiên Minh Tông bắt nạt, họ đều thấy cả. Nhưng thực lực của họ yếu ớt, căn bản không thể đối kháng với Thiên Minh Tông, huống chi, phía sau bọn họ còn có Thiên Yêu Hoàng tộc càng kinh khủng hơn. Họ căn bản không có sức giúp đỡ, vì vậy chỉ có thể làm như không thấy. Mà bây giờ họ hối hận muốn điên lên. Họ không thấy, không có nghĩa là các chủ của Thải Lân Các cũng không thấy. Đây không phải sao vị các chủ Thải Lân Các này đã đích thân đến đây, lần này kết cục của họ hoàn toàn nằm trong một ý niệm của ngài ấy. Lưng của tất cả mọi người đã ướt đẫm mồ hôi, cúi đầu vào lúc này đều hô lớn, chúng tôi cung nghênh Diêm Thánh. Vô số người cung kính bái kiến, tiếng vang vọng khắp bầu trời sơn mạch hài cốt, khí thế hùng vĩ, khiến vô số ma thú cũng đều cúi thấp đầu, hướng về nguồn năng lượng mạnh mẽ đó mà bái lạy. Mà ngay lúc này, tại ngọn núi nơi Thiên Minh Tông đóng quân, một đám lão già cùng vô số đệ tử hoàn toàn hoảng loạn. Chết tiệt! Sao hắn lại đến đây? Nơi này chỉ là một di tích của đấu thánh thôi, với thực lực của hắn, sao lại để ý đến nơi này? Bất kể thế nào, vận may của chúng ta đúng là quá tệ lão Lý, nếu có thể làm lại, lão phu tuyệt đối sẽ không kiêu ngạo như vậy. Nói rồi, lão già tóc trắng dẫn đầu, khuôn mặt già nua cực kỳ hối hận. Mặc dù ở đây có cường giả của Thiên Yêu Hoàng tộc, nhưng so với nhân vật khủng bố này, hoàn toàn chỉ là gà con, rác rưởi mà thôi. Chết chắc rồi. Chết vì vận may, ai có thể ngờ được, chỉ là một di tích, lại có thể khiến vị này đến đây? Thân là một đại lão, sao chuyện nhỏ nhặt nào cũng phải nhúng tay vào chứ? Lão già mặt đầy cay đắng, bây giờ Thiên Minh Tông, vì giao hảo với người của Hồn Điện, lại có liên lạc với Thiên Yêu Hoàng tộc, càng trở nên kiêu ngạo hơn. Khi Hồn Điện tấn công Thải Lân Các, Thiên Minh Tông cũng có nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ của họ là một nhóm người theo Đại Thiên Tôn của Hồn Điện đi tấn công Thải Lân Các ở Tây Bắc Đại Lục, còn phần lớn lực lượng chủ chốt thì đi tấn công mấy thế lực lớn của Liên Minh Thiên Đình hư cấu kia. Chỉ có điều, trận chiến đó vừa bắt đầu đã khiến họ sợ đến mức không dám động thủ nữa. Tin tức từ Thánh Đan Thành truyền ra, chính là bán thánh của Thánh Đan Thành đã có đến 5, 6 vị, còn có cường giả của Hoa Tông, Phần Viêm Cốc, Thải Lân Các. Cùng với cường giả đấu thánh, phía Hồn Điện cũng cực kỳ khủng bố, họ rất rõ ràng, họ ở giữa hai thế lực lớn này chẳng qua chỉ là bia đỡ đạn. Vì vậy, họ muốn quan sát trước một chút, sau đó mới lựa chọn ra tay, và sự lựa chọn này cũng vừa vặn cứu được họ, cũng đồng thời cứu được mạng của Hoa Tông. Thiên Minh Tông và Hoa Tông có thù sâu như biển, vì vậy, Thiên Minh Tông lựa chọn tấn công Hoa Tông, nhưng nhìn qua một hồi, họ liền nhục chí. Hồn Điện điện chủ Hồn Diệt Sinh cường đại lại thất bại, đồng thời người của Hồn tộc cũng đến hai vị cường giả đấu thánh ngũ tinh trở lên. Nhưng ba người vẫn bại. Đội ngũ ở Hắc Giác vực xa xôi của Tây Bắc Đại Lục cũng không thu được kết quả gì mà ảm đạm trở về, thậm chí còn tổn thất nặng nề. Như vậy họ còn đánh cái mông Hoa Tông à, vì thế Thiên Minh Tông đã âm thầm làm trái kế hoạch ban đầu, đúng là kẻ thức thời mới là túng kiệt. Đại Thiên Tôn của Hồn Điện lại không trách họ, còn khen ngợi họ một phen, nói rằng sự lựa chọn của họ là đúng, dù sao ngay cả Hư Vô Đại Nhân cũng không phải đối thủ. Có lẽ chỉ có tộc trưởng mới có thể đánh bại hắn, như vậy họ nhất định phải bàn bạc kỹ lưỡng, mà Hồn Điện bị diệt, Thiên Minh Tông vẫn còn có tác dụng. Có Thiên Minh Tông, thế lực của Hồn tộc vẫn có thể chen chân vào ngoại giới của đại lục, khống chế toàn cục. Đồng thời Hồn tộc còn cực kỳ hào phóng, âm thầm giúp Thiên Minh Tông và Thiên Yêu Hoàng tộc kết nối, như vậy mặc dù họ không còn Hồn Điện, nhưng thực lực cũng không giảm đi chút nào, đồng thời những người này cho dù cuối cùng chết đi, cũng hoàn toàn không thấy đau lòng. Cũng chính vì vậy, tất cả mọi người trong Thiên Minh Tông đều tự coi mình là lão đại. Có Hồn tộc thần bí và Thiên Yêu Hoàng tộc hai bối cảnh lớn này, trên đấu khí đại lục, họ còn có gì không dám trêu. Thải Lân Các. Các chủ không ra mặt, chỉ là một đám lâu la mà thôi. Thế là, vị tôn giả dẫn đầu của Thiên Minh Tông này liền bành trướng. Vừa hay báo thù cho tổn thất nặng nề ở Hắc Giác vực, cho dù không thể giết hết, cũng có thể sỉ nhục bọn họ một phen. Và điều này đã dẫn đến việc, sau khi bắt nạt một đám con kiến nhỏ, đột nhiên lại xuất hiện một vị thánh nhân. Chênh lệch này, thực sự khiến lão già này muốn khóc, có nhầm không vậy? Bên con, có ai bên như ngươi không? Nhưng mà, ngay khi mắt ông ta ương ước, muốn khóc lên, tiếng vang vọng trên trời cao lúc này cũng ầm ầm hạ xuống. Trên ngọn núi này, tất cả cường giả của Thiên Minh Tông vào lúc này đều trợn tròn mắt, máu tươi từ trong mắt chậm rãi chảy ra. Lão Đặng, có thể cùng ngươi chết chung, cũng coi như là một niềm hạnh phúc. Tên đấu tôn của Thiên Minh Tông tên là Lão Lý kia, khóe miệng già nua phun ra một ngụm máu tươi, nhưng lại nói ra những lời giấu kín trong lòng. Nghe vậy, Lão Đặng dẫn đầu bên cạnh vốn đang mặt mày trắng bệch, trong nháy mắt chuyển sang màu xanh lét. Phụt! Một ngụm máu già phun ra, Lão Đặng trực tiếp bị người anh em già trước mặt làm cho buồn nôn đến mức quy thiên. Theo hai lão già ngã xuống đất, các cường giả và đệ tử của Thiên Minh Tông bên này đều ngã trên mặt đất, toàn bộ bị âm thanh chấn cho ngũ tạng lục phủ vỡ nát mà chết. Ngay khi họ chết đi, cũng bay ra vài đạo linh hồn thể, còn chưa kịp chạy trốn, đã bị một luồng hút mạnh mẽ bóp lại với nhau. Lần này, những cường giả lúc sống thê thảm này cuối cùng cũng cảm nhận được sự khủng bố của việc dung hợp linh hồn. Đợi đến khi linh hồn của họ dung hợp lại với nhau, linh hồn đó đã biến thành một nửa là Lão Lý, một nửa là Lão Đặng, trông cực kỳ quỷ dị. Cứu mạng a, Hoàng Hiên trưởng lão. Tiếng gào thét sắc bén của lão già ẩn chứa trong đó, linh hồn thể này bị một luồng sức mạnh không thể chống cự hút nhanh chóng rời khỏi ngọn núi, bay về phía chân trời xa xôi. Khi nó lơ lửng trên chân trời, tất cả mọi người trong sơn mạch hài cốt đều nhìn thấy linh hồn kinh khủng này, nhưng mà, trong khoảnh khắc tiếp theo, bùng. Linh hồn quỷ dị đó đã nổ tung trên trời. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người sợ hãi đến mức cơ thể run rẩy dữ dội, có vị này ở đây, sơn mạch hài cốt này có lẽ thật sự sẽ trở thành sơn mạch hài cốt. Nhìn cảnh tượng này, người vừa được gọi là Phượng Hiên kia, đôi mắt híp lại, lông mày nhíu chặt, đôi mắt lộ ra vẻ kiên nghị. Chỉ có điều, lúc này hắn cũng đang quỳ rạp dưới đất xui xẻo, gặp phải vận rủi lớn rồi. Chỉ có điều, tại sao hắn lại không chết? Chẳng lẽ là vì nha đầu Thanh Nhi kia? Hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến lời giải thích này, bằng không dù có 100 hắn, hôm nay cũng chắc chắn sẽ hình thần câu diệt. Khi làn sóng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ đó biến mất khỏi sơn mạch hài cốt, vô số người lúc này như chim sợ cành cong, sợ hãi chạy tứ tán. Di tích. Di tích của đấu thánh. Có quan trọng bằng mạng nhỏ của mình không? Di tích của đấu thánh có lẽ còn có cơ hội sống sót, nhưng nếu tiếp tục ở lại đây, cái chết sẽ là điều chắc chắn. Trên đấu khí đại lục hiện nay, ngoài mấy thế lực lớn kia ra, còn ai có thể chống lại vị này? Có lẽ ngay cả Thiên Yêu hoàng tộc cũng không phải đối thủ, bọn họ thậm chí còn không bằng một con kiến. Đối với cảnh tượng như vậy, Ngô Thiên lại không ngăn cản, vốn còn muốn lặng lẽ vào di tích, du ngoạn một phen, dù sao đông người mới vui. Nhưng Thiên Minh Tông đã muốn chết như vậy, hắn cũng không cần phải chơi nữa, chỉ chờ đến lúc di tích mở ra, lấy Long Phượng bản nguyên quả rồi rời đi là được. Vì người của Thiên Minh Tông toàn quân bị diệt, trưởng lão còn lại của Thiên Yêu hoàng tộc, Phượng Hiên, cũng bị dọa đến mức chạy trốn nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt đã rời khỏi nơi này, quay trở về bộ tộc. Chỉ có điều hắn có thể quay lại lần nữa hay không, Ngô Thiên và những người khác cũng không để tâm. Trong ba đại gia tộc ma thú, ở đây có Thiên Yêu hoàng tộc và Cửu U Địa Minh mãng tộc là có thể khiến hắn để mắt một chút, nếu bọn họ đều tìm đến cửa, cũng sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Ngô Thiên ca ca, cảm ơn huynh. Phượng Thanh Nhi rất rõ ràng, Ngô Thiên sở dĩ tha cho tộc nhân Thiên Yêu hoàng tộc là vì tôn trọng nàng. Điều này khiến Phượng Thanh Nhi càng thêm mê luyến Ngô Thiên sâu sắc hơn, nếu không phải ở đây có người ngoài, nàng chắc chắn sẽ dâng lên một nụ hôn nồng nhiệt. Ngô Thiên khẽ mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má tinh xảo của Phượng Thanh Nhi, chưa kịp nói gì, Mộ Thanh Loan bên cạnh đã cười trêu chọc, he he, Thanh Nhi muội muội, với Ngô Thiên ca ca còn nói cảm ơn làm gì? Chẳng bằng có thời gian thì nỗ lực sinh một Phượng Bảo Bảo đi. Âm thanh đến cuối cùng cực kỳ nhỏ, nhưng những người ở đây đều là thân phận gì, ngay cả bốn vị trưởng lão cũng nghe được. Nhưng họ lại mặt mày nghiêm túc, không hề vì vậy mà có bất kỳ thay đổi sắc mặt nào. Nếu vào lúc này mà khuôn mặt già nua của họ có chút động đậy, kết cục của họ sẽ là gì, họ không cần nghĩ cũng biết. Dù không chết, cũng sẽ bị tước chức vị, đồng thời là người của Thải Lân Các, thân là trưởng lão, họ sớm đã hiểu, có những thứ không thể nghe vào tai. Đặc biệt là cuộc đối thoại giữa các chủ và các vị phu nhân. Vừa nghe đến hai chữ bảo bảo, trong lòng Ngô Thiên lại một trận uất ức, cố gắng mấy năm rồi mà vẫn không có kết quả gì. Xem ra trừ phi là như với Thải Lân, ở trong một hoàn cảnh khép kín, kiên trì không ngừng cố gắng, mới có cơ hội thành công. Nhưng cục diện hiện tại lại không cho phép hắn nhàn nhã như vậy. Đến lúc đó hắn sẽ được hưởng thụ hạnh phúc cực kỳ thoải mái. Ngô Thiên khoát tay, liền cùng mọi người từ trong lều vải đi ra, đây là lều của đệ tử, hắn tự nhiên sẽ không cùng các nàng ở đây nghỉ ngơi chờ đợi. Vì thế, sau khi trở về lều của mình, Ngô Thiên liền nhắm mắt cảm nhận một hồi khí tức của toàn bộ ma thú sơn mạch, ngay lập tức, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Ngô Thiên ca ca, ta có một chuyện cảm thấy rất kỳ quái. Mộ Thanh Loan đang giúp Ngô Thiên bóp vai, lông mày nhíu lại, nói ra sự nghi ngờ của mình. Ồ Thanh Loan, ngươi nói xem, có gì kỳ quái? Nghe Mộ Thanh Loan nói, Ngô Thiên cũng thuận thế hỏi vị lão bà thông minh này. Mộ Thanh Loan liền dừng động tác trong tay, thân thể mềm mại quyến rũ hơi cong lại, dựa vào người Ngô Thiên giảng giải, sơn mạch hài cốt là địa bàn của Cửu U Địa Minh mãng tộc, là chủ nhà ở đây, bọn họ người đông thế mạnh, cường giả cũng rất nhiều. Mặc dù là Thiên Yêu hoàng tộc cũng không muốn giao thủ với họ, nhưng họ lại không xuất hiện, điều này rất kỳ quái. Nàng tiếp tục, đồng thời, Phượng Hiên kia chỉ một mình đến đây, có lẽ cũng là vì vậy. Đương nhiên cũng không loại trừ, Phượng Hiên cũng giống chúng ta, chỉ là người được phái đến dò la tin tức. Mà Thiên Minh Tông yếu hơn có lẽ cũng vậy, lời nói kết thúc, các nàng đều gật đầu, bọn họ có thể phái trưởng lão đi dò la tin tức, vậy thì những người khác cũng sẽ làm như vậy. Dù sao đều là thế lực hàng đầu trên đấu khí đại lục, những gì họ có thể nghĩ đến, người khác cũng có thể nghĩ đến. Điều kỳ quái nhất đương nhiên vẫn là Cửu U Địa Minh mãng tộc. Thanh Loan nói rất đúng, Thiên Yêu hoàng tộc ta nhiều năm qua tuy có chút kiêu ngạo, nhưng vì có thực lực cực mạnh, nên cũng đều là người làm việc cẩn thận. Thái độ khác thường như vậy, họ nên như Thanh Loan đã nói, Phượng Hiên với thực lực ngũ tinh đấu tôn cũng chỉ là người đến đây dò la mà thôi. Phượng Thanh Nhi, người có quyền phát ngôn nhất, cũng thuận thế tán thành. Các nàng cũng đều đồng tình với Phượng Thanh Nhi, phải biết năm đó Phượng Thanh Nhi tuy là thiên chi kiều nữ của Phong Lôi Các, nhưng làm việc lại rất cẩn thận, đồng thời quan sát mọi việc cũng cực kỳ tỉ mỉ. Mà bây giờ, Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan lại một lần nữa thể hiện ra sự phi phàm của mình, còn về Cửu U Địa Minh mãng tộc, với tính cách của họ, lại không lựa chọn phong tỏa sơn mạch, ngược lại để tin tức truyền ra ngoài, điều này rất khác thường. Làm nữ nhân của Ngô Thiên, sao có thể là những nữ tử bình thường, họ ở trước mặt Ngô Thiên là những tiểu nữ tử mềm mại. Nhưng đối với kẻ địch, tay họ cũng nhúng không ít máu tươi, đồng thời mỗi người đều là người thông minh, bằng không cũng sẽ không được Ngô Thiên coi trọng. Đối với ý kiến của hai người, Ngô Thiên lại khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt, cao thâm khó lường nói, có lẽ Cửu U Địa Minh mãng tộc đã tự lo không xong, không có thời gian quản lý di tích viễn cổ này chăng? Tự lo không xong? Huynh ra tay với bọn họ rồi à? Tử Nghiên đang ăn kẹo đậu, đôi đồng tử màu tím xinh đẹp mở to, kinh ngạc hỏi. Ngô Thiên lắc đầu, rồi cười nói, đương nhiên không phải ta, ta vừa mới tỉnh lại đã đưa các ngươi đến đây rồi, ta cũng chỉ là suy đoán thôi. Ha ha! Các nàng trợn tròn mắt, họ mới không tin đâu. Thế là, ánh mắt của các nàng đầy mong đợi nhìn về phía đại tỷ Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nhưng Thải Lân lúc này cũng rất hoang mang, nàng cũng không phát hiện phu quân của mình làm gì mờ ám cả. Nếu hắn làm trò mà người luôn ở bên cạnh như nàng cũng không phát hiện, vậy hắn không khỏi quá khoan đã. Nếu hắn thật sự có thể làm như vậy, chẳng phải là nói hắn còn có thể đi quyến rũ những nữ nhân khác sao? Đôi mắt đẹp dài hẹp lóe lên một tia lạnh lẽo, dán chặt vào Ngô Thiên, điều này khiến Ngô Thiên khóe miệng giật giật, tình huống gì đây? Ta chỉ suy đoán một chút, sao lại cảm giác như mình đã phạm phải sai lầm lớn gì vậy? Phó điện chủ, ý ngươi là trong tộc các ngươi có hơn 10 vị đấu thánh, tộc trưởng mạnh nhất là đấu thánh đỉnh phong sao? Còn có một hư vô đại nhân thần bí, đó là bí mật giúp hồn điện các ngươi có thể tồn tại lâu dài, ta nói có đúng không? Ngô Thiên rất tùy ý vẫy tay, không hề có ý né tránh bất kỳ ai, nói thẳng ra. Cái gì? Nghe Ngô Thiên nói, phó điện chủ hồn điện lưng trong nháy mắt lạnh toát, bí mật này hắn làm sao mà biết được? Sao hắn lại có thể biết rõ về thực lực ẩn giấu hiện tại của hồn điện bọn họ như vậy? Xem ra nhất định phải trở về báo cho tộc trưởng, tên Ngô Thiên này rất không ổn. Khi mọi người của Tiểu Đan Tháp nghe được bí mật này, nhất thời cảm thấy đầu óc không đủ dùng, hơn 10 vị đấu thánh. Đây có chắc vẫn là cường giả đấu thánh trong truyền thuyết không? Từ lúc nào mà đấu thánh lại trở thành rau cải trắng thế này? Nếu hồn tộc này có nhiều đấu thánh như vậy, vậy thì các viễn cổ bát tộc khác thì sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt mọi người của Tiểu Đan Tháp đã tái nhợt, nếu đối kháng với một tồn tại đáng sợ như vậy, bọn họ thật sự có thể sống sót sao? Có điều bọn họ hiện tại đã bị hồn điện nhắm đến, nói cách khác họ đã không còn đường lui, chỉ có thể liên minh với Thải Lân các mới có thể bảo đảm Đan Tháp tiếp tục tồn tại. Mà các thế lực khác ở Trung Châu cũng vậy, bởi vì chỉ có Ngô Thiên thần bí này mới có thể là hy vọng để họ tồn tại. Nghe thấy những lời có chút kinh ngạc của phó điện chủ hồn điện, Ngô Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám sương đen trước mặt, nghiêm nghị quát, trở về nói cho hồn diệt sinh, các ngươi, những tên khốn của hồn điện và hồn tộc, bổn tọa sau này sẽ từng người một giết chết các ngươi. Lời vừa dứt, Ngô Thiên vung tay áo, nhất thời bùng nổ ra một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố. Luồng sức mạnh này trực tiếp làm không gian chấn động, và ngay khoảnh khắc không gian chấn động đó, đám bóng đen của phó điện chủ hồn điện cũng trong nháy mắt hóa thành hư vô. Được. Bổn điện ngược lại muốn xem, ngươi có tư cách gì mà ngông cuồng. Mạnh như Tiêu Huyền năm đó cũng ngã xuống dưới tay hồn tộc ta, ngươi chỉ là một đấu thánh, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Theo đám sương đen hoàn toàn tan biến, tiếng cười quái dị cực kỳ âm lãnh cũng vang vọng trong đại điện, rất lâu chưa tan. Rác rưởi chính là rác rưởi, đợi chuyện của Đan Tháp giải quyết xong, bổn tọa sẽ lấy ngươi khai đao trước tiên. Hồn điện bên trong chia làm các điện khác nhau, trong đó thiên, địa, nhân tam điện là ba đại điện của hồn điện. Thiên điện do điện chủ hồn diệt sinh quản hạt. Nhân điện thì do chính đại thiên tôn của hồn điện quản lý, có điều hiện tại ở sơn mạch thi hồn của nhân điện, chính đại thiên tôn cũng chỉ còn lại mấy vị. Còn địa điện thì do phó điện chủ hồn điện quản hạt, dưới trướng có một số trưởng lão của hồn điện, họ tuy không nằm trong chính đại thiên tôn, nhưng không có nghĩa là thực lực của họ kém. Chỉ là vì họ có tính cách đặc thù, hoặc là không muốn quản nhiều chuyện như vậy. Nơi giam giữ cha con Tiêu Viêm và Tiêu Chiến vừa rồi chắc chắn không phải nhân điện, vị trí đó cũng rất rõ ràng, đợi sau khi thu phục được tam thiên diễm viêm hỏa của Đan Tháp, cũng là lúc nên giải quyết bọn họ. Xem ra liên minh của chúng ta cũng đã sớm bị hồn điện biết được, bằng không cũng sẽ không vào lúc này hiện thân, cố gắng dọa dẫm các thế lực khác, gây nhiễu loạn liên minh. Nhìn thấy phó điện chủ hồn điện hoàn toàn biến mất, đại trưởng lão của Tiểu Đan Tháp chậm rãi ngồi xuống ghế nói. Liên minh lần này chắc chắn cũng khiến hồn điện kiêng dè, nếu không bọn họ cũng sẽ không đến đây gây sự. Huyền Không Tử ngồi ở một bên khác, vắt óc phân tích. Mọi người nghe xong đều gật đầu tán thành, bây giờ không phải là lúc nói chuyện Tiêu Viêm bị bắt có liên quan đến hắn hay không, bởi vì nguy cơ lớn hơn đang lơ lửng trên đầu Đan Tháp của họ. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong tinh vực, người của hồn điện chắc chắn sẽ không bỏ qua, mà lần này đến hình chiếu là phó điện chủ hồn điện, vậy lần sau thì sao? Ôi, thực lực của vị phó điện chủ hồn điện này hẳn là tam tinh đấu thánh, nếu không hắn đến đây sẽ không phải là hình chiếu, mà là bản thể. Chính vì họ không chắc chắn có thể chiến thắng tất cả chúng ta, mới phải giấu đầu hở đuôi. Mà tinh vực, lần này e rằng là cuộc khủng hoảng lớn nhất từ trước đến nay của Đan Tháp chúng ta. Đại trưởng lão nhìn thấy phân tích của Huyền Không Tử, cũng lại một lần nữa cay đắng nói. Những người khác cũng mặt mày khổ sở, lần này là phó điện chủ hồn điện, hắn sau khi biết được thực lực của Tiểu Đan Tháp, lần sau đến rất có thể sẽ là vị điện chủ thần bí của hồn điện, hồn diệt sinh. Thậm chí còn có cả những quái vật của hồn tộc, điều này khiến họ làm sao chống lại. Mấy chục vị đấu thánh, cho dù có Ngô Thiên, vị các chủ này, e rằng cũng sẽ rất khó khăn. Nhìn thấy một đám trưởng lão Tiểu Đan Tháp mặt mày ủ rũ, Ngô Thiên cười nhạt, nói, chư vị không cần lo lắng về người của hồn điện, bổn tọa đã sớm có chuẩn bị. Bọn họ nếu đã đến, bổn tọa nhất định sẽ khiến họ có đi mà không có về. Thấy Ngô Thiên tự tin như vậy, trong mắt già nua của các trưởng lão tiểu đan tháp lóe lên tinh quang, rồi gật đầu. Các vị, việc liên minh cũng đã hoàn thiện, không biết chư vị còn có nghi vấn gì không? Ngô Thiên nhìn một đám lão già, tiếp tục nói, liên minh lần này hồn điện là đại địch, đợi đến ngày mai chắc chắn sẽ có một trận chiến lớn, đến lúc đó tất sẽ khuấy động phong vân. Ngoài việc xây dựng trùng động không gian, còn phải trước khi đến tinh vực vào ngày mai, chính thức tuyên bố sự tồn tại của thiên đình. Lúc này những lão già này tự nhiên đều gật đầu, không có bất kỳ ý kiến gì. Hiện tại nếu Ngô Thiên một mình đến thương nghị, có nghĩa là phần Viêm Cốc, Hoa Tông và Âm Cốc đều đã đồng ý, họ dù có nhiều cường giả bán thánh, nhưng đối mặt với hồn điện cũng không thể không thỏa hiệp, họ chắc chắn phải mặc chung một chiếc quần. Chiếc quần này là bị hồn điện ép mặc, bị ép phải dựa vào thải lân các ôi. Việc này không nên chậm trễ, vậy thì xin mời đại trưởng lão ngài xây dựng trùng động không gian đi. Bổn tọa có chút mệt mỏi, xin về nghỉ ngơi trước. Nói rồi, Ngô Thiên liền đứng dậy, chắp tay thải lân rời khỏi đại điện, chỉ để lại một đám lão già ngơ ngác nhìn nhau. Gió mưa sắp nổi lên, sự yên tĩnh hiện tại của đan tháp sẽ là cơn mưa rào tầm tã vào ngày mai. Những cường giả đến xem náo nhiệt kia thật không biết lần này nguy cơ đáng sợ đến nhường nào. Sáng sớm ngày thứ hai, tin tức thải lân cát, đan tháp, Hoa Tông, phần Viêm Cốc, Âm Cốc, năm đại thế lực tuyên bố kết thành liên minh thiên đình liền như một tiếng nổ, từ đan tháp lan truyền ra. Tin tức này không nghi ngờ gì là một quả bom tấn, nổ tung khiến toàn bộ Trung Châu đều sôi trào. Mỗi một trong năm đại thế lực này trên Trung Châu đều là tồn tại hàng đầu, gọi là cự phách một phương cũng là sỉ nhục chúng. Thậm chí một tồn tại có sức hiệu triệu mạnh mẽ như đan tháp, vốn chưa từng tỏ thái độ, lại cũng gia nhập liên minh này, đủ để chứng minh năng lượng cường đại của liên minh này. Điều đó cũng cho thấy, kẻ địch của họ sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Lần này, tất cả mọi người ở Thánh Đan Thành đều biết, nguy cơ diệt thế sắp đến rồi, một liên minh mạnh mẽ như vậy chỉ có thể đối đầu với một thế lực duy nhất, đó chính là Hồn Điện. Không ít tông môn thế lực lúc này đều có ý muốn tìm cây lớn để trú mưa, nhưng thời cơ đã không chờ họ phản ứng, bởi vì tinh vực của Đan Tháp, bất kể vì lý do gì, cũng nhất định phải mở cửa cho tất cả các thí sinh ban đầu. Các nàng đều rất tò mò về những gì Ngô Thiên nói, thế là, Tử Nghiên tò mò nhất liền chạy thẳng ra ngoài, gọi bốn vị trưởng lão lại, hỏi thăm họ. Đúng vậy, Cửu U Địa Minh Mãn gia tộc gần đây gặp phải phiền phức rất lớn, một số cường giả trong gia tộc đó lại mất tích không rõ nguyên nhân, mà trong số những cường giả mất tích này, còn có một vị đấu tôn. Tề trưởng lão vuốt râu, bẩm báo với các chủ và mấy vị phu nhân. Bọn họ đang điên cuồng tìm kiếm hung thủ, điều không thể tin nổi nhất là, hung thủ này chỉ có một người. Đồng thời nghe nói còn là một nữ nhân thần bí. Lời nói của mấy vị trưởng lão khiến các nàng đều nhìn Ngô Thiên như nhìn yêu quái. Sao vị nhà mình sau khi trở thành đấu thánh lại còn có khả năng biết trước tương lai thế này? Hoang đã. Nữ nhân. Đây đối với các nàng là một tin tức rất xấu, bởi vì một nữ nhân có thực lực như vậy, tuyệt đối sẽ khiến vị nhà mình tò mò. Điều này rất có thể sẽ khiến đội ngũ của các nàng lại thêm một người nữa. Ngô Thiên cảm nhận được ánh mắt kỳ quái của các nàng, nhất thời hiểu ra các nàng đang nghĩ gì. Các nàng nghĩ vậy cũng không sao, chỉ sợ nhất là các nàng sẽ không cho hắn lên giường vào buổi tối, vậy mình chẳng phải sẽ phải ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu thưởng trà hương sao? Những ngày tháng như vậy nếu phải sống khổ sở thế, còn có ý nghĩa gì? Hắn đảo mắt một vòng, rồi nhìn về phía bốn lão già râu bạc. Mấy vị lão già này đều là người già đời, ở nhìn thấy Ngô Thiên khóa chặt ánh mắt vào mình, lời nói vừa dừng lại liền tiếp tục, chuyện này gần đây lan truyền xôn xao ở đây, nhưng vì là chuyện xảy ra gần đây, bị chuyện của Thải Lân Các và Hồn Điện lấn át, nên không truyền ra đại lục. Mà bây giờ rất nhiều người đều rất tò mò, hung thủ này rốt cuộc là thần thánh phương nào, dám ở thú vực ra tay với Cửu U Địa Minh Mãn tộc, mà lại còn thành công. Nghe vậy, Ngô Thiên hài lòng gật đầu, thản nhiên cười nói, bất kể là thần thánh phương nào, nếu nàng ta gây phiền phức cho Cửu U Địa Minh Mãn, con rắn đầu đàn này, vậy thì chúng ta cũng có thể thuận tiện thăm dò di tích. Tiếp theo, chúng ta cứ chờ di tích viễn cổ này mở ra thôi. Từng đôi mắt của các nàng khóa chặt vào Ngô Thiên, luôn cảm thấy Ngô Thiên lúc này lại có gì đó rất khác thường. Hắn lại không có chút hứng thú nào với một nữ nhân có thể gây phiền phức cho Cửu U Địa Minh Mãn tộc cường đại. Điều này quá mức khác thường, trong khi các nàng đang nghi hoặc, Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn luôn ở bên cạnh Ngô Thiên, đôi mắt dài hẹp lại đột nhiên lóe lên một tia tinh quang. Môi đỏ khẽ nhếch, sau đó liếc Ngô Thiên một cái, thảo nào hắn lại không có hứng thú. Cảm nhận được ánh mắt của Thải Lân, Ngô Thiên cũng lúng túng cười cười. Quả nhiên vẫn không lừa được đại lão bà mà. Ba ngày trôi qua vội vã. Trong khoảng thời gian này, các cường giả nghe danh đến đây, sau khi nhận được tin tức các chủ của Thải Lân các đích thân đến, nhất thời bị dọa đến quay đầu bỏ chạy. Mỗi một cường giả mang theo tâm trạng hưng phấn đến đây, khi nghe đến cái tên Diêm Thánh, đều bị dọa đến mức không dám lại gần sơn mạch hài cốt. Có điều, có người không dám, cũng có người gan to bằng trời. Ngô Thiên đứng trên một ngọn đồi bên ngoài, ánh mắt lướt qua những ngọn núi trùng điệp, nhìn về phía không gian có chút vặn vẹo ở trung tâm dãy núi, không biết đang suy nghĩ gì. Theo thời gian 3 ngày trôi qua, không gian vặn vẹo ở trung tâm dãy núi cũng ngày càng trở nên nhạt đi, phong ấn không gian đã tồn tại vô số năm tháng cũng sắp biến mất. Tốc độ nhạt đi của phong ấn nhiều nhất cũng chỉ mất thêm 2 ngày, phong ấn sẽ tan biến trong vô hình, đến lúc đó di tích này cũng sẽ tái hiện nhân gian. Sự chờ đợi của Ngô Thiên có lẽ không phải là chờ di tích mở ra, mà là chờ người đến di tích. Vụt. Một tiếng xé gió nhỏ bé đột nhiên vang lên trong bầu trời đêm, âm thanh này tuy rất nhỏ, nhưng lại không thể thoát khỏi sự cảm nhận của Ngô Thiên. Ngay sau lưng hắn, có một bóng đen như diều hâu, từ trên trời lao xuống. Cảm nhận được khí tức này, Ngô Thiên không hề có chút phản kháng nào, chỉ có điều các nàng trong lều vải lại đột nhiên tỉnh giấc, rồi lao ra. Đạo chích phương nào, ngay cả Ngô Thiên ca ca cũng dám đánh lén. Một tiếng quát nhẹ từ trong lều vải bị xé toạc ầm ầm truyền ra, khiến bóng người trên trời khẽ rung lên. Giọng nói nũng nịu nhưng lại ẩn chứa tiếng rồng gầm uy nghiêm, khiến người ta không khỏi tim đập thình thịch. Đêm hôm khuya khoắt lại có tiếng rồng gầm như vậy, cũng may sơn mạch hài cốt không có người khác, bằng không chắc chắn sẽ bị dọa chết, ngay cả ma thú cũng bị dọa đến tỉnh giấc, rồi nằm rạp trên đất không dám nhúc nhích. Nhưng mà, đối với tiếng rồng ngâm này, bóng đen trên trời lại hoàn toàn không bị lay động, bóng đen lao xuống vẫn mãnh liệt như vậy. Ngay khi các nàng nhíu mày, có mấy người lại phát hiện ra bóng người này có chút quen thuộc. Vóc dáng của bóng đen này có chút nhỏ nhắn, loáng thoáng có thể thấy được những đường cong lồi lõm, thể hiện ra lai lịch của nàng, đây lại là một nữ tử. Đồng thời xem vóc dáng cực kỳ kiêu hãnh đó, cũng đủ thấy đây là một mỹ nữ rất đẹp. Dưới lớp áo đen, chỉ lộ ra đôi tay ngọc trắng nõn, cùng với cái gáy ngọc khiến lòng người rung động. Chỉ vì trên mặt nàng lại đeo một chiếc mặt nạ quỷ thần rất dữ tợn, giống như một đại tế ti của bộ lạc nguyên thủy nào đó, khiến cho thân hình bí ẩn của nàng càng thêm phần quỷ dị. Nàng lẽ nào chính là nữ nhân dám trêu chọc Cửu U Địa Minh Mãn tộc? Mộ Thanh Loan và Phượng Thanh Nhi tò mò nhìn về phía bóng đen này, lông mày nhíu lại, trong lòng cũng đã đoán được 89 phần 10 thân phận của nàng. Nhưng mà, vào lúc này, Tử Nghiên vừa mới phát ra tiếng rồng ngâm chấn động sơn mạch, trong đôi đồng tử màu tím lại hiện lên vẻ vui mừng, chợt, cao thâm khó lường nói, thì ra là vậy, thảo nào tên quỷ đáng ghét này lại thờ ơ không động lòng với nàng ta, hóa ra nàng ta sớm đã là người một nhà rồi. Người một nhà. Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan chớp chớp đôi mắt hoang mang, người một nhà này đại diện cho tỷ muội sao? Không phải chứ, lại thêm một tỷ muội mạnh mẽ như vậy. Nếu vậy, danh hiệu thiên tài của các nàng trong nhà này thật sự chẳng có gì đặc sắc cả. Ngô Thiên ca ca, Lân Nhi rất nhớ huynh nha, quả nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, bóng đen đó đã trong ánh mắt kinh ngạc của các nàng, toàn tâm toàn ý lao vào lòng Ngô Thiên. Thân thể mềm mại đó hoàn toàn áp sát vào người Ngô Thiên, các nàng cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Làm ra thanh thế lớn như vậy, hóa ra chỉ là đến để lao vào lòng, vị tỷ muội này có chút biết chơi đấy. Ngô Thiên ôm chặt nữ tử lao vào lòng mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen dài, dịu dàng nói, thật sự vất vả cho ngươi rồi, Lân Nhi. Hi hi, Ngô Thiên ca ca, ta bắt được rất nhiều rắn to, chỉ có điều bọn chúng cũng đã khóa chặt khí tức của ta, chắc là sẽ có người đến đây rất nhanh thôi. Cô gái đeo mặt nạ bí ẩn phát ra một giọng nói ngọt ngào, khiến Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan ngẩn ra. Đây là muội muội. Bọn chúng đến đúng lúc lắm. Hai ngày vội vã trôi qua. Khi ánh nắng ban mai của ngày thứ hai vừa ló dạng, tòa thánh đan thành vốn yên tĩnh đã hoàn toàn bùng nổ trong sự náo nhiệt. Nhưng sự náo nhiệt lần này không phải là phấn khích, mà là chấn động. Bởi vì bọn họ biết, chuyến đi đến tinh vực lần này tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Dù biết vậy, họ vẫn có một tia kích thích, muốn biết kết quả cuối cùng, hoặc là muốn chứng kiến một trận chiến của những cường giả chân chính. Việc này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện của họ, vừa là một kỳ ngộ, cũng vừa là nguy cơ. Trên đấu khí đại lục, hai thứ này luôn tồn tại song song, muốn có được kỳ ngộ không dễ dàng này, thì phải liều mạng. Vô số người đang vây quanh quảng trường đan tháp. Hôm nay chính là ngày 10 người đứng đầu đan hội tiến vào tinh vực để hàng phục tam thiên diễm viêm hỏa, ngọn lửa được mệnh danh là bất tử chi hỏa. Loại dị hỏa này có một đặc điểm rất lớn so với những ngọn lửa khác. Nó có thể giúp người thu phục, nó sở hữu tam thiên tinh thần thể vô cùng cường hãn. Thể chất này có thể khiến người ta bất tử, thực lực càng mạnh thì năng lực hồi phục càng đáng sợ. Đấu tôn cường giả sau khi thân thể bị hủy, linh hồn vẫn có thể bảo toàn, đương nhiên một số đấu hoàng có linh hồn lực mạnh mẽ cũng có thể làm được. Nhưng nếu thân thể có thể hồi phục như cũ trong nháy mắt, thì đó mới thật sự là bất tử chi thân. Đồng thời, năng lượng mà tam thiên diễm viêm hỏa hấp thu cũng kinh khủng hơn nhiều so với các dị hỏa khác. Phải biết rằng, tam thiên diễm viêm hỏa này được ba cự đầu của đan tháp canh giữ, thực lực của họ là một bán thánh và hai đấu tôn đỉnh phong. Ba người họ cũng chỉ đủ sức canh chừng mà thôi, nếu tam thiên diễm viêm hỏa có bạo động, các trưởng lão khác của tiểu đan tháp cũng sẽ lập tức xuất hiện, gia cố thêm phong ấn. Có điều, hiển nhiên là sau bao nhiêu năm, lão gia hỏa này đã không còn kiên nhẫn nữa, thứ dị hỏa khó thu phục lại tốn công tốn sức này, Đan Tháp bọn họ thật sự không muốn giữ. Tuy nhiên, dị hỏa này cũng mang đến cho Đan Tháp một nguy cơ chưa từng có, dĩ nhiên đây chỉ là cái cớ của Hồn Điện. Bởi vì kế hoạch của Hồn Điện đã bắt đầu, bọn họ đã ra tay. Vô số người trong lòng đều vô cùng tò mò, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bị phong ấn nhiều năm như vậy, thật sự sẽ có người hàng phục được sao? Hay là, vì các chủ thải lân các trong truyền thuyết chuyên thu phục dị hỏa kia, có thể trực tiếp thu lấy nó không? Bên ngoài Đan Tháp, vô số người đã vây quanh, biển người đen kịt như kiến tràn ngập trên mỗi con đường. Lòng nhiệt tình và cảm xúc mãnh liệt của họ đã hoàn toàn được đốt cháy, bọn họ đã vì chuyện này mà điên cuồng. Mặt trời trên bầu trời từ từ lên cao, cho đến giữa trưa, cũng là lúc đỉnh điểm, ba bóng người đã từ đỉnh Đan Tháp bay xuống, lơ lửng trên bầu trời cao. Những người tiến vào tinh vực, chuẩn bị đi. Huyền Không Tử lơ lửng trên trời, nhìn xuống những kẻ như kiến hôi phía dưới, giọng nói trầm thấp của lão vang vọng khắp đất trời, ẩn chứa một cảm giác bất lực không nói nên lời. Bọn họ đúng là không sợ chết thật a, phúc phúc phúc. Dứt lời, từng bóng người từ bốn phương tám hướng hội tụ về, rồi dừng lại trên bầu trời. Bất ngờ thay, số người lại vừa đúng 10 người. Điều này làm sắc mặt Huyền Không Tử tái xanh. Người của Hồn Điện quả nhiên đã chuẩn bị từ sớm. Tiêu Viêm bị bắt đi, lần này bọn họ đã có cơ hội lợi dụng. Vị trí vốn thuộc về Tiêu Viêm, bây giờ cũng thuộc về một Tiêu Viêm khác. Lần này phiền phức rồi. Huyền Không Tử và hai người còn lại lướt mắt qua đám người này, khi nhìn thấy Ngô Thiên, cũng không khỏi gật đầu. Ý tứ cung kính và những điều khác trong đó không cần nói cũng biết. Ngô Thiên nhìn thấy Tiêu Viêm phiên bản mới này, hơi nhướng mày, vẫn là Hồn Điện biết cách chơi thật. Ánh mắt thoáng nhìn qua Cốt U đang cười gằn ở đó, lão già này lại ra vẻ đắc ý rồi. Đối mặt với ánh mắt của đám người Huyền Không Tử, Tiêu Viêm phiên bản mới chỉ nhếch miệng cười nhạt, không nói gì. Cốt U thì ưỡn thẳng lưng. Trong thời điểm đặc biệt này, Hồn Điện bọn họ không gây khó dễ, Đan Tháp tuyệt đối sẽ không ra tay với họ trước. Đây cũng là lý do Hồn Điện dám hành động như vậy. Huyền Không Tử từ từ thu hồi ánh mắt, ba người liếc nhìn nhau. Ngay sau đó, thủ ấn biến hóa nhanh như chớp, sóng linh hồn mênh mông từ trong cơ thể lan ra. Lúc này, mọi người nhìn thấy một cánh cửa không gian màu bạc đột nhiên xuất hiện trên bầu trời hư vô. Chuyến đi này đại trưởng lão sẽ cùng các ngươi tiến vào tinh vực. Quy củ trong đó, lão ấy sẽ nói tỉ mỉ với các ngươi. Đi thôi. Huyền Không Tử liếc nhìn cánh cửa không gian màu bạc, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Cánh cửa này khi mở ra một lần nữa, không biết sẽ là cảnh tượng gì. Khi lời của Huyền Không Tử vừa dứt, một người mặc áo bào trắng xuất hiện trước mặt mọi người, rồi nhìn về phía họ lạnh nhạt nói, lão phu là đại trưởng lão Đan Tháp, Khâu Lăng. Lần này do ta dẫn dắt các ngươi tiến vào tinh vực. Nhớ kỹ sau khi vào, cứ đi theo ta là được. Nếu ai không tuân theo quy củ, sẽ bị hủy bỏ tư cách tiến vào tinh vực. Lúc này, đại trưởng lão Đan Tháp cũng đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thực lực của vị đại trưởng lão này cùng với thân phận luyện dược sư cũng đáng sợ không kém. Thậm chí không thua kém một số người trong tiểu Đan Tháp, chỉ là lão không tu luyện trong tiểu Đan Tháp, mà chọn vị trí đại trưởng lão quyền cao chức trọng. Nghe Khâu Lăng nói, những người khác đều gật đầu. Bọn họ hiểu rõ, sở dĩ để Khâu Lăng dẫn dắt, tất nhiên là vì ba cự đầu của Đan Tháp không yên tâm với đám người Cốt U, nếu bọn họ có hành động gì, ba vị cao tầng này cũng sẽ dễ dàng ra tay hơn. Trong 10 người, Tào Dĩnh và Đan Thần dĩ nhiên cũng có mặt, nhưng hai nàng lại đang khoác tay Ngô Thiên, cảnh tượng này thật khiến người ta ghen tị. Người biết thì hiểu là họ sắp vào tinh vực thu phục dị hỏa, người không biết còn tưởng họ đang đi nghỉ mát. Hai mỹ nữ kề cận trái phải, Ngô Thiên rất vui mừng vì các nàng không rời khỏi Đan Tháp, nếu không bây giờ lại có thêm yêu nữ mới rồi. Dưới ánh mắt của Khâu Lăng, khóe miệng Cốt U Thánh Giả giật giật, rồi lão ta khoanh tay vào ống tay áo, vẻ mặt lạnh lùng. Trong lúc mấy người nói chuyện, cánh cửa màu bạc mở ra trên bầu trời cũng đã hoàn toàn vững chắc. Đi thôi. Dưới sự dẫn dắt của Khâu Lăng, 11 người theo sau không gian chấn động, toàn bộ biến mất dưới vô số ánh mắt dõi theo. Khi người cuối cùng tiến vào không gian, vẻ sắc bén trên khuôn mặt Huyền Không Tử không hề biến mất, ngược lại càng thêm ngưng trọng nhìn xuống dưới, trầm giọng ra lệnh, truyền lệnh xuống, tất cả cường giả Đan Tháp đều bố trí tại Thánh Đan Thành, chuẩn bị mở các đại trận pháp bất cứ lúc nào. Toàn bộ những kẻ liên hệ với đại trưởng lão, bắt hết lại cho ta, không chừa một ai. Ta đã sắp xếp xong. Chỉ là mấy tên khốn này xem ra cũng đã chuẩn bị cả rồi. Thiên Lôi Tử nhìn xuống các nơi, những vị trí đó lúc này cũng đã xảy ra đại chiến. Và ngay khoảnh khắc trận chiến bắt đầu, khắp Thánh Đan Thành đều bộc phát ra từng luồng khí tức của đấu hoàng, đấu tông, thậm chí là đấu tôn cường giả. Hồn Điện. Đại chiến bắt đầu rồi. Đột nhiên giữa trời đêm, có vài tiếng xé gió vang lên, ngay sau đó mấy bóng người nhanh chóng lướt tới. Vèo một tiếng, trong chớp mắt, họ đã bay vụt qua bầu trời. Thanh Lân, mấy kẻ vừa rồi có phải là những người mà muội đã nói tới không? Ngửa đầu nhìn mấy người đã biến mất tăm, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đứng bên cạnh Ngô Thiên nhíu mày, hỏi cô gái mặc áo đen. Đúng vậy, Thải Lân tỷ tỷ. Có điều bọn họ hình như hơi sợ các tỷ đây. Nói rồi, cô gái có vòng eo thon thả đang được Ngô Thiên ôm trong lòng cười nói. Coi như bọn chúng thức thời, dám bắt nạt Thanh Lân muội muội của ta. Nếu để ta gặp lại, ta nhất định sẽ nấu bọn chúng thành canh rắn. Dù đều là ma thú họ rắn, nhưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại không hề kiên kỵ hai chữ canh rắn, dù sao kẻ địch thì còn phân biệt đồng loại hay không làm gì. Nghe những lời này, cô gái đang được Ngô Thiên ôm chặt hơi cựa quậy, Ngô Thiên hiểu ý liền buông tay ra. Dù nhiều ngày không gặp, nhưng bây giờ không phải là lúc thân mật, bởi vì trong lều vải, các trưởng lão và đệ tử của Thải Lân Các cũng đã chạy ra vì tiếng động vừa rồi. Rời khỏi vòng tay Ngô Thiên, cô gái mặc áo bào đen cũng thuận tay gỡ chiếc mũ trùng dữ tợn xuống, để lộ ra gương mặt trẻ trung tuyệt mỹ. Cô gái này chính là em gái ngoan của Ngô Thiên, người sở hữu Bích Xà Tam Hoa Đồng, Thanh Lân. Thanh Lân vốn là phủ chủ của Thiên Xà Phủ ở Tây Bắc Đại Lục. Sau khi giúp Ngô Thiên sáp nhập Tây Bắc Đại Lục vào Thải Lân Các, Thiên Xà Phủ cũng trở thành một thế lực phụ thuộc. Chỉ có điều, năng lượng của Thiên Xà Phủ vô cùng lớn, vốn đã thâu tóm rất nhiều thế lực với tốc độ cực nhanh. Bởi vậy vẫn cần một kẻ đủ hung hãn để trấn áp. Thanh Lân bây giờ trông hiền lành, nhưng một khi ra tay thì không hề thua kém Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hay Tiểu Y Tiên, người được mệnh danh là Thiên Độc Nữ. Khi Ngô Thiên đến Trung Châu, Thanh Lân đã giúp quản lý Thải Lân Các. Nhưng khi Ngô Thiên đặt chân đến Tê Phượng Sơn, nàng lại chọn một con đường khác với những cô gái còn lại. Thanh Lân đã chọn con đường một lần nữa đơn độc xông pha Trung Châu. Lúc đó, nàng không giống những người khác. Tiểu Y Tiên có ách nan độc thể cần Ngô Thiên áp chế, còn Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Ngô Thiên thì không thể tách rời. Tử Nghiên đã trở về Thái Hư Cổ Long tộc, Vân Vận thì sớm đã mang theo Nạp Lan Yên Nhiên rời đi, Hổ Gia và Hàn Nguyệt, cặp đôi băng hỏa này thì ở lại học viện Già Nam giúp Ngô Thiên quản lý. Còn nàng lúc đó đã không cần phải giúp quản lý Thải Lân Các nữa, vì vậy, nàng đã chọn con đường giúp Thải Lân Các mở rộng lần nữa. Do đó Ngô Thiên và Thải Lân dĩ nhiên biết rõ việc Thanh Lân rời đi, nhưng Ngô Thiên lại không đi tìm, bởi vì hắn tôn trọng lựa chọn của mỗi người phụ nữ của mình. Tiểu Y Tiên trước đây là vậy, Thanh Lân cũng vậy. Việc Thanh Lân có thể quay về Thiên Xà Phủ hùng mạnh ngày xưa và hoàn toàn khống chế nó, đủ để chứng minh rằng cô bé yếu đuối trước mặt hắn ngày nào đã trưởng thành thành một cường giả thực thụ. Đồng thời, Ngô Thiên, người biết rõ nguyên tắc, cũng biết Thanh Lân sẽ trở thành một cường giả khủng bố đến tột cùng, và bây giờ nàng đã làm được. Có thể tùy ý bắt đi đấu tôn cường giả của tộc Cửu U Địa Minh Mãn và khống chế họ đủ để chứng minh nàng đã có thực lực còn kinh khủng hơn cả đấu tôn. Dĩ nhiên điều này có quan hệ rất lớn đến Bích Xà Tam Hoa Đồng của nàng, và thực lực chân chính của nàng, ngay cả Ngô Thiên cũng không nhìn thấu. Dù sao thì Bích Xà Tam Hoa Đồng của nàng quá yêu nghiệt, trước đây nàng chỉ dựa vào thực lực đấu giả đã có thể khống chế song đầu Hỏa Linh Xà thực lực đấu hoàng. Bây giờ thực lực của nàng đã tăng mạnh, không biết nàng có thể khống chế ma thú họ rắn ở mức độ nào. Có Thanh Lân ở đây, tộc Cửu U Địa Minh Mãn nếu lựa chọn đúng đắn thì không sao, nếu họ cũng hồ đồ như tộc Thiên Yêu Hoàng, vậy thì hắn không ngại để Thanh Lân khống chế người của tộc họ. Vì có Thanh Lân đột nhiên trở về, cuộc sống hạnh phúc của Ngô Thiên lại bắt đầu. Đúng là tiểu biệt thắng tân hôn, đã lâu không gặp, tình cảm tự nhiên càng thêm nồng ấm sau hai ngày đêm trò chuyện, dãy núi bị bóng tối bao phủ cũng đột nhiên bùng phát sức sống kinh thiên. Lúc này, các cường giả không sợ chết vẫn ẩn nấp trong dãy hài cốt cũng bắt đầu bạo động. Dù họ sợ Ngô Thiên, nhưng không có nghĩa là họ sẽ dễ dàng từ bỏ bảo vật trong di tích. Chỉ cần không chọc tới hắn, họ vẫn có cơ hội đoạt được bảo vật. Đồng thời còn có một đám người thông minh, đến đây căn bản không phải vì thiên tài địa bảo, mà là để bợ đỡ. Trên đấu khí đại lục lúc này, khí tức mưa gió nổi lên đã quá rõ ràng. Những kẻ yếu thế vừa cần gấp rút nâng cao thực lực, vừa phải tìm một chỗ dựa vững chắc. Chỉ có như vậy họ mới có thể bảo toàn tính mạng trong thời loạn lạc. Muốn gia nhập Thải Lân Các thì khó hơn lên trời. Còn Thiên Đình Minh và các thế lực khác lại càng chặn đứng cơ hội của 99% mọi người. Trước hết là phần Viêm Cốc, thế lực này sở dĩ có tên như vậy, tự nhiên là vì trong tông môn đều là người có đấu khí thuộc tính hỏa. Điều này không nghi ngờ gì đã loại bỏ phần lớn những người muốn gia nhập, mà các cường giả có đấu khí thuộc tính hỏa cũng có người thực lực không đủ. Vì vậy, tuy có nhiều người muốn gia nhập phần Viêm Cốc, nhưng họ cũng chỉ chọn ra một số ít trong số đó. Lại nói đến Đan Tháp là thánh địa của luyện dược sư, hơn nữa số luyện dược sư ở Trung Châu vốn đã tập trung ở đây. Một số ít bên ngoài thì thậm chí đã chạy trốn đến các đại lục nhỏ khác, một số tuy đã gia nhập Đan Tháp, nhưng cũng chỉ là con số ít ỏi. Đây hoàn toàn là thế lực dành cho giới tinh anh. Người bình thường thân phận thấp kém đừng hòng mơ tới. Đan Tháp chính là đại danh từ cho nhà giàu, nhiều người thậm chí không dám nghĩ đến. Còn khắc nghiệt hơn cả Đan Tháp tự nhiên là Âm Cốc và Hoa Tông, hai tông môn này vốn là của nữ tử, trong trong tông môn ngay cả một người đàn ông cũng không có. Tổ huấn như vậy, các nàng tự nhiên sẽ không thu nam đệ tử. Nữ đệ tử tuy nhiều, nhưng số người tu luyện thành cường giả lại ít hơn nam nhân rất nhiều. Dù sao không phải nữ tử nào cũng có thế lực lớn làm hậu thuẫn, trong quá trình tu luyện khó tránh khỏi gặp phải các loại nguy cơ và mạo hiểm. Hiển nhiên, phần lớn đều vì hoàn cảnh tu luyện tàn khốc mà gặp phải nhiều bi kịch, cuối cùng hương tiêu ngọc vẫn. Những cô gái còn lại, Hoa Tông và Âm Cốc cũng không từ chối, có điều, thời kỳ bất thường thì phải cẩn thận hơn nữa. Nếu bị kẻ địch thẩm thấu vào thì tai họa sẽ ập đến, vì vậy một đám cường giả trên đại lục muốn gia nhập các thế lực lớn này cũng không được. Còn Hồn Điện ư, ha ha, ánh mắt của họ sẽ không dừng lại trên những kẻ rác rưởi này. Thiên Minh Tông tuy thu nhận bất cứ ai, nhưng muốn vào thì phải nộp tiền trước. Chỉ khi có đủ thiên tài địa bảo mới được phép gia nhập. Điều này cũng cản trở đại đa số người. Rất hiển nhiên, Thiên Minh Tông chỉ coi họ là rau hẹ. Cuối cùng ai bảo vệ ai còn chưa chắc. Vì vậy, các cường giả trên đại lục muốn tìm một chỗ dựa lớn là vô cùng khó khăn. Còn các thế lực nhỏ khác đã gia nhập Thiên Đình Minh, đối với những cường giả có thể đến được dãy hài cốt này, ai sẽ để ý đến chứ? Bởi vậy, khi nghe tin Ngô Thiên ở đây, có người lập tức nghĩ đến việc chờ vị các chủ này ra ngoài, trực tiếp quỳ xuống bợ đỡ, có lẽ sẽ có cơ hội lớn hơn để vào Thải Lân Các. Họ đã nghĩ như vậy, và cũng làm như vậy. Khi Ngô Thiên và mọi người xuất hiện từ lều trại, bay lên giữa không trung, xung quanh toàn bộ dãy hài cốt đều vang lên tiếng chào như sơn hô hải khiếu. Chúng ta bái kiến Diêm Thánh Đại Nhân. Ngô Thiên, ở trong một không gian hư vô thần bí, đột nhiên truyền đến một trận chấn động, ngay sau đó hơn 10 bóng người chậm rãi hiện ra. Những bóng người hiện ra chính là nhóm của Ngô Thiên. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, một luồng nhiệt độ nóng rực đã ập thẳng vào mặt. Đối với Ngô Thiên, người đã từng đến đây, tình hình ở đây dĩ nhiên không có gì bất ngờ. Tào Dĩnh và Đan Thần bên cạnh Ngô Thiên cũng được hắn hoàn toàn bảo vệ, trong khi những người khác thì phải dùng đấu khí trong cơ thể để tự bảo vệ mình. Đây là tinh vực hoạt động của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, cho dù là đấu tôn, nếu không chú ý cũng sẽ bị hỏa diễm làm tổn thương. Khi đến đây, Ngô Thiên cũng cảm nhận được nhịp tim của mình, lại một lần nữa trở nên như trước, đột nhiên bắt đầu đập mạnh. Tình huống này chính là cảm giác khi gặp phải dị hỏa khác, và trái tim hắn lúc này đang vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mà nhảy lên. Đây chính là nơi có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sao? Nơi này nóng quá đi. Tào Dĩnh bên cạnh Ngô Thiên, vừa cảm nhận nhiệt độ bên ngoài, quả thực nóng như lò lửa. Quả nhiên, nơi có dị hỏa đều là những nơi địa ngục cực kỳ khủng khiếp, bất luận là nóng rực, kịch độc, hay băng hàn, đều là cực đoan đến đáng sợ. Ngô Thiên liếc mắt nhìn Cốt U, quả nhiên thấy lão già này, hai mắt lúc này đang ánh lên vẻ cực kỳ cuồng nhiệt. Đối với lão mà nói, dị hỏa thực sự là thứ khiến người ta cuồng nhiệt nhất. Dù trong cơ thể lão có một luồng hư vô thôn viêm, nhưng đó là mượn từ ngoại vật, so với ngọn lửa thuộc về chính mình, cái nào tốt hơn tự nhiên không cần phải nói. Đồng thời, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này là thứ vĩnh cửu, bất diệt chi thể, bất luận là thể chất nó mang lại, hay năng lượng ẩn chứa trong đó, đều đủ để khiến lão ta kích động. Ánh mắt rời khỏi Cốt U, rồi hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm ở đây. Tiêu Viêm này so với Tiêu Viêm trước đây, trông tinh ranh hơn nhiều. Lúc này, ánh mắt của hắn không có chút cuồng nhiệt nào. Ngô Thiên có thể chắc chắn, Tiêu Viêm này không hề hấp thu ngọn lửa kỳ lạ của Tiêu Viêm. Sau khi được hắn ngầm đồng ý, Tiêu Viêm có lẽ đã nuốt viên đang dược luyện chế dị hỏa kia rồi. Dựa vào tính không thể bài xích của bản thân, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp khống chế dị hỏa đó. Dù sao thì, bản nguyên của viên đan dược đó vốn từ trong cơ thể hắn mà ra, giống như một món thần trang bị khóa chặt vậy. Dù có rơi ra, nó vẫn thuộc về ngươi, nhưng nếu có kẻ mạnh hơn lấy đi, thì sự ràng buộc đó cũng sẽ trở nên vô dụng. Ánh mắt của mọi người cũng tò mò bắt đầu quan sát thế giới mới này. Nơi đây được gọi là tinh vực, tự nhiên cũng là không gian do nhân lực mạnh mẽ xé ra. Không gian này không giống với đan giới. Nếu nói tinh vực là một mảnh không gian do ba cự đầu đan tháp xé ra, thì loại không gian này kém xa đan giới. Hoàn cảnh nơi đây cực kỳ hoang vu, có thể nói là hoang tàn. Xung quanh đều là sương mù nóng rực nhàn nhạt, mượn ánh sáng le lói, có thể mơ hồ nhìn thấy những điểm sáng lấp lánh. Là con gái, Tào Dĩnh và Đan Thần khi nhìn thấy những vần hào quang yếu ớt đó, không nhịn được đưa tay ra chạm vào. Cảm giác lạnh lẽo trong tay khiến hai cô gái khẽ nheo mắt. Đây là ánh sáng của những vì sao. Chẳng trách lại được gọi là tinh vực, nơi này quả thật giống như một thế giới đầy sao lấp lánh. Cảnh đẹp như vậy đến đây một chuyến cũng không uổng. Đúng không, Dĩnh Nhi tỷ tỷ? Đan Thần đưa tay ngọc lướt qua trước mặt, nhất thời gia nhân và ánh sao hòa làm một thể, đến cả Ngô Thiên lúc này cũng không khỏi thầm tán thưởng. Khí chất của Đan Thần quả thực vô cùng hợp với nơi này. Vẻ tiên nữ mong manh của nàng như hòa quyện với khung cảnh lạnh lẽo mà thê lương, tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ. Đối với phong cảnh này, Ngô Thiên không nhịn được nhìn, mà trực tiếp ôm lấy vòng eo thon thả của Đan Thần vào lòng. Ừm một tiếng rên rỉ thẹn thùng truyền vào tai Ngô Thiên. Nếu không phải vì có người ngoài ở đây, hắn tuyệt đối sẽ dạy các nàng làm sao tu luyện mà không mệt. Đã bị khơi dậy ngọn lửa, Ngô Thiên đưa cánh tay còn lại về phía yêu nữ Tào Dĩnh. Nhất thời, cảnh tượng ấm áp như đi hẹn hò, ngắm cảnh đêm này diễn ra ngay trong tinh vực. Không nói đến người của hồn điện, ngay cả đại trưởng lão Đan Tháp, Khâu Lăng, sắc mặt cũng giật giật. Có nhầm không vậy? Nơi này là để cho các ngươi hẹn hò sao? Nghĩ đến đây, Khâu Lăng rất không vui, lạnh nhạt nói, tinh vực này có thể cản trở sự thẩm thấu của tinh thần chi lực. Nhưng vào ban ngày, lực lượng của tinh thần là yếu nhất, vì vậy chúng ta chỉ có thể chọn lúc này để vào. Ồ vậy nếu đến vào buổi tối thì tốt rồi, nơi này nhất định sẽ rất đẹp nhỉ. Tào Dĩnh, với bản tính yêu nữ, lúc này không hề nể mặt đại trưởng lão Khâu Lăng, nhìn về phía Đan Thần bên cạnh đầy mong đợi nói. Nghe vậy, Đan Thần rất tán đồng gật đầu, nói, ừm. Những vì sao bầu bạn bên cạnh, nhất định là cảnh tượng vô cùng xinh đẹp, tiếc là mọi người, thật là kỳ lạ, đến vào ban ngày không phải là để dễ dàng thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hơn sao? Nhưng những lời này lại giống như là đến để hẹn hò, muốn cùng nhau ngắm sao đêm vậy hay là ngắm sao, một ngôi, hai ngôi, ba ngôi, bốn ngôi nối thành một đường. Đối với Tào Dĩnh và Đan Thần, mọi người trực tiếp bật chế độ lờ đi. Sau khi Khâu Lăng giới thiệu, mọi người cũng đã hiểu rõ. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, còn được gọi là Tinh Không Chi Hỏa, nó được ngưng tụ từ tinh thần chi lực mà sinh ra. Chỉ cần tinh thần chi lực đủ, nó sẽ vĩnh sinh bất tử. Tinh thần chi lực trên thế giới này làm sao có thể biến mất? Cho dù là ba ngày, cũng có tinh thần chi lực tồn tại, chỉ là hơi yếu đi một chút thôi. Vì vậy, có thể nói Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ngay từ lúc ngưng tụ đã là một tồn tại bất tử. Đồng thời, nó cũng không có bất kỳ thiên địch nào, bởi vì nó hình thành trên bầu trời, căn bản không ai có thể chạm tới, chỉ khi hoàn toàn hình thành mới có thể từ trên trời rơi xuống. Năng lượng ẩn chứa trong đó không thể nói là không khủng khiếp. So với các dị hỏa khác, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có thể nói là cấp bậc tổ tiên. Cho dù là những dị hỏa xếp hạng trước nó, cũng chỉ có vài loại có thể mạnh hơn nó. Điều này cũng chứng minh tính đặc thù và điều kiện thu phục cực kỳ khó khăn của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, ngay cả người của hồn điện cũng không có niềm tin tuyệt đối. Theo ta đừng đi lung tung, đây là trong vết nứt không gian của tinh vực, có một số nơi nối liền với không gian hư vô. Nếu các ngươi xông vào, dù là các ngươi, cũng sẽ hiểu hậu quả. Khâu Lăng phất tay, thân hình khẽ động rồi nhanh chóng bay về phía trước, những người khác thấy vậy cũng không nói gì thêm. Lão già này nói đúng, không gian ở đây không ổn định lắm, dù sao cũng chỉ là không gian do Huyền Không Tử và hai người kia xé ra. Chính bọn họ cũng có thể sơ suất làm không gian vỡ vụn, lúc đó thì phiền phức Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa còn chưa thu phục được đã để nó chạy mất, vậy thì đúng là trò cười. Diện tích của tinh vực còn kém xa đan giới, nhưng địa vực ở đây cũng không khác Thánh Đan Thành là bao. Đồng thời ở đây, thứ khủng khiếp nhất chính là nhiệt độ. Luồng nhiệt độ cuồng bạo và nóng rực đó đủ để khiến người ta biến sắc. Khoảng hơn 10 phút sau, Cốc U, Thanh Hoa lão quái cũng phải mở ra lớp phòng ngự đấu khí hùng hậu. Nhiệt độ ở đây rõ ràng đã đạt đến mức khiến họ phải kiêng dè. Đến rồi. Các ngươi cẩn thận một chút. Nhớ kỹ nếu ai có hành động khác thường, lão phu có quyền hủy bỏ tư cách và sẽ giết chết kẻ đó. Khâu Lăng đi đầu đột nhiên dừng lại, ánh mắt sắc bén lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Cốt U lạnh lùng nói. Hê hê giết chết sao? Di tích mở ra, vô số cường giả xuất hiện. Ngô Thiên nhìn một đám người bên ngoài dãy hài cốt, không khỏi cảm thấy bất lực. Bọn họ đang nghĩ gì, hắn sao có thể không biết. Chỉ có điều, thực lực của họ tuy là đấu tông cường giả, nhưng đối với hắn bây giờ, cũng chỉ là dung dế mà thôi. Chuyện nhỏ nhặt này mà đến phiền hắn, xuất phát điểm của họ vốn đã sai, như vậy chỉ có thể khiến hắn cảm thấy phiền chán. Di tích viễn cổ là cơ duyên của mỗi người, thiên tài địa bảo đều có người hữu duyên sở hữu, chư vị cứ tùy ý tiến vào. Đối với những cường giả khiến hắn đau đầu này, Ngô Thiên, người đang đứng ở vị thế cao không thể với tới, cười nhạt một tiếng, rồi mang theo mọi người bay xuống. Khi đến trung tâm dãy hài cốt, nơi không gian vặn vẹo, là một bồn địa rộng lớn có thể đến ngàn dặm. Chỉ có điều, bồn địa này bây giờ đã bị lấp kín bởi hài cốt ung tùm. Nhìn từ xa, một mảnh hài cốt trắng xóa, chói mắt, giống như một địa ngục xương, khiến người ta có cảm giác rợn tóc gáy. Đấu kỹ thiên giai, ha ha, quả nhiên là mê hoặc vô cùng, bọn họ không thể chống cự được lời nói nhà nhạt vang lên. Ngô Thiên chắp hai tay sau lưng cảm ứng xung quanh, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý, đấu kỹ thiên giai là đấu kỹ quý giá nhất trên đấu khí đại lục, đồ quý hiếm có thể nói là hiếm như lá mùa thu. Đừng nói là đấu tông, đấu tôn cường giả, ngay cả một số bán thánh, thậm chí là đấu thánh cấp thấp, cũng có hứng thú rất lớn với nó. Ngay khi Ngô Thiên vừa dứt lời, bầu trời đột nhiên phát ra một trận chấn động nhỏ, cả tòa hài cốt sơn mạch cũng rung chuyển theo. Trong biển hài cốt này, bắt đầu nổi lên từng trận gợn sóng. Di tích viễn cổ, mở ra. Rào rào rào. Không gian vặn vẹo càng lúc càng kịch liệt, phát ra âm thanh như dòng nước chảy. Dưới sự khuếch tán của âm thanh này, gợn sóng không gian cũng ngày càng lớn. Nhìn phong ấn năng lượng ngày càng hư ảo vì gợn sóng, những người bên ngoài dãy hài cốt đều mắt đỏ ngầu, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Bởi vì một câu nói của Ngô Thiên lúc nãy, họ đã biết rằng Thải Lân Các không hề chiếm di tích này làm của riêng. Đây là một tin tức cực kỳ tốt đối với bất cứ ai. Chỉ có điều, chuyện này lại có vẻ kỳ lạ. Dù họ muốn xông vào, nhưng ai cũng sợ hãi uy danh của Ngô Thiên, không dám manh động. Nếu chưa kịp vào di tích đã bị diệt, vậy thì quá bi thảm. Vì vậy, trong lòng mỗi người đều nảy sinh ý nghĩ, chỉ cần chờ nhóm Ngô Thiên vào trước, họ sẽ lặng lẽ theo sau. Như vậy không chỉ an toàn, mà xác suất đụng phải những kẻ khủng bố đó cũng sẽ thấp hơn rất nhiều. Dù sao thì thời gian cách biệt khá xa, vị này vào di tích rồi, tất nhiên sẽ càng quét một đường. Những thứ hắn không thèm để mắt tới, họ hút chút canh cũng rất tốt. Trong lúc Ngô Thiên nheo mắt nhìn không gian vặn vẹo trước mặt, âm thanh rào rào kỳ dị kia cũng truyền ra một luồng sóng năng lượng cực kỳ khủng bố. Gợn sóng này dị thường nóng nảy, giống như một ngọn núi lửa bị dồn nén dưới lòng đất, có cảm giác muốn điên cuồng phun trào. Rào rào rào. Lại một trận âm thanh vang lên, lúc này, không gian vặn vẹo đột nhiên ngưng lại, rồi bụp một tiếng, vùng không gian đó trở nên yếu ớt không thể tả, vỡ tan thành vô số mảnh không gian nhỏ như kính vỡ. Sau khi chết còn bày trò bí ẩn, làm ra nhiều chuyện hoa mỹ như vậy, chật. Lúc này, Ngô Thiên không khỏi lẩm bẩm lời khinh thường, giọng nói nhẹ nhàng vang vọng trên bầu trời dãy hài cốt. Này đấu thánh cường giả chết rồi, không thể làm cho hoành tráng một chút sao? Đồng thời câu nói này từ miệng lão đại ngài nói ra, sao lại có chút kỳ kỳ vậy nhỉ? Mấy cô gái bên cạnh đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của Ngô Thiên, vì vậy cũng chỉ có thể cười trừ. Phu quân của các nàng lại đang châm biếm rồi. Lần trước trong trận đại chiến ở Thánh Đan Thành, hắn đã châm biếm hư vô thông viêm và những người khác, lần này ngay cả người chết cũng không tha. Ngay khoảnh khắc phong ấn trên không trung nổ tung, Ngô Thiên cũng thuận tay vung ra, trước mặt đột nhiên xuất hiện một lồng ánh sáng màu đỏ. Cũng chính lúc này, vô số mảnh vỡ không gian vừa nổ tung ra lại đột nhiên lơ lửng giữa trời, sau đó chỉ nghe một tiếng nổ vang oành. Vô số mảnh vỡ đều nổ tung, lực lượng không gian cuồng bạo cuộn trào tứ phía. Sức mạnh của vụ nổ này, đấu tông cường giả hoàn toàn không thể chống cự, mà đấu tông cường giả cũng tuyệt đối sẽ kinh hãi, thậm chí nếu không chú ý sẽ bị đánh bay trọng thương. Có điều, may mắn là ở đây không có người khác, lồng ánh sáng trước mặt Ngô Thiên đã hoàn toàn ngăn chặn được lực xung kích này, vì vậy không có bất kỳ tổn thương nào. Mà các cường giả vây quanh dãy hài cốt, khi nhìn thấy cảnh này, đều mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Quả nhiên, di tích viễn cổ khi nắm giữ tài nguyên siêu cấp, cũng đi kèm với nguy cơ cực kỳ khủng khiếp. Nếu họ tụ tập ở đó, bây giờ chắc chắn sẽ thê thảm không thôi. Ngay cả đấu tôn cường giả cũng chắc chắn sẽ bị luồng lực xung kích này làm cho vô cùng chật vật, còn họ thì tất nhiên sẽ bị thu gặt không thương tiếc như lúa mạch. Lúc này, mọi người cũng đã hiểu được ý tứ trong lời nói của Ngô Thiên lúc nãy. Quả nhiên một người đã chết mà còn bày ra nhiều trò bí ẩn như vậy, đối với vị cường giả này mà nói, đúng là rất phiền phức. Diện tích của biển hài cốt cực kỳ rộng lớn, vì xung quanh không có người ngoài, sau vụ nổ, đường viền khổng lồ bên trong cũng hiện ra. Đó là một tòa đại điện khổng lồ gần ngàn trượng, lớn gần như một ngọn núi nhỏ. So với đại điện cỡ này, ngay cả phân điện của hồn điện cũng nhỏ hơn rất nhiều. Ngước nhìn con quái vật khổng lồ sừng sững giữa đất trời này, Ngô Thiên không khỏi nhướng mày. Quả nhiên, mỗi một cường giả đều rất biết hưởng thụ. Chỉ có điều, dù biết hưởng thụ đến đâu, sao có thể so được với cung điện của bản tọa, càng khiến người ta ngưỡng mộ hơn chứ. Tòa đại điện này toàn thân màu đỏ sậm, nhìn từ xa giống như một ngọn hỏa diệm sơn. Biển xương xung quanh như bị nó thiêu chết vậy, trông càng thêm quỷ dị. Chúng ta vào thôi. Lồng ánh sáng màu đỏ thắm bao bọc mọi người của Thải Lân Các, sau đó Ngô Thiên tùy ý bước về phía trước, một khắc sau liền biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, các cường giả đã quan sát hồi lâu ở xung quanh, cũng như ngựa hoang thoát cương, lao thẳng về phía không gian vạn vẹo ở trung tâm. Xông lên. Di tích viễn cổ mở ra rồi. Một đám người nóng lòng lúc này lao thẳng xuống, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Ngay lúc này, trong không gian xung quanh, lại có vô số luồng khí tức cường hãn từ bốn phương tám hướng bạo phát tới. Luồng khí tức này khiến mọi người sững sờ, dừng lại bước chân đang lao xuống. Chuyện này là gia tộc ma thú khi vài luồng ánh sáng hạ xuống, một người đàn ông tóc trắng mặc cẩm y, thân hình cao ráo xuất hiện trước mắt mọi người. Người đàn ông này trong khoảng 30 tuổi, trên mặt toát lên vẻ quý khí, sau lưng có không ít người đi theo. Đây là tộc Thiên Yêu Hoàng. Ở một bên khác, cũng có đông đảo khí tức ầm ầm hạ xuống. Nếu Ngô Thiên nhìn thấy họ, tuyệt đối sẽ nhận ra, mấy người đi ngang qua tối qua cũng ở trong đó. Đó là tộc cửu U Địa Minh Mãn. Thiên Minh Tông. Khi luồng khí tức cuối cùng hạ xuống, mọi người cũng khẽ nhíu mày. Chỉ thấy đông đảo bóng đen từ không gian hạ xuống, trên người đều toát ra khí tức quái dị. Sau khi Khâu Lăng nói xong những lời đó, lão ta từ từ giảm tốc độ, rồi bay xuống phía trước, mấy người phía sau cũng theo sát. Cái gì mà giết hay không giết bây giờ đã không còn ai nghe lọt tai nữa, bởi vì họ đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Ngay cả những người kiến thức rộng rãi như Cốt U, khi nhìn thấy vật thể phát ra ánh sáng chói lòa trước mắt, cũng không khỏi nuốt nước bọt. Trầm lúc này, ngoại trừ Ngô Thiên và Khâu Lăng, tất cả mọi người đều sững sờ, yết hầu chuyển động, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động tột độ. Bởi vì trước mắt họ là một con cự long khổng lồ không nhìn thấy điểm cuối. Long nhãn của cự long nhắm chặt, thân thể uốn lượn chiếm cứ giữa bầu trời. Trên thân thể khổng lồ đó đang lượn lờ một loại ngọn lửa màu tím đen. Ngọn lửa này bốc lên, không gian xung quanh đều xuất hiện cảm giác vặn vẹo. Ngọn lửa này quỷ dị đến mức khiến người ta tê cả da đầu, chỉ vì con cự long trước mặt quá lớn, lớn đến mức đã bao trùm cả một vùng không gian. Trong hư không mênh mông, cự long chiếm cứ, có vẻ như đang ngủ say. Ngọn lửa màu tím đen từ trong cơ thể nó thẩm thấu ra, không biết mệt mỏi mà thiêu đốt. Cảnh tượng hùng vĩ và chấn động như vậy khiến người ta có cảm giác kinh ngạc, ngay cả Ngô Thiên lúc trước cũng đã bị dọa cho một phen. Dù sao thì, con rồng này khủng bố không kém gì con rồng mà hắn đã thấy dưới thế giới dung nham lúc trước. Có điều, con rồng này chỉ là hàng giả, một bản sao mà thôi. Nếu thật sự lớn như vậy, thực lực của nó phải khủng bố đến mức đứng đầu đại lục. Cảnh tượng kỳ quan thiên cổ trước mặt này làm người ta vô cùng chấn động. Lơ lửng đứng trước cự long, họ giống như những con kiến, từ đáy lòng trào dâng một cảm giác nhỏ bé. Chuyện này là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Lúc này, một người của Hồn Điện nhẹ giọng lẩm bẩm, từ lời nói có thể nghe ra sự chấn động trong lòng hắn. Hồn Điện tuy biết Đan Tháp có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhưng bản thể của nó là gì thì không biết. Khi họ nhìn thấy bản thể của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này, lập tức bị trấn trụ. Chỉ vì hình thể của nó không phải là vật ngoại lai, mà là đứng đầu trong ba đại gia tộc ma thú, Thái Hư Cổ Long A, hình dạng của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sao lại là Thái Hư Cổ Long? Lẽ nào ngọn lửa này thuộc về tộc Thái Hư Cổ Long sao? Như vậy có nghĩa là Đan Tháp và tộc Thái Hư Cổ Long cũng có liên hệ. Nghĩ đến đây, sắc mặt Cốt U trở nên vô cùng nặng nề. Nhưng ngay sau đó, lão lại hiểu ra, Đan Tháp và Thái Hư Cổ Long tuyệt đối không thể có liên hệ. Bởi vì sự cao ngạo của tộc Thái Hư Cổ Long, họ xem thường bất kỳ ai, ngay cả tộc Thiên Yêu Hoàng, một trong ba đại gia tộc ma thú, cũng chỉ là con mồi của họ mà thôi. Tộc này là gia tộc ma thú mạnh mẽ duy nhất có thể so sánh với Viễn Cổ Bát tộc. Một tộc khủng bố như vậy quyết không thể có quan hệ với Đan Tháp. Như vậy có nghĩa là, Đan Tháp đã luôn giúp Thái Hư Cổ Long nuôi dị hỏa. Kế hoạch thật không theo kịp thay đổi. Nếu tộc Thái Hư Cổ Long biết được, dị hỏa này họ chắc chắn sẽ đòi lại. Vậy chẳng phải là Hồn Điện nếu cướp được, sẽ lại thêm một kẻ địch mạnh mẽ cho hồn tộc sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt Cốt U trở nên cay đắng, cảm giác thật khó chịu. Thiên tính vạn tính, vẫn bị Ngô Thiên này tính toán vào trong. Có điều Thái Hư Cổ Long cũng không phải là một khối sắt thép. Trong lúc Cốt U đang suy tính, những người khác sau khi nghe một người nói ra, cũng từ từ tỉnh lại sau cơn chấn động. Dù sao thì việc đã đến nước này, muốn rút tay cũng không còn kịp. Thứ này tuy đáng sợ, nhưng họ nhất định phải lấy được. Cho dù là cướp đi, cũng phải làm được. Nhìn thấy con cự long khổng lồ này, khóe miệng Ngô Thiên nở một nụ cười nhạt. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sở dĩ có hình dạng của Thái Hư Cổ Long, là bởi vì một tộc nhân của Thái Hư Cổ Long, trong lúc hấp thu thất bại, đã gieo một long ấn vào trong cơ thể nó. Điều này cũng là để sau này nếu tộc Thái Hư Cổ Long phát hiện, cũng có thể dễ dàng hấp thu hơn, cũng là một cách đánh dấu. Những người khác khi nhìn thấy long ấn này, sẽ biết khó mà lui, không dám trêu chọc tộc Thái Hư Cổ Long. Nhưng ngay cả tộc nhân đó cũng không ngờ rằng, long ấn mà hắn để lại, đã bị Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã sản sinh linh trí quen thuộc, và nó bắt đầu trưởng thành theo hình dạng đó. Cuối cùng, mới trở thành một hỏa diễm cự long thể khủng khiếp như vậy. Chư vị, đây chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nhưng bây giờ nó đã bị phong ấn, tiếp theo các ngươi hãy vào thử xem, dùng thủ đoạn ôn hòa để thu phục nó đi. Khâu Lăng nhìn mọi người, nghiêm túc nhắc nhở, nhớ kỹ, là sử dụng thủ đoạn ôn hòa, tuyệt đối không được đánh thức nó khỏi trạng thái ngủ say, nếu không, chúng ta có lẽ sẽ không thể rời khỏi đây. Khâu Lăng vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mọi người, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Ngô Thiên, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo nhưng lại cười làm lành nói, cái kia minh chủ, ngài là quán quân của đan hội lần này, vậy ngài đến trước đi. Lời của Khâu Lăng vừa dứt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Ngô Thiên. Dưới những ánh mắt đó, Ngô Thiên thản nhiên cười, rồi tiến đến gần thân rồng khổng lồ trước mặt. Bản tọa mang ngươi về nhà. Một câu nói khiến người ta khó hiểu vang lên, Tất cả mọi người đều sững sờ. Về nhà. Về nhà nào. Ngay khoảnh khắc mọi người còn đang ngơ ngác, tay của Ngô Thiên đã đặt lên trên hỏa diễm cự long. Một khắc sau, đôi mắt của con cự long đang ngủ say đột nhiên mở ra. Tam thiên diễm viêm hỏa tỉnh rồi. Nhìn thấy cự long mở mắt, một tiếng kinh hô vang lên, ngay sau đó là sự hoảng loạn của tất cả mọi người. Cái quái gì thế này, chơi cái gì vậy chứ? Đây là không cho người ta một chút cơ hội nào, sắc mặt của người hồn điện cực kỳ khó coi. Ngô Thiên này thật là độc ác, chính mình thu phục không được, thì cũng nên cho bọn ta một cơ hội chứ. Hơn nữa chuyện ngươi làm không phải là chuyện chúng ta nên làm sao? Sau khi chúng ta không thể thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, không phải là chúng ta sẽ đánh thức nó à, bây giờ ngươi tự mình đánh thức nó là có ý gì? Đây thật sự là đi con đường của chúng ta, để chúng ta không còn đường nào để đi. Đôi mắt rồng khổng lồ mở ra, một lát sau, vẻ lạnh lẽo tuôn trào, lướt nhanh qua mọi người xung quanh, sau đó Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đột nhiên phát ra một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa. Cút! Quanh trong tiếng rồng ngâm còn có một âm thanh hoang cổ cực kỳ vang dội. Ngay khoảnh khắc tiếng rồng ngâm vang lên, ngọn lửa màu tím đen trên thân Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đột nhiên tăng vọt, giống như ngọn lửa thiêu trời, tràn ngập khắp không gian hư vô. Trên ngọn lửa này có vô số phù văn hắc tuyến chi chít, đủ để thấy rõ đây chính là hoa văn của phong ấn, mà bây giờ phong ấn này đã bị nứt ra. Chết tiệt, phong ấn này sao lại không giữ được nó? Khâu Lăng hoàn toàn biến sắc, sợ hãi nhìn con quái vật khổng lồ trước mặt kinh hô, Ngô Thiên, ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi đang hại đan tháp của ta đó. Vạn vạn người của đan tháp ta sẽ chết trong tay ngươi. Ngươi có xứng đáng với vị trí minh chủ không? Hôm nay, Khâu Lăng ta sẽ vì vạn vạn người của đan tháp, vì tất cả mọi người ở Thánh Đan Thành, mà đâm chết ngươi, kẻ hủy diệt đan tháp ta. Khâu Lăng ở đây xin cốt u thánh giả, thanh hoa tôn giả và các vị cường giả, giúp ta giết chết kẻ này. Nghe vậy, Ngô Thiên khinh thường cười, nói, ha ha ha, lão bất tử nhà ngươi, cuối cùng cũng không nhịn được mà lộ ra nanh vuốt rồi sao? Mấy chục con yêu khôi chặn đường, lão già phượng tộc. Sau khi tiến vào di tích viễn cổ, nhóm của Ngô Thiên đã phát hiện ra một con đường lửa cực kỳ kỳ lạ. Đối với ngọn lửa nhỏ này, Ngô Thiên dĩ nhiên xử lý dễ như trở bàn tay, nhưng hắn không dập tắt con đường lửa, mà sau khi vào bên trong, hắn đã dẫn mọi người đi xuống dưới. Con đường lửa có thể ngăn cản phần lớn người tiến vào, cũng thuộc về cửa sàng lọc đầu tiên của di tích. Nếu không phải là người may mắn và có tâm trí tốt, đều không thể vào được bên trong. Lối ra của con đường này ở phía dưới, đối với người khác thì rất khó tìm, nhưng Ngô Thiên hoàn toàn có thể cảm nhận được dòng chảy của hỏa diễm. Ở cuối con đường là một quảng trường rất trống trải. Nhìn từ xa, trước cánh cửa đá dày nặng đóng chặt, có 10 thân hình thẳng tắp như ngọn thương, đứng sừng sững vạn năm không đổi. Da của những thân hình này có màu bạc óng ánh, ánh mắt trống rỗng, mặt không cảm xúc. Đây là địa yêu khôi. Tại sao ở đây cũng có địa yêu khôi? Khi nhìn thấy 10 bóng người này, ngoại trừ Ngô Thiên, tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Dù sao thì, địa yêu khôi là một trong những thủ đoạn của các chủ của họ, mà ở đây lại cũng có địa yêu khôi. Di tích viễn cổ này không phải là có quan hệ với các chủ của họ chứ? Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc và ngạc nhiên của mọi người, Ngô Thiên cười một cách cao thâm khó lường, không nói thêm gì. Chỉ có duy trì cảm giác thần bí mới có thể làm cho hình tượng của vị các chủ này trở nên cao vời hơn. Có địa yêu khôi quen thuộc ở đây, mọi người cũng không khỏi thán phục. 10 con địa yêu khôi cấp bậc đấu tông đỉnh phong, làm vật bảo vệ di tích, quả thực vô cùng khủng khiếp. Có điều, nếu ở đây có địa yêu khôi, liệu có thiên yêu khôi đáng sợ kia không? Các cô gái nhìn nụ cười của Ngô Thiên, liền biết hắn cũng giống như đấu thánh đã chết kia, thích bày trò bí ẩn, còn có mặt mũi nói người ta nữa chứ. Các nàng đều biết thực lực của địa yêu khôi, 10 con ở đây cũng đủ để chặn lại phần lớn những người muốn xông vào di tích. Xem ra sau cánh cửa đá này, chính là di tích thực sự. Thanh Lân nhìn cánh cửa đá dày nặng trước mặt, nhẹ giọng nói. Có điều cửa đá đóng chặt, trên đó còn có không gian chấn động, rõ ràng là không thể dùng sức mạnh để mở. Phương pháp mở ra xem ra nằm ở trên 10 con rối này. Vài vị trưởng lão bên cạnh vuốt râu, cung kính phân tích. Không cần. Đối với phân tích của họ, Ngô Thiên rất không để tâm, tiện tay vung lên, cửa đá liền ầm ầm mở ra. 10 con địa yêu khôi kia trong mắt cũng lóe lên ánh bạc, rồi lại chìm vào giấc ngủ quá tàn bạo. Quả nhiên, di tích này đối với người khác mà nói, là một cuộc tìm kiếm bảo vật với nguy cơ và cơ duyên cùng tồn tại, nhưng đối với cường giả vượt xa đấu thánh thông thường mà nói, chỉ là vào lấy đồ mà thôi. Chờ di tích tự mở ra, đã là rất nể mặt đấu thánh cường giả khi còn sống rồi. Chỉ là 10 con địa yêu khôi mà thôi, còn dám bày trò bí ẩn với bản tọa, vậy thì thuận tiện thu luôn, dù mình không dùng đến, nhưng lại có thể làm khó mấy kẻ đến sau. Thực lực của chúng tuy đều là đấu tông đỉnh phong, nhưng nếu liên hợp lại đủ để đối kháng một nhị tinh đấu tôn cường giả, chặn lại một ít lâu la thì quá đơn giản. Đồng thời kha kha kha. Nếu bọn họ đã nghĩ đến, vậy thì tặng cho họ vài món quà lớn đi. Ngô Thiên tùy ý vung tay, đột nhiên xuất hiện đủ 50 con địa yêu khôi. Những con địa yêu khôi này tự nhiên là hắn tiện tay luyện chế sau trận đại chiến. Nhiều địa yêu khôi như vậy, trong thời gian ngắn tất nhiên không thể có thời gian tiến hóa thành thiên yêu khôi, vì vậy Ngô Thiên liền mang theo bên người, để dự phòng. Vạn nhất lúc nào tâm tình tốt, bỏ ra nửa ngày luyện chế đan dược bát phẩm, để chúng nó chống lại đan lô chơi. Nhưng hiển nhiên, thời gian của hắn bây giờ quá eo hẹp, chuyện luyện chế đan dược bát phẩm, hay là để các trưởng lão đan tháp khác làm thì hơn. Vì vậy ở đan tháp, Ngô Thiên cũng để lại 50 con địa yêu khôi, cùng họ chơi đùa. Khi 50 con địa yêu khôi này xuất hiện, các trưởng lão và đệ tử của Thải Lân các lập tức cảm thấy, họ đã tê liệt rồi. Nhiều địa yêu khôi như vậy, vị các chủ này định làm gì? Nhưng tiếp theo, họ đã hiểu. Chỉ thấy 50 con địa yêu khôi này phân biệt giống như 10 con địa yêu khôi kia, chia làm hai hàng đứng thẳng hai bên, hình thành một con đường yêu khôi thẳng đến lối vào đường lửa. Chuyện này quá đỉnh rồi, 60 con địa yêu khôi canh giữ di tích. Có lẽ đấu thánh đã chết cũng không ngờ rằng, sau khi ông ta không còn, lại vẫn có người tăng thêm lính canh cho ông ta. Tuy nhiên, ngay khi mọi người cho rằng Ngô Thiên đã quyết định xong, cánh tay của hắn lại một lần nữa vung lên, trước mặt lại xuất hiện 3 con thiên yêu khôi có màu vàng sẫm. Mọi người đều sững sờ. Thiên yêu khôi có thể chiến đấu với đấu tôn cường giả, lại bị vứt 3 con ở đây sao? Đồng thời mẹ nó còn đặt ở phía trước nhất, nếu ai vừa vào mà không bị đánh chết 10 con địa yêu khôi, có thể có thực lực của nhị tinh đấu tôn, vậy 60 con thì sao? Tách ra xem như là 6 vị nhị tinh đấu tôn, cộng thêm 3 vị thiên yêu khôi, đây chính là 9 vị cường giả khủng khiếp. Nhưng nếu gộp lại tính, thì đến cả đấu tôn cường giả đỉnh phong cũng phải đau đầu. Lần này những người vào sau chắc chắn sẽ không dễ chịu, vì các chủ này của họ quả thực quá biết chơi. Lúc này, cửa đá cũng đã hoàn toàn mở ra, bên trong một luồng khí tức thê lương, hoang vắng lan tỏa ra, khiến người ta không khỏi nghi mặt. Luồng khí tức này hoàn toàn khác với hiện tại, làm người ta nảy sinh cảm giác kính nể, thậm chí còn có một chút hơi thở thần thánh. Chậm rãi tiến vào, Ngô Thiên và mọi người đều nhẹ nhàng lướt vào trong. Khi tất cả mọi người biến mất sau cửa đá, cánh cửa đã mở ra lại đóng lại. Chỉ có điều, lần này muốn mở cửa đá thành công, thì phải tốn rất nhiều công sức. Vốn dĩ thu phục 10 con địa yêu khôi là có thể mở cửa, nhưng bây giờ lại phải đánh bại 3 vị thiên yêu khôi và 60 con địa yêu khôi. Quá ác bùng. Bùng. Từng luồng sương máu bùng nổ ở cuối con đường lửa, đây tự nhiên là kết quả của việc thiên yêu khôi dẫn đầu nhìn thấy người liền tung một quyền. Những cường giả hăm hở lao vào, khi nhìn thấy cảnh tượng này, đã phải trả một cái giá bằng máu. Mọi người khóe miệng co giật, trực tiếp trợn tròn mắt. Ngô Thiên chết tiệt, lại mai phục nhiều yêu khôi như vậy. Chết tiệt không đúng. Yêu khôi này không phải do hắn thiết lập. Các ngươi nhìn cửa đá đóng chặt kia, có lẽ có liên quan đến những con địa yêu khôi này. Muốn mở ra thì phải đánh bại chúng. Kệ có phải là do hắn làm hay không, trước hết hãy đánh tan những kẻ khó nhằn này đi. Những người tiến vào không còn là đám đông cường giả như lúc ở bên ngoài, mà chỉ có Thiên Yêu Hoàng, Cửu U Địa Minh Mãn, Thiên Minh Tông và người của mấy đại gia tộc ma thú. Bọn họ đã chiếm cứ toàn bộ dãy hài cốt, ngăn cản tất cả các cường giả khác tiến vào, có điều cũng chính vì vậy, họ mới có thể vừa qua khỏi con đường lửa đã thương vong nặng nề. Nhanh chóng đánh bại chúng, nếu không chúng ta sẽ không lấy được gì cả. Sắc mặt của các cường giả rất khó coi. Mới bắt đầu đã có nhiều địa yêu khôi, thiên yêu khôi như vậy, phía sau có khi còn nguy hiểm hơn nữa. Các ngươi cũng tránh ra đi. Lúc này, một lão già mặc trường bào sang trọng từ trong tộc Thiên Yêu Hoàng bước ra, lời nói lạnh lùng khiến mọi người đều sững sờ. Nhân loại ngu xuẩn. Ngay khi Khâu Lăng đột nhiên quay sang Cốt U và những người khác, hùng hồn tuyên bố muốn tiêu diệt Ngô Thiên, đột nhiên một giọng nói người khiến người ta dựng tóc gáy truyền ra từ Hỏa Diễm Cự Long. Con Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này lại biết nói tiếng người. Mọi người đột nhiên nghe thấy âm thanh hoang cổ này, khóe miệng ai cũng co giật. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này rõ ràng đã đạt đến một trình độ cực kỳ khủng khiếp. Việc sinh ra linh trí không phải đơn giản, có thể nói tiếng người cũng chứng tỏ nó có tư tưởng độc lập, cho dù Ngô Thiên muốn trực tiếp thông phệ cũng không làm được. Tất cả cút cho ta. Ngô Thiên vung tay, phù văn trên thân rồng cũng theo đó nhạt đi rất nhiều. Điều này tuy có quan hệ nhất định với Ngô Thiên, nhưng quan hệ lớn hơn lại là do Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này đã luôn nhẫn nhịn. Nói chính xác hơn, là nó đã luôn giả vờ để ba cự đầu đang tháp phong ấn, thực chất sớm đã có sức mạnh phá giải phong ấn. Nó làm vậy là để chờ đợi thời cơ, thật sự có thể thoát khỏi nơi quái quỷ này, không bị bất kỳ ai khống chế. Và bây giờ cơ hội của nó đã đến. Khi những lời lạnh lùng hung hăng đó vang lên, lập tức khiến người ta không khỏi co rút ánh mắt. Biết nói tiếng người thì thôi, lại còn có thể chửi người. Xem ra ba cự đầu đan tháp bình thường đã không ít lần bồi dưỡng nó, linh trí của nó đã vượt qua cả trẻ con, thậm chí đạt đến trình độ người lớn. Như vậy mới thật sự khó đối phó. Ngay khoảnh khắc chữ cút vang lên, một luồng ngọn lửa màu tím đen mênh mông đột nhiên từ thân thể hỏa diễm cự long phun trào ra khắp không gian. Sau đó, trong một tiếng nổ lớn, nó phá tan lớp tràn ngục yếu ớt kia, tràn ngập trời đất bao phủ về phía mọi người. Nhìn thấy cảnh tượng đột ngột này, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Bọn họ biết, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này mạnh hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Ngọn lửa màu đỏ thắm trên người Ngô Thiên bao quanh toàn thân, va chạm với ngọn lửa màu tím đen, phát ra tiếng xèo xèo của hỏa diễm đang tàn phá và thôn phệ lẫn nhau. Ở phía bên kia, sắc mặt của những người khác cũng tương đối khó coi, bởi vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này không có ý định tha cho họ. Luồng ngọn lửa nóng bỏng mênh mông đã đến gần họ. Tào Dĩnh và Đan Thần được lớp lồng ánh sáng màu đỏ thắm bên ngoài bảo vệ hoàn toàn, thậm chí không cần họ vận dụng chút đấu khí nào cũng bình an vô sự. Còn những người khác của Hồn Điện và Thanh Hoa lão quái cũng đều vội vàng phóng ra đấu khí để bảo vệ cơ thể. Cảm giác nóng rực của hỏa diễm tuy đã bị chặn lại, nhưng lực xung kích mạnh mẽ lại khiến mọi người lùi nhanh về phía sau. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chết tiệt, nó đã luôn ẩn giấu sức mạnh. Đại trưởng lão Đan Tháp, Khâu Lăng, lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi. Vừa mới muốn gây khó dễ cho Ngô Thiên, muốn báo thù cho đệ tử của mình, lúc này đầu óc lão ong ong. Trong Đan Tháp vẫn luôn có một người của Hồn Điện, và người này vào lúc này cũng đã lộ diện, đó chính là đại trưởng lão Đan Tháp, Khâu Lăng. Lão ta cảm thấy bất công cho bản thân, rõ ràng có thể trở thành trưởng lão của tiểu Đan Tháp, nhưng lại không có vị trí của mình, bị Thiên Lôi Tử cướp mất. Sự bất bình trong lòng lão đã kìm nén một luồng khí, đó là chờ có cơ hội nhất định phải trả thù Đan Tháp. Và Hồn Điện lại rất thích làm những chuyện như vậy. Bởi vậy, Khâu Lăng từ lâu đã là gián điệp của Hồn Điện trong Đan Tháp, và việc Tống Thanh liên lạc với Hồn Điện trước đây, tự nhiên là nhờ vào người sư phụ này của hắn. Còn về chuyện tiểu Đan Tháp, khi ba cự đầu Đan Tháp cùng đi, họ cũng chỉ nói cho một mình Khâu Lăng biết là họ muốn đến tiểu Đan Tháp. Nói cách khác, thân phận của Khâu Lăng đã sớm bị bại lộ. Lần này lão đến tinh vực chính là do Ngô Thiên cố ý sắp đặt, cũng là do ba cự đầu Đan Tháp khẩn cầu Ngô Thiên, cho lão một cái chết có thể diện. Dù sao thì, với tư cách là đại trưởng lão Đan Tháp, nếu cấu kết với Hồn Điện, chuyện này cũng sẽ gây tổn hại rất lớn đến danh tiếng của Đan Tháp. Bởi vậy, số phận của Khâu Lăng từ lúc tiến vào tinh vực này đã được định đoạt. Thậm chí người của Hồn Điện cũng quyết không tha cho lão, bởi vì lão là người của Đan Tháp, chứ không phải người của Hồn Điện. Muốn thực lực không có thực lực, muốn luyện dược không được, so với con người lão, có lẽ linh hồn của lão còn có sức hấp dẫn hơn. He he, để chúng ta ra tay sao? Vậy thì chúng ta sẽ giúp Đan Tháp các ngươi một việc. Cốt U trên mặt hiện ra một nụ cười quái dị, nhìn về phía Khâu Lăng cười nói. Dù sao Khâu Lăng bây giờ cũng là đại trưởng lão Đan Tháp, lão yêu cầu Hồn Điện bọn họ ra tay, có thể nói là chiếm được đại nghĩa. Chờ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hoàn toàn bạo động, vậy thì họ hoàn toàn có thể nói là do Ngô Thiên gây ra, Hồn Điện là vì hòa bình. Sau đó, còn có thể phát huy trí tưởng tượng, nói rằng Đan Tháp bị diệt là vì Ngô Thiên muốn sáp nhập Đan Tháp vào Thải Lân Các. Đúng là kẻ thắng làm vua, chỉ cần giết chết Ngô Thiên, vậy thì trên đấu khí đại lục, họ muốn giải thích thế nào cũng được. Đây chính là quy tắc thế giới của cường giả. Có điều không chỉ có họ muốn như vậy, Ngô Thiên cũng muốn như vậy. He he, Ngô Thiên, ở trong tinh vực này chỉ có chúng ta và ngươi, cùng với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này, ta xem lần này ngươi còn đánh với chúng ta thế nào. Khóe môi Cốt U nhếch lên nụ cười quái dị, nhìn Ngô Thiên với sự tự tin vô cùng vào thực lực của họ. Chắc trong tay Tào Dĩnh và Đan Thần, đồng thời bóp nát hai viên ngọc châu nhỏ. Ngọc châu này tự nhiên là công cụ truyền tin ra bên ngoài. Có điều khà khà, các ngươi truyền tin thì sao? Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đang ra sức giãy giụa, ba cự đầu Đan Tháp bọn họ vì duy trì phong ấn, căn bản không thể phân tâm. Hơn nữa, bây giờ Thánh Đan Thành đã đầy người của chúng ta, đại chiến đã bắt đầu, đừng nói là họ, ngay cả trưởng lão của tiểu Đan Tháp cũng không thể phân thân. He he, khạc âm thanh cực kỳ quỷ dị từ miệng Cốt U truyền ra, khiến Tào Dĩnh và Đan Thần mặt biến sắc. Thánh Đan Thành đều là người của Hồn Điện. Vậy trận đại chiến này đã không thể tránh khỏi, và Ngô Thiên, với tư cách là minh chủ của Thiên Đình Minh, bị vây ở đây, không nghi ngờ gì là kết quả tồi tệ nhất. Ha ha, xem ra Hồn Điện các ngươi vì hành động hôm nay, đã bố trí tương đối đầy đủ nhỉ, nhưng mà, Thiên Đình Liên Minh của ta cũng không phải ngồi không. Cuối cùng ai cao tay hơn, còn phải xem đã. Ngươi nói có phải không, Hồn Diệt Sinh? Ngô Thiên nheo mắt lại, ánh mắt lướt qua mấy người, cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Viêm này nói. Hồn Diệt Sinh. Cái tên bí ẩn nhất trong Hồn Điện này, mọi người đều sững sờ, ngay cả Tiêu Viêm sắc mặt cũng ngưng lại. Có điều chỉ trong nháy mắt, hắn lại khôi phục như cũ, rồi tiến lên một bước đứng trước Cốt U, nhìn Ngô Thiên cười nhạt nói, không hổ là đối thủ có thể làm Hồn Điện ta hao binh tổn tướng, có thể phát hiện ra thân phận của bản điện, đúng là có chút ý vị của Tiêu Huyền năm xưa nói rồi. Tiêu Viêm đã tháo mặt nạ trên mặt xuống, để lộ ra một gương mặt rất trẻ trung. Gương mặt này so với Tiêu Viêm cũng không già hơn bao nhiêu, trông giống như một thanh niên. Có điều, thân phận của người này lại là một tồn tại khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật. Điện chủ Hồn Điện. Hồn Diệt Sinh. Lão tổ của tộc Thiên Yêu Hoàng ra tay, đối phó với một vài con Thiên Yêu Khôi, tự nhiên không tốn chút sức lực nào. Dù sao thì vị lão tổ này là một đấu thánh cường giả thực thụ, chỉ có điều, ông ta cũng chỉ có thể khống chế được những con Thiên Yêu Khôi này. Điều khiến ông ta cảm thấy bất lực là, linh hồn khống chế những con Thiên Yêu Khôi này, căn bản không phải là thứ ông ta có thể chống lại. Khi ông ta khống chế tất cả Thiên Yêu Khôi bất động, muốn dùng linh hồn chiếm cứ chúng, từ đó đạt được mục đích đánh bại chúng trong nháy mắt để mở cánh cửa đá kia. Đáng tiếc là ông ta đã sai. Ngay khoảnh khắc linh hồn tiến vào, mồ hôi lạnh trên đầu ông ta lập tức chảy xuống, nhưng khi ông ta kịp phản ứng lại, mọi chuyện đã quá muộn. Mỗi một đạo linh hồn đều tạo ra một luồng xung kích cực kỳ mạnh mẽ, xông thẳng vào lực lượng linh hồn mà ông ta phóng ra. Chỉ trong nháy mắt, linh hồn mà ông ta phóng ra đã bị đánh tan, và những linh hồn kia lại không hề dừng lại, ngược lại còn muốn khống chế ông ta. Vào lúc này, lão tổ Thiên Yêu Hoàng quyết đoán cắt đứt toàn bộ linh hồn lực bên ngoài, từ đó ngăn chặn luồng xung kích của những linh hồn kia. Phụt. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, người này nhất thời phun ra một đường cong máu thê thảm, sau đó cực kỳ suy yếu ngã quỵ trên mặt đất. Tên khốn kiếp hắn lại còn giữ lại một tay như vậy. Nếu không có ba đấu thánh cường giả đồng thời xuất kích, chúng ta muốn vào cũng khó. Lão già ngồi xếp bằng trên mặt đất, gương mặt già nua cực kỳ trắng bệch nói. Nghe những lời ông ta nói, tất cả những người đến quảng trường đều cảm thấy họ đã bị đùa dẫn, đây đâu phải là di tích thiên tài địa bảo dành cho người hữu duyên. Người hữu duyên này là phải vượt qua được sự ngăn cản của hắn mới được. Ôi! Trong lúc tất cả mọi người đều cảm thấy bất lực, một người từ phía Thiên Minh Tông bước ra trong lúc những người bên ngoài bị cửa đá ngăn cản. Nhóm của Ngô Thiên sau khi đi qua cửa đá, chỉ thấy một mảnh rừng rậm viễn cổ được xây dựng hoàn toàn bằng những dược liệu quý giá. Mẹ kiếp, dược liệu ở đây so với vạn dược sơn mạch của ta ngày xưa, của ta quả thực chẳng là cái đinh gì cả. Hùng Chiến đi theo cuối cùng, nhìn những dược liệu quý hiếm trải dài liên miên ở đây, lập tức trợn mắt há mồm. Dược liệu ở đây đúng là rất nhiều, nhưng mục đích của chúng ta không phải là những thứ rác rưởi này. Nhìn khu rừng rậm viễn cổ được tạo nên từ dược liệu quý giá này, Ngô Thiên lại không hề để tâm. Những dược liệu này dù cực kỳ quý giá, nhưng so với thứ hắn muốn thì còn kém xa. Những dược liệu này tuy tốt, nhưng với tầm mắt của hắn bây giờ, cũng chỉ là một đống rác mà thôi. Qua, nơi này thật là một nơi tốt a, đối với những rác rưởi này, Tử Nghiên bên cạnh Ngô Thiên lại hoàn toàn ngược lại. Đôi mắt tím của nàng long lanh như những ngôi sao nhỏ, tiện tay lau nước miếng. Đối với nàng mà nói, nơi này quả thực là thiên đường. Lượng dược liệu khủng khiếp như vậy, đối với một số thế lực mà nói, quả thực là sự mê hoặc không thể chống cự. Còn Tử Nghiên cũng vậy. Chỉ thấy nàng chưa kịp dứt lời, đã lao về phía những dược liệu kia, sau đó xông vào một mảnh linh chi năng lượng nồng nặc, điên cuồng nhét vào miệng nhỏ. Đây không phải là dược liệu có thể trưởng thành, chỉ có thể coi là đồ ăn vặt. Thói quen ham ăn là không đổi được. Năng lượng nồng nặc ở nơi này, đối với Tử Nghiên hiện tại chỉ có thể mang lại tác dụng nâng cao không đáng kể, ăn là xong. Nhìn thấy hành động như vậy của Tử Nghiên, những cô gái còn lại đều cảm thấy dở khóc dở cười, nàng thật sự không chút khách khí nào. Đi thôi. Những thứ rác rưởi này bây giờ không phải là thứ ngươi có thể ăn. Nếu ngươi thích ăn, vậy thì cứ ở lại đây đi. Nhìn Tử Nghiên vẫn đang ăn ngấu nghiến dược liệu, lời nói nhàn nhạt của Ngô Thiên truyền đến, khiến Tử Nghiên lập tức dừng lại động tác. Nàng biết, đến đây là để tìm Long Phượng Bản Nguyên Quả mà hắn đã hứa, chỉ cần ăn nó, nàng sẽ có thể lớn lên. Đây là điều mà nàng tha thiết ước mơ, so với việc ăn vặt, đương nhiên chính sự quan trọng hơn. Sau đó, nàng liền nhảy một cái, ngoan ngoãn đi theo sau Ngô Thiên, thái độ hoàn toàn khác hẳn lúc trước. Khà khà, Ngô Thiên ca ca, ta đương nhiên sẽ không ăn những thứ rác rưởi này rồi. Người ta thích ăn đồ bổ ngon hơn cơ. Lời nói của Tử Nghiên khiến khóe miệng Ngô Thiên hơi nhếch lên. Tử Nghiên này cũng biết nói những lời như vậy, chỉ có điều thân hình hiện tại của nàng hoàn toàn không hợp với câu nói này. Mái tóc tím tết hai bím tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, khiến Ngô Thiên không khỏi cảm thán. Sau khi nàng ăn Long Phượng Bản Nguyên Quả, chắc chắn sẽ có sự thay đổi lớn. Trong khu rừng rậm bao la, mùi thuốc lượn lờ. Sương mù bao phủ khắp nơi, thỉnh thoảng còn có vài con thú nhỏ đặc biệt từ bụi cỏ lướt qua. Đây là thế giới của đấu thánh cường giả, trải qua vô số năm diễn biến, tự nhiên đã trở thành một thế giới riêng. Ngoài những ma thú nhỏ yếu, cũng có những ma thú mạnh mẽ, bởi vậy, di tích này đối với những người mù quáng tiến vào, không nghi ngờ gì là kỳ ngộ và nguy hiểm cùng tồn tại. Nhưng đối với nhóm của Ngô Thiên mà nói, nơi này hoàn toàn là một thế ngoại đào nguyên. Bất luận là vì thực lực cường hãn của Ngô Thiên, hay là vì sự áp chế huyết mạch khủng khiếp của Tử Nghiên, hoàn toàn có thể khiến tất cả ma thú ở đây cúi đầu xưng thần. Phải biết rằng, ngay cả Thiên Yêu Hoàng Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan của tộc Thanh Loan, hai cô gái này cũng rất tôn trọng gọi Tử Nghiên một tiếng tỷ tỷ. Đuổi theo nàng đi. Các ngươi xem, nàng cũng chờ không kịp rồi. Ngô Thiên cười với mọi người, sau đó đi theo Tử Nghiên đang kích động chạy về phía xa. Khu rừng rậm viễn cổ này diện tích rất lớn, dù với tốc độ của Tử Nghiên, cũng đã xuyên qua gần 10 phút, nhưng họ vẫn chưa nhìn thấy điểm cuối của khu rừng. Suốt đường đi, họ cũng gặp rất nhiều khí tức hung hãn, thậm chí còn nhìn thấy vài con ma thú khổng lồ có hình thù dữ tợn. Chỉ có điều, khi cảm nhận được huyết mạch thái hư cổ long của Tử Nghiên, tất cả chúng đều nằm rạp trên mặt đất, thể hiện sự tôn trọng đối với vương giả. Vút! Vút! Vài tiếng xé gió vang lên, đoàn người theo Tử Nghiên đi một đường bình an vô sự, trong mắt họ cũng đã xuất hiện một hồ nước nhỏ. Giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, trên đó có một cái cây nhỏ cực kỳ cổ quái. Ồ, lại là hồn anh yêu thụ. Hồn anh quả này có tác dụng hồi phục linh hồn, chữa lành thương thế, tuy quý giá, nhưng lại không phải là mục đích của chúng ta. Ngô Thiên nhìn quả hồn anh đã chín, nhàn nhạt nói, hoàn toàn làm lơ biểu cảm của những người khác. Hồn anh quả mà cũng không thèm để mắt tới. Mỗi một viên thiên tài địa bảo này đều quý giá ngang với một viên đan dược thất phẩm đỉnh cấp. Như vậy cả một cái cây ở đây, độ quý hiếm của nó càng có thể sánh ngang với đan dược bát phẩm. Ngay khi Hùng Chiến đang cảm thấy bất lực, hắn lại đột nhiên phát hiện, đại tỷ Tử Nghiên của hắn lại đang kinh ngạc nhìn chằm chằm vào nơi sâu nhất của khu rừng. Các cô gái khác cũng phát hiện ra điều không ổn, Thải Lân sững sờ, tò mò hỏi, Tử Nghiên, muội sao vậy? Ở đó có thứ gì đó đang kêu gọi ta. Ánh mắt của Tử Nghiên lúc này có chút mờ mịt và mê ly, cảm giác này chính là bắt nguồn từ huyết mạch của nàng. Điều khiến mọi người bất ngờ là, giống như Tử Nghiên, Phượng Thanh Nhi ở bên kia cũng lộ ra vẻ mặt tương tự. Ở chúng ta đang tìm Long Phượng bản nguyên quả, không biết. Hồn Điện Điện Chủ. Ngoại trừ người của Hồn Điện, tất cả những người có mặt đều đồng loạt quay đầu nhìn lại. Đối với nhân vật hung danh lừng lẫy trên khắp Trung Châu này, ai cũng đều phải sinh lòng sợ hãi. Hắn tuy rất ít khi xuất hiện trước công chúng, nhưng hung danh thì vẫn còn mãi, chỉ cần các thế lực khác nghe thấy tên hắn, tuyệt đối sẽ bị dọa cho hồn bay phách lạc. Chỉ vì hắn thật sự quá đáng sợ đến mức chỉ cần nghe danh xưng Hồn Điện Điện Chủ là đủ hiểu. Nếu phải xếp hạng những nhân vật lừng lẫy nhất Trung Châu, Hồn Điện Điện Chủ Hồn Diệt Sinh chắc chắn sẽ đứng ở vị trí đầu bảng. Ngay cả Ngô Thiên bây giờ cũng còn cách biệt một trời một vực, bởi vì trong lòng của một đám cường giả chân chính, hắn chính là một nhân vật vô địch kinh khủng đến cực điểm. Hồn Điện Điện Chủ bước một bước, đứng trước mặt Cốt U, đám thuộc hạ Hồn Điện sau lưng hắn cũng lập tức cúi người, răm rắp đứng phía sau. Dáng vẻ ngoan ngoãn như những đứa trẻ ngoan của bọn chúng đủ để khiến người ta biến sắc. Lúc này, Thanh Hoa lão quái chỉ muốn khóc lên. Sao lão lại xui xẻo đến thế, tự dưng lại đến tham gia cái đan hội này làm gì, còn tiến vào tinh vực xem náo nhiệt làm chi. Lần này thì hay rồi, Hồn Điện Điện Chủ đích thân giá lâm để mai phục Ngô Thiên, hai vị đại lão của hai siêu cấp thế lực cùng có mặt, lão chẳng khác nào cá nằm trên thớt, mặt người xâu xé hay sao. Câu thành ngữ này dùng để hình dung Thanh Hoa lão quái lúc này thì không còn gì thích hợp hơn. Lão tuy là luyện dược sư bát phẩm, nhưng thực lực cũng chỉ là đấu tôn mà thôi, so với vài người bất kỳ của Hồn Điện thì còn có thể so kè được. Nhưng lão rất rõ thực lực của mình bây giờ, nếu Hồn Diệt Sinh và Ngô Thiên giao chiến, lão thậm chí sẽ bị không gian nơi đây hất văng ra ngoài. Nếu vận rủi rơi vào trong vết nứt không gian, dù là đấu tôn cũng phải toi mạng, dù sao vết nứt không gian do đấu thánh giao chiến tạo ra không phải là thứ mà đấu tôn có thể chống lại. Thanh Hoa lão quái lúc này chỉ muốn khóc, thân hình già nua của lão bất giác di chuyển vài bước về phía Tào Dĩnh và Đan Thần. Hai cô gái này ở đây chính là biểu tượng của sự an toàn, nếu các nàng gặp nguy hiểm, vậy thì lão cũng chắc chắn phải chết. Tào Dĩnh và Đan Thần nhìn Hồn Điện Điện Chủ ở cách đó không xa, gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Đây chính là người có thể đối đầu với Đan Tháp lão tổ trong truyền thuyết sao? Không ngờ lần này Hồn Điện Điện Chủ lại đích thân ra tay, xem ra hắn quyết tâm tiêu diệt Ngô Thiên ca ca, đồng thời cướp đoạt linh hồn của tất cả luyện dược sư Đan Tháp. Ngô Thiên và Hồn Diệt Sinh đối mặt nhau. Đối với những lời tán thưởng kia, Ngô Thiên tự nhiên không để tâm. Đối với hồn tộc chân chính mà nói, hắn cũng chỉ là một kẻ đứng mũi chịu sào mà thôi. Thực lực tuy mạnh, nhưng lần này đến đây, chắc chắn Hồn Điện đã phái ra toàn bộ lực lượng. Tình hình chiến trận bên ngoài, dựa vào thực lực của hai người, đều có thể cảm nhận được. Vị phó điện chủ của Hồn Điện lúc trước, giờ phút này, đang dẫn dắt những thiên tôn còn lại của Hồn Điện khai chiến với Đan Tháp. Trong Hồn Điện còn có rất nhiều tôn lão mà Ngô Thiên không gọi được tên, thực lực của bọn họ đều là đấu tôn cường giả, mỗi người nếu đặt ở tứ phương các khi xưa, đều là tồn tại mạnh hơn cả các chủ. Cùng lúc đó, các tôn giả của Thải Lân các cũng toàn bộ đến đây chi viện, cùng đến còn có hai vị tiên tử Thanh, Hoa của Hoa Tông, và Dược Thánh Dược Trần. Ba vị bán thánh đến, dẫn theo thế lực hùng mạnh của họ. Âm cốc tuy yếu hơn, nhưng cũng xuất hiện một đội hình cực kỳ đáng gờm. Phương thức công kích của các nàng vô cùng đặc thù, mỗi nữ tử xinh đẹp trong tay đều cầm các loại nhạc cụ kỳ lạ, phóng ra âm luật công kích, có sức xung kích rất lớn đối với linh hồn. Có ba vị bán thánh cùng các cường giả đấu tôn gia nhập, trong nháy mắt, đại chiến đã nổ ra. Mà hồn điện giờ phút này không chỉ có người của hồn điện, những kẻ của hồn tộc vẫn luôn ẩn nấp sau lưng, trong trận đại chiến này, cũng đã lộ diện. Hơn 10 vị cường giả bán thánh từ trong vết nứt không gian nhảy ra, khiến cho áp lực bên phía thiên đình liên minh tăng mạnh. Đúng lúc này, các trưởng lão của tiểu đan tháp cũng kịp thời xuất hiện, vận dụng đại trận ẩn giấu bên trong đan tháp, liều mạng đối chiến với người của hồn điện. Thiên hỏa tôn giả, tiểu y tiên, phong tôn giả, hoàng tuyền tôn giả của Thải Lân các cũng gia nhập đại chiến. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là, tiểu y tiên vung tay áo, ném ra 12 cổ thiên yêu khôi. Những con rối này đều là những nhân vật cường hãn có thể đối kháng với cường giả đấu tôn, lại không biết đâu, hoàn toàn là những cỗ máy chiến tranh mạnh mẽ. Phía sau 12 vị thiên yêu khôi, còn có đủ 100 cổ địa yêu khôi. Những con rối này không phải do Ngô Thiên luyện chế, mà là do một trong những phó các chủ của Thải Lân Các, Hàng Phong, luyện chế. Yêu cầu để luyện chế địa yêu khôi không nhiều, mấy thứ như ma hạch đối với Thải Lân Các bây giờ cũng chẳng là gì. Đặc biệt là bây giờ còn là thời kỳ hỗn loạn nhất Trung Châu, trong các cuộc giao chiến trước đây, thi thể và linh hồn cũng không phải là thứ gì hiếm có. Bởi vậy, khi 100 cổ địa yêu khôi xuất hiện, toàn bộ chiến trường cũng trở nên vô cùng hỗn loạn. Các trưởng lão tiểu đan tháp cùng Dược Trần, Thanh, Hoa các vị bán thánh, đều giao chiến với các bán thánh của hồn điện. Phó điện chủ hồn điện thì đối chiến với đại trưởng lão tiểu đan tháp. Thực lực của đại trưởng lão tiểu đan tháp tuy yếu hơn phó điện chủ hồn điện, nhưng giao đấu mấy ngày mấy đêm cũng không hề tỏ ra mệt mỏi. Đồng thời phe Thải Lân Các còn có Phần Viêm Cốc, một minh hữu mạnh mẽ chưa từng xuất hiện. Phần Viêm Cốc không đến chi viện là vì đề phòng người của hồn điện đánh lén đại bản doanh của các thế lực khác, dù sao chuyện rút củi dưới đáy nồi như thế này, bọn chúng làm đã quá quen rồi. Mà sự thật chứng minh Phần Viêm Cốc không đến là lựa chọn chính xác nhất. Khi Thánh Đan Thành đang diễn ra đại chiến thảm khốc, đại bản doanh thực sự của Thải Lân Các ở Hắc Giác Vực, Thải Lân Thành, cũng đột nhiên xuất hiện cường giả hồn điện. Kẻ dẫn đầu tấn công Thải Lân Thành chính là Đại Thiên Tôn của hồn điện với thực lực nhị tinh đấu thánh trung kỳ. Đại Thiên Tôn và Hỏa Vân lão tổ của Phần Viêm Cốc quả thực là đối thủ định mệnh, hai người lần nữa gặp lại, tự nhiên không tránh khỏi một trận kịch chiến. Mà các tôn giả của hồn điện cũng rất khổ sở phát hiện ra rằng, đại bản doanh ở Tây Bắc đại lục này của Thải Lân Các không hề kém cạnh Trung Châu chút nào. Ở đây tôn giả vẫn còn rất nhiều vị, trong đó có ba lão già bất tử của Già Nam học viện năm xưa. Thiên, Bách Nhị lão, những người bảo vệ học viện, vốn là cường giả đấu tông đỉnh phong. Nhiều năm như vậy, dưới sự giúp đỡ của Ngô Thiên, tự nhiên đã sớm trở thành đấu tôn. Hơn nữa không phải là nhất tinh đấu tôn, mà là tích lũy bộc phát, năng lượng tích lũy nhiều năm đã trực tiếp phá vỡ rào cản, trở thành tứ tinh đấu tôn. Mà bạn tốt của Ngô Thiên, cũng là người bị hắn dụ dỗ, đại trưởng lão nội viện Tô Thiên, cũng có thực lực tam tinh đấu tôn. Phó viện trưởng ngoại viện, ông nội của Hổ Gia, một trong những nữ nhân của Ngô Thiên, Hổ Càng, thực lực cũng đã trở thành đấu tôn. Đương nhiên, trong đó còn có người luyện chế địa yêu khôi, vì Thải Lân Các mà vất vả cống hiến, Dược Tôn thế hệ mới, Hàng Phong. Thực lực của hắn cũng sớm đã trở thành đấu tôn. Mà những cường giả đấu tông năm xưa Ngô Thiên quen biết ở Trung Châu, cùng với cường giả Thiên Xà Phủ, cũng có vài người trở thành đấu tôn. Thực lực mạnh mẽ như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Đại Thiên Tôn. Thải Lân Các, thế lực cường đại đột nhiên xuất hiện này, sao thực lực của bọn họ lại tăng nhanh đến vậy? Chưa đến 10 năm, đã xuất hiện nhiều đấu tôn như vậy. Chuyện này quả thực còn kinh khủng hơn cả hồn điện của bọn chúng. Bởi vì Thải Lân Các quá hung hãn, Đại Thiên Tôn và những kẻ đột kích đều mặt mày méo xệch. Rất rõ ràng, lần tập kích này của bọn chúng lại thất bại. Mà ở một bên khác, trận chiến ở Thánh Đan Thành vẫn tiếp tục. Trong tinh vực, Hồn Diệt Sinh và Ngô Thiên vẫn đang đối mặt nhau, chưa có bất kỳ hành động nào. Có điều, tất cả mọi người ở đây đều biết, cơn bão thuộc về riêng họ đã bắt đầu. Sau khi Ngô Thiên giới thiệu, Thanh Lân cũng biết được mục đích của chuyến đi này. Bởi vậy bây giờ nàng tò mò phân tích. Ngô Thiên sớm đã có dự liệu, gật đầu nói, chúng ta qua đó đi. Nói rồi, họ tiếp tục tiến về phía khu rừng rậm liên miên vô tận kia. Khi đặt chân vào một khu vực nào đó, mọi người đột nhiên cảm thấy khí tức xung quanh hoàn toàn biến mất. Mọi người đều hơi biến sắc. Vừa cảm ứng một chút, họ liền phát hiện ra một luồng khí tức hung hãn ngút trời. Nhưng luồng khí tức đó lại chợt lóe lên rồi biến mất, khiến Thanh Lân mặt mày đầy cảnh giác, hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi luồng khí tức đó, rất mạnh. Không cần lo lắng, nó không lật nổi sóng đâu. Ngô Thiên cưng chiều vuốt nhẹ gáy Thanh Lân, an ủi nói. Trước mặt người ngoài, Thanh Lân là một nữ ma đầu giết người như ngoé, nhưng trước mặt mình, nàng vẫn là cô em gái nhỏ bé hay sợ hãi. Đây là một loại ý muốn bảo vệ trời sinh, cũng là lý do các nàng vẫn luôn nhận được sự sủng ái. Một người phụ nữ hung hãn là đủ rồi, nếu những người phụ nữ khác cũng như vậy, thì sẽ loạn cả lên. Mọi người nhìn về phía khu đất bằng phẳng cách đó không xa, nơi đó toàn là bãi cỏ xanh mướt, tạo thành sự tương phản rõ rệt với khu vực ngoại vi có vô số dược liệu quý giá. Nhưng nơi càng như vậy lại càng chứng tỏ sự bất phàm của nó, giống như sự khác biệt giữa vương giả và dung dế. Chỉ có dung dế mới tụ tập thành bầy, còn vương giả chân chính thì nhất định phải cô độc. Nơi này chắc chắn có thiên tài địa bảo quý giá nhất. Tử Nghiên và Phượng Thanh Nhi từ trên cây khô lướt xuống, bước chân trên những vòng hoa trên mặt đất khoảng 10 bước, sau đó sắc mặt cả hai đều có chút nghiêm nghị. Khoảnh khắc họ đưa tay ra, một mảng kim quang từ hư không trước mặt mọi người chợt hiện lên. Đây là khi mọi người nhìn thấy kim quang, Mộ Thanh Loan kinh ngạc nói, đây là thú linh tráo. Chỉ có ma thú khi còn sống thực lực cực kỳ cường hãn thì trước khi chết mới có thể ngưng tụ thành. Không ngờ ở đây lại có thú linh tráo tồn tại, nói cách khác, thứ hấp dẫn Tử Nghiên tỷ và Thanh Nhi đến đây là một con ma thú đã chết. Chỉ có điều tại sao lại có thể đồng thời hấp dẫn cả Thái Hư Cổ Long và Thiên Yêu Hoàng tộc? Nghi vấn từ miệng Mộ Thanh Loan truyền ra, Ngô Thiên liền nói với vẻ cao thâm khó dò, bởi vì nơi này có mùi vị của hai loại ma thú. Ngô Thiên ca ca nói đúng, nơi này đồng thời có cả mùi vị của Thái Hư Cổ Long và Thiên Yêu Hoàng tộc, chỉ có điều, mùi vị của Thiên Yêu Hoàng tộc này lại tinh khiết hơn cả Thiên Yêu Hoàng tộc hiện nay. Phượng Thanh Nhi cảm nhận khí tức bên trong, không khỏi kinh ngạc nói. Là viễn cổ thiên phượng, không ngờ nơi này lại còn có huyết mạch này, Thanh Nhi muội muội, ngươi gặp được cơ duyên lớn rồi đó. Tử Nghiên nhíu mày, rồi chợt mỉm cười nói. Hai tộc tuy cực kỳ không ưa nhau, nhưng đó là chuyện của hai tộc, không liên quan gì đến tình tỷ muội của các nàng. Các nàng sớm đã là tỷ muội, sẽ không vì chủng tộc khác biệt mà trở mặt thành thù. Hơn nữa cũng không nhìn xem, phu quân của các nàng có cảm giác áp bức mạnh mẽ đến mức nào. Thú linh tráo chỉ có người có huyết mạch tương đồng mới có thể mở ra. Ngô Thiên, trong lúc mọi người không hề chuẩn bị, chỉ thuận tay vung lên, liền phá tan thú linh tráo trước mặt, để lộ ra một lối vào. Ngô Thiên ca ca, huynh thô bạo quá. Ạch, thật sao? Sao muội không nói sớm? Ngô Thiên rất tùy ý khoát tay, rồi cất bước đi vào, mọi người cũng theo sau. Nhưng tứ đại trưởng lão và các đệ tử của Thải Lân Các lại rất thức thời ở lại bên ngoài, bí mật bên trong không phải là thứ bọn họ có thể tiếp xúc. Tuy các chủ rất tin tưởng họ, nhưng họ cũng hiểu rằng có một số chuyện biết càng nhiều càng không phải là chuyện tốt. Khi bước vào không gian bên trong, nơi đó biến thành một bình nguyên cực kỳ hoang vu. Trên bình nguyên này, có vô tận các đất màu xám đỏ, trông như đã bị máu tươi thấm đẫm. Ở trung tâm bình nguyên có một tế đàn trăm trượng cực kỳ cổ xưa, một luồng uy áp như có như không từ trong tế đàn lan tỏa ra. Uy áp này truyền ra, nhất thời làm cho đấu khí xung quanh mọi người trở nên tắc nghẽn, nhưng rồi lại chợt lóe lên rồi biến mất, vì xung quanh họ đã xuất hiện một lồng ánh sáng màu đỏ thắm, ngăn chặn hoàn toàn luồng áp lực này. Thật là uy áp khủng khiếp, mọi người đều liếc nhìn nhau, chỉ dựa vào uy áp đã có thể khiến họ sinh lòng kiên kỵ, vậy thì chủ nhân của uy áp này phải khủng bố đến mức nào. Khi Tử Nghiên và Phượng Thanh Nhi tiến vào nơi này, ánh mắt của họ liền khóa chặt vào tế đàn đá kia. Trầm ngâm một lát, cả hai cô gái đều nhẹ nhàng điểm mũi chân xuống đất, rồi bay về phía tế đàn. Xem ra, sau khi ra khỏi lồng ánh sáng của Ngô Thiên, hai người cũng không hề bị uy áp đó ảnh hưởng. Thấy vậy, mọi người cũng hiểu ra, đây là cơ duyên của hai người họ, chỉ có điều cả hai đều ở đây, cơ duyên này có chút khó xử rồi. Ha ha, thủ hộ linh đại nhân của ta, ngài phải phân phối cho đều, đừng có bên trọng bên khinh nhé. Giọng nói lạnh lùng của Thải Lân truyền vào trong đầu Ngô Thiên, hắn chỉ biết bất đắc dĩ. Chuyện này hắn nói cũng không tính, rốt cuộc là loại cơ duyên nào, phân phối ra sao còn phải xem chính các nàng. Dù sao thì ngay cả hắn cũng không hiểu, Phượng Thanh Nhi sẽ nhận được thứ gì ở đây, mọi người cũng theo sau, một lát sau liền đến trên tế đàn đá kia. Trên đỉnh tế đàn, mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía Ngô Thiên, vì họ thật sự nhìn thấy ở trung tâm tế đàn, trên một bệ đá màu tím vàng, có một rãnh nhỏ cỡ nửa thước. Trong rãnh đó, một cây con nhỏ mọc ra. Cây con chỉ to bằng ngón tay cái, nhưng lại uốn lượn chiếm giữ như một con cự long. Trên đỉnh cây con này, treo một quả trái cây màu tím vàng. Đây chính là Long Phượng bản nguyên quả. Giờ phút này, tất cả mọi người đều nhìn thấy, trên quả trái cây đó có hình một con Thái Hư Cổ Long thu nhỏ vô số lần, còn một bên khác là một con yêu hoàng đang dương cánh bay lượn. Chỉ có điều con thiên yêu hoàng này lại không giống với bản thể của Phượng Thanh Nhi, nó uy nghiêm hơn, và ẩn chứa một cổ khí tức hoang cổ. Khi quả trái cây này xuất hiện trước mắt mọi người, ai nấy đều kinh ngạc nhìn về phía Ngô Thiên. Chuyện này cũng quá thần kỳ rồi. Hắn ở tận Thánh Đan Thành, làm sao biết được trong di tích này lại có Long Phượng bản nguyên quả. Nhưng người kinh ngạc hơn cả là Thải Lân và Tử Nghiên, cả hai đều biết đến sự tồn tại của Long Phượng bản nguyên quả từ Hắc Giác Vực. Hắn đã biết về quả này từ mấy năm trước, lẽ nào trước khi gặp họ, hắn đã từng đến đây. Hải Lân biết vị thủ hộ linh đại nhân này từng nói mình là trưởng lão bảo vệ xà nhân tộc từ rất lâu về trước. Vậy còn trước đó nữa thì sao? Tòa di tích viễn cổ này tồn tại từ thời gian cực kỳ xa xưa, vậy hắn làm sao lại kết luận được thời gian mở ra của di tích này? Lẽ nào tòa di tích này là khoan đã, thiên yêu khôi? Lẽ nào vị đấu thánh này cũng là một trong những tiểu thiên gì đó của hắn, giống như tiểu thiên thước hay tiểu thiên hỏa sao? Chỉ có điều cái này đã chết rồi. Thải Lân, người rất hiểu Ngô Thiên, lúc này cũng cảm thấy đầu óc mơ hồ. Ngày ngày ở bên nhau, mà vẫn chưa hiểu hết về vị phu quân này của mình. Quả nhiên đúng là Long Phượng bản nguyên quả, tên quỷ đáng ghét nhà ngươi quả nhiên không lừa ta. Bổn điện đúng là muốn xem thử, ngọn lửa dung hợp nhiều loại dị hỏa của ngươi, trong tay ngươi có thể có bao nhiêu uy lực. Hồn điện điện chủ bước một bước trên hư không, nhất thời khiến ánh mắt của tất cả mọi người trong tinh vực đều đổ dồn về phía hắn. Thực lực của bổn điện không phải thứ mà một kẻ vừa mới đột phá đấu thánh như ngươi có thể chống lại. Ngô Thiên, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Hồn điện điện chủ dừng bước ở khoảng cách trăm trượng so với Ngô Thiên, đối mặt với hắn mà cười nhạt. Lời nói ung dung, khí độ thản nhiên, rõ ràng là Ngô Thiên hiện tại cũng chưa đủ để lọt vào mắt xanh của hắn. Trong trận chiến trọng đại đủ để thay đổi cục diện Trung Châu này, hắn không hề có chút biến sắc. Cho dù bên ngoài hồn điện và Thải Lân các thương vong nặng nề, cũng không làm hắn động lòng. Đây chính là sự uy nghiêm và tự tin của một cường giả ở địa vị cao, cũng là điện chủ của hồn điện, thế lực đệ nhất đấu khí đại lục. Ánh mắt của Ngô Thiên và hồn điện điện chủ giao nhau, những luồng sóng ngầm cuộn trào, linh hồn lực của cả hai xen lẫn khí thế cường hãn, vô hình va chạm vào nhau. Linh hồn của cả hai đều vô cùng mạnh mẽ. Là hồn điện điện chủ hồn diệt sinh, linh hồn lực của hắn cũng vượt xa người thường, thậm chí còn vượt qua cả những đấu thánh mạnh hơn hắn. Đây cũng là lý do vì sao hắn trở thành hồn điện điện chủ. Song trọng thực lực cường hãn đã định sẵn hắn có một vị trí cực kỳ quan trọng trong hồn tộc. Ha ha, hồn diệt sinh, có lúc nói quá lời, ngược lại sẽ tự rước lấy nhục, điện chủ ngươi nên tự trọng. Ngô Thiên nhàn nhạt cười nói. Thật sao? Hồn điện làm việc không chừa đường sống, cách nói đó xưa nay chỉ dành cho kẻ tầm thường. Người làm việc lớn nếu câu nệ những thứ này, ngươi và ta cũng không thể đứng ở đây ngày hôm nay. Hồn diệt sinh đối với lời của Ngô Thiên mà bật cười, trong mắt cả hai đều có sự thưởng thức và khâm phục lẫn nhau. Nhìn thấy sự va chạm vô hình và đấu khẩu của hai người, tất cả mọi người trong tinh vực đều biết, tinh vực này chắc chắn sẽ không giữ được. Một bên là chủ của hồn điện, thế lực đệ nhất đấu khí đại lục, một bên là chủ của thiên đình, liên minh cường hãn nhất đấu khí đại lục. Trận chiến của hai người cũng sẽ quyết định thắng bại của hai thế lực khổng lồ này. Ngô Thiên, ngươi có biết không, vì ngươi mà trong tộc có rất nhiều người không vui về ta. Năm đó ta phái người đến Gia Mã đế quốc Bắc tiêu chiến, ý của ta vốn là muốn diệt trừ tận gốc tất cả những người có liên quan. Đáng tiếc, thời khắc nhổ cỏ tận gốc đó lại vì ta tu luyện mà để thủ hạ lười biếng một chút, mới để cho ngươi đột nhiên trỗi dậy. Mặc dù ta không biết ngươi rốt cuộc đến từ đâu, nhưng ngươi có thể trong vòng 10 năm đạt đến trình độ này, đủ để chứng minh ngươi xứng đáng là đối thủ của hồn diệt sinh ta. Hồn diệt sinh ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Ngô Thiên, trong ánh mắt đó có đủ mọi hàm ý, có nghi hoặc, có khâm phục, và cả sự hối tiếc. Cái mầm họa lớn cho hồn điện này, nếu sớm bị hắn xóa bỏ, sao lại có cục diện ngày hôm nay? Ngươi sai rồi. Hồn điện của ngươi ngay từ đầu đã không có thực lực để khiến bản tọa ngã xuống. Ngô Thiên đối mặt với hồn diệt sinh, lạnh lùng nói. Đây là lời nói thật của Ngô Thiên, bởi vì hồn điện dù thế nào cũng không giết được hắn, nhưng sẽ làm cho những người bên cạnh hắn thương vong nặng nề. Bởi vì Ngô Thiên, con rể tương lai của cổ tộc lúc đó, đang ở cùng với cổ Huân Nhi. Nếu hồn điện phái ra một cường giả đấu tôn, hậu quả tất yếu sẽ là cổ tộc và hồn tộc trực tiếp khai chiến. Đây là điều mà hồn tộc dù thế nào cũng không muốn thấy, khi chưa chuẩn bị xong, bọn chúng quyết không ra tay. Đây cũng là lý do vì sao lúc trước chúng chỉ phái ra một vụ hộ pháp thực lực đấu tông, mà không phải là một đấu tôn có thể xuyên qua không gian, thậm chí là một cường giả đấu thánh. Nếu làm như vậy, sẽ kinh động đến các viễn cổ bát tộc khác, đến lúc đó, tám tộc sẽ hoàn toàn trở mặt với nhau. Chính vì hồn tộc kiên kỵ Huân Nhi ở Tiêu Gia, mới tìm đến Vân Lam Tông, thậm chí còn cử một hộ pháp phụ là Thiết hộ pháp đến Vạn Hạc Môn ở Xuất Vân Đế Quốc bên cạnh. Nghe xong lời của Ngô Thiên, hồn điện điện chủ hồn diệt sinh trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, hắn không khó để hiểu ra đạo lý này. Có điều nếu lúc trước có thể bắt được vài người vợ của hắn, ví dụ như Mỹ Đỗ Toa nữ vương mà hắn sủng ái nhất, vậy thì hắn cũng chẳng đáng lo ngại. Chỉ tiếc là hồn diệt sinh không biết, Mỹ Đỗ Toa nữ vương vĩnh viễn không thể tách rời Ngô Thiên. Nếu bỏ qua thân phận đối địch, hồn diệt sinh trong lòng vô cùng khâm phục Ngô Thiên. Hắn có thể dựa vào một xà nhân tộc nhỏ bé, phát triển đến mức có thể đối đầu ngang ngửa với hồn điện của hắn bây giờ. Đây là điều mà có lẽ chính hắn cũng không làm được. Bất kể ngươi đến Trung Châu như thế nào, bổn điện cũng có trách nhiệm không thể trốn tránh, vì vậy lần này bổn điện sẽ kết thúc trách nhiệm này. Hồn diệt sinh nói đến đây, trong mắt đã bốc lên ánh sáng đen nhàn nhạt, sát khí từ trong cơ thể chậm rãi tỏa ra. Đúng là nên kết thúc rồi. Giọng của Ngô Thiên rất bình thản, nhưng trong đó ẩn chứa sự ác liệt và uy nghiêm đáng sợ, đủ để làm người ta lạnh sống lưng. Ra tay đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi, vì các chủ thải lân các trong truyền thuyết, rốt cuộc mạnh đến đâu. Oanh. Khoảnh khắc lời nói vừa dứt, hai cổ khí thế cực kỳ cường hãn trong nháy mắt va vào nhau, năng lượng kinh khủng phát ra một tiếng nổ vang. Khi tiếng nổ vang này truyền vào tai những người xung quanh, không gian kiên cố này đột nhiên vỡ vụn. Thậm chí không hề có một tiếng động, không gian cứ thế nổ tung. Tinh vực lấp lánh ban đầu, giờ đã biến thành bầu trời của Thánh Đan Thành. Khoảnh khắc Ngô Thiên và Hồn Diệt Sinh xuất hiện, tất cả những người đang đại chiến ở Thánh Đan Thành đều bị hai cổ năng lượng cường hãn này chấn động. Điện chủ, Minh chủ, người của hai phe đều kinh hô. Họ không ngờ rằng, hai vị tồn tại cấp truyền thuyết này lại thật sự trình diễn một trận quyết chiến giữa hai thế lực cường đại. Mà những người vốn ở trong tinh vực như người của Hồn Điện, Thanh Hoa Lão Quái, Tào Dĩnh, Đan Thần, đều bị luồng xung kích cường hãn đó hất văng ra ngoài. Chỉ có điều họ đều không bị thương, bởi vì họ đều được Hồn Diệt Sinh và Ngô Thiên bảo vệ chặt chẽ. Ngô Thiên bảo vệ nữ nhân của mình, cùng với lão quái có thể thu nạp vào thải lân cát, còn Hồn Diệt Sinh thì muốn bảo toàn người của Hồn Điện, để giết sạch tất cả mọi người của cái gọi là Thiên Đình Minh. Cốt U là người mạnh nhất ở đây ngoài Hồn Diệt Sinh và Phó Điện Chủ. Hắn cùng với bốn tên đấu tôn khác gia nhập, nhất thời làm cho phe của Ngô Thiên rơi vào thế bị động. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là vì Cốt U, hắn là cường giả bán thánh cao cấp, thực lực đó ngay cả Dược Trần cũng có thể đại chiến. Còn bốn tên tôn lão kia thì không đáng lo. Trong chốc lát, hai bên thương vong cực kỳ nặng nề, sự khốc liệt có thể nói là số một trong mấy trăm năm qua. Đương nhiên, thảm hại hơn cả là những người còn ở lại Thánh Đan Thành. Họ bị Hồn Điện đột nhiên tấn công, hoàn toàn không biết phải làm sao, có người trực tiếp chọn chờ chết. Dù sao, thực lực của họ quá yếu. Mà một số cường giả có tâm tư sáng suốt, trong nháy mắt liền gia nhập vào đám người đối kháng Hồn Điện. Lựa chọn như vậy mới có thể giúp họ sống sót, còn gia nhập Hồn Điện cũng sẽ không thu những kẻ rác rưởi này. Chúng chỉ có hứng thú với linh hồn của họ mà thôi. Khoảnh khắc tinh vực vỡ vụn, từ trong đó xuất hiện không chỉ có mọi người, mà còn có một tồn tại kinh khủng hơn nữa. Quái vật khổng lồ đáng sợ đó chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bị giam cầm trong tinh vực. Long Phượng Bản Nguyên Quả. Rốt cuộc cái gì là Long Phượng Bản Nguyên Quả vậy? Nhìn thấy những hoa văn hình rồng và phượng trên quả trái cây, Thanh Lân, người vừa mới quay về, rất nghi hoặc hỏi. Lúc trước ta còn không rõ nó là thứ gì, Ngô Thiên ca ca chỉ nói rằng chỉ có Long Phượng Bản Nguyên Quả mới có thể giúp ta trưởng thành. Tử Nghiên kinh ngạc nhìn quả trái cây thần kỳ kia, không khỏi nhớ lại, nhưng lúc đó ta còn không rõ điều kiện để quả này xuất hiện hà khắc đến mức nào. Khi ta trở về tộc, lật xem cổ tịch mới hiểu được nó hiếm thấy đến đâu. Đấu khí đại lục hiện tại, căn bản không thể nào sinh ra Long Phượng Bản Nguyên Quả nữa. Muốn sinh ra Long Phượng Bản Nguyên Quả, cần phải có sinh mệnh chi lực của Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng, một chủng tộc đã không còn tồn tại trên đấu khí đại lục, mới có hơn một thành tỷ lệ xuất thế. Loại Long Phượng Bản Nguyên Quả này, theo ghi chép trong Cổ Long nhất tộc, cũng chỉ mới xuất hiện qua 5 lần, và đây là lần thứ 6. Nói đến đây, ánh mắt Tử Nghiên rực lửa, nhìn về phía Ngô Thiên càng thêm thần kỳ. Các cô gái còn lại thì trợn mắt há mồm. Thái Hư Cổ Long nhất tộc tồn tại từ thời gian cực kỳ xa xưa, trong ghi chép dài dằng dặc như vậy cũng chỉ có 5 quả, có thể thấy được mức độ hiếm có của nó. Long Phượng Bản Nguyên Quả hiếm có như vậy, lại xuất hiện trước mắt họ, và đã được Ngô Thiên nói ra từ mấy năm trước. Điều này cho các nàng cảm giác, giống như quả Long Phượng Bản Nguyên Quả này đã sớm được hắn chuẩn bị sẵn để tặng cho Tử Nghiên, chỉ là thời cơ chưa chín mùi mà thôi. Lẽ nào hắn thật sự có liên quan đến di tích này? Phượng Thanh Nhi tuy biết Long Phượng Bản Nguyên Quả, nhưng lại không biết cặn kẽ như Tử Nghiên. Đó là vì Thiên Yêu Hoàng tộc của nàng chỉ là một nhánh huyết mạch yếu ớt của Viễn Cổ Thiên Hoàng tộc mà thôi, hoàn toàn không thể so sánh với Viễn Cổ Thiên Hoàng tộc chân chính, càng không cần phải nói đến việc sánh ngang với Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Bỗng nhiên, Tử Nghiên quay đầu lại, đứng trên đỉnh tế đà nhìn xuống bình nguyên bao la. Lúc này họ mới phát hiện, trên vùng đất đỏ sẫm xa xa kia, những mảng màu trắng xám lờ mờ phát họa ra hình dáng một bộ hài cốt cự long và một bộ hài cốt thiên hoàng cực kỳ khổng lồ. Nơi này lại đồng thời bỏ mình một con Thái Hư Cổ Long và một con Viễn Cổ Thiên Hoàng. Những người khác, bao gồm cả Phượng Thanh Nhi, cũng cảm ứng được và không khỏi kinh ngạc nhìn tới, cảnh tượng này quá mức chấn động. Hài cốt khổng lồ đầu đuôi nối liền, vừa vặn tạo thành một vòng tròn, bao bọc lấy bình nguyên này, và tế đàn lớn chính là nằm ở ngay trung tâm vòng tròn đó. Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng, những ma thú chí tôn trong truyền thuyết như vậy, đồng thời xuất hiện ở đây, đủ để làm lòng người vô cùng chấn động. Chẳng trách Long Phượng Bản Nguyên Quả lại xuất hiện ở đây. Có sinh mệnh chi lực của hai tộc như vậy cũng giải thích được nói rồi, Phượng Thanh Nhi không khỏi tò mò nhìn về phía Ngô Thiên, lẽ nào hắn đã sớm có mưu đồ, vì Long Phượng bản nguyên quả này mà giết hai con ma thú đỉnh cấp? Chắc là không đâu. Ngô Thiên ca ca dịu dàng như thế, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện tàn bạo như vậy. Nếu hắn muốn, chắc chắn sẽ không chọn cách đồng thời chọc giận cả hai tộc. Mọi người không khỏi lại suy nghĩ miên man, khiến Ngô Thiên trong lòng một trận bất đắc dĩ, thầm nghĩ, lúc chúng chết, ta còn chưa biết là ở đời nào nữa là. Viễn Cổ Thiên Hoàng và Thái Hư Cổ Long đều là chí tôn trong giới ma thú, giữa hai bên lại là nước với lửa không dung, chắc là sau khi đại chiến, cả hai đều trọng thương mà bỏ mình. Lúc này, Thải Lân nhìn hai bộ hài cốt ma thú, phân tích nói. Sinh mệnh khí tức của Viễn Cổ Thiên Hoàng này yếu hơn Thái Hư Cổ Long, nếu không thú linh tráo này đã phải do khí tức của Thiên Hoàng chủ đạo rồi. Tử Nghiên lúc này cũng gật đầu nói. Lấy Long Phượng bản nguyên quả đi, tiểu tham ăn long nhà ngươi đã sớm không đợi được nữa rồi phải không? Ngô Thiên nhìn Tử Nghiên thỉnh thoảng lại lè lưỡi, nói thẳng. Cái này Ngô Thiên ca ca, nếu ta lấy đi, Thanh Nhi muội muội thì làm sao? Tử Nghiên, dù rất khao khát Long Hoàng bổn nguyên quả, lúc này lại không hề ích kỷ lấy đi ngay, mà hỏi Ngô Thiên về Phượng Thanh Nhi. Hai cô gái là tỷ muội tình thâm, nếu vì tài nguyên mà sinh ra ngăn cách, không chỉ hai nàng không muốn thấy, Ngô Thiên cũng vậy. Chỉ có điều hắn đã sớm có ý định, lập tức cười nói, ngươi là tiểu ngốc long, huyết mạch cổ long của ngươi tinh khiết, ăn Long Hoàng bổn nguyên quả sẽ kích phát được huyết mạch. Huyết mạch Thiên Hoàng của Thanh Nhi không tinh khiết, muốn trực tiếp hấp thu là không thể. Nhưng cây con lại sinh ra Long Hoàng bản nguyên quả, vừa khéo phù hợp. Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Tử Nghiên và Phượng Thanh Nhi đều sáng lên, đúng rồi, sao các nàng lại quên mất cây con này chứ? Cây đã sinh ra Long Hoàng bản nguyên quả, phần lớn sinh mệnh chi lực bị hấp thu, nhưng không có nghĩa là cây con chẳng còn chút năng lượng nào. Có thể sinh ra Long Hoàng bản nguyên quả, đã đủ chứng minh sự phi phàm của cây non uốn lượn như cự long, giang cánh như thiên hoàng. Nhanh lấy đi. Nếu để cho thiên yêu hoàng tộc khác được, chúng nó cũng có thể dựa vào đây để tiến hóa, trở thành ma thú chí tôn viễn cổ thiên hoàng thật sự. Đối với Thanh Nhi xinh đẹp của ngươi mà nói, đó không phải là chuyện tốt đâu nhé. Khóe môi Ngô Thiên nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, nói. Phượng Thanh Nhi chớp chớp đôi mắt đẹp, bị thiên yêu hoàng tộc khác được, tại sao đối với nàng lại không phải chuyện tốt? Nghe vậy, Tử Nghiên và Phượng Thanh Nhi đều nhanh chóng ra tay, nhưng vừa định động thủ, sắc mặt cả hai đều biến đổi. Họ cảm nhận được không gian này đột nhiên chấn động kịch liệt. Vô số khí tức đột nhiên xuất hiện ở chân trời xung quanh, những người này như đàn kiến đen kịt, vây quanh cả tòa tế đàn. Khà khà khà, Diêm Thánh không hổ là chi chủ của Thải Lân Các, lại một lời nói toạc ra kế hoạch của lão phu. Trong đám người đột nhiên xuất hiện, một lão già mặc trường bào hoa lệ dẫn đầu, nét mặt già nua có chút ngưng trọng nói. Thiên yêu tam hoàng một trong, Ưng Hoàng. Phượng Thanh Nhi khi nhìn thấy người này, sắc mặt cực kỳ trầm trọng thì thầm. Phượng Thanh Nhi, ngươi thân là người của thiên yêu hoàng tộc ta, tại sao lại ở đây? Ưng Hoàng vừa mới xuất quan, sắc mặt kinh ngạc nhìn Phượng Thanh Nhi. Đây không phải là tiểu thiên tài trong tộc của họ sao? Sao bây giờ lại đứng sau lưng Ngô Thiên? Lúc này, một lão già áo bào đen cung kính đi ra từ phía sau Ưng Hoàng, chỉ vào Phượng Thanh Nhi giận dữ nói, Phượng Thanh Nhi, ngươi có biết hậu quả của việc không về tộc không? Phượng Hiên trưởng lão, Thanh Nhi tự hỏi không làm gì sai, ngài có lý do gì để ta không trở về tộc? Hơn nữa nếu ta tiến hóa thành viễn cổ thiên hoàng, vậy thì phải là các người quy về tộc của ta mới đúng. Phượng Thanh Nhi, người có chút dịu dàng trước mặt Ngô Thiên, lần nữa thể hiện ra tư thái ngạo nghễ khi lần đầu gặp hắn. Đối với người của mình, nàng có thể thể hiện sự dịu dàng, nhưng đối với những tộc nhân không phân phải trái này, nàng không phải là người dễ bị bắt nạt. Nếu về tộc, cho dù họ có được Long Hoàng bổn nguyên quả này, cũng tuyệt đối sẽ không để cho mình dùng, mà sẽ giao cho tên thiếu tộc trưởng chó má kia. Ngươi rất rõ ràng, vị trưởng lão Phượng Hiên này đã bị đứa cháu gái bất hiếu này làm cho tức điên. Chỉ có điều nàng nói rất đúng, trong thiên yêu hoàng tộc chính là dùng thực lực và huyết mạch để nói chuyện. Huyết mạch thiên yêu hoàng đã một đời không bằng một đời, nếu nàng thật sự tiến hóa thành viễn cổ thiên hoàng, ngay cả thiên yêu tam hoàng cũng phải lấy nàng làm đầu. He he, ý tưởng của các ngươi rất hay, nhưng mà rất đáng tiếc. Ngô Thiên, lập tức dẫn người rời khỏi tế đàn, nếu không hôm nay, các nàng sẽ phải vĩnh viễn chôn thay nơi đây. Một tiếng hét đột ngột vang lên, tiếng cười quái dị đó như sợ người khác không nhận ra hắn là ai. Ặc Mạo muội hỏi một câu, ngài là ai vậy? Ngô Thiên gãi gãi sau gáy một cách thờ ơ, đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía người của hồn điện vừa đến. Hắn thật sự không biết đây là ai, dù sao trong hồn điện có vai vế cũng chỉ có vài người, hắn hầu như đều đã gặp. Ngoại trừ tộc trưởng Hồn Thiên Đế và đệ nhất luyện dược sư Hồn Hư Tử, hắn tỏ ra không quen biết ai cả. Người lúc này, bóng người đột nhiên phát ra tiếng cười quái dị kia, khói đen trên người kịch liệt run rẩy. Bên cạnh hắn, ba người khác cũng đồng thời bước ra. Khí tức của bốn người hòa vào làm một, khí tức kinh khủng đó quả thực rất mạnh. Dưới sự cảm nhận của Ngô Thiên, thực lực của mỗi người đều đạt đến thất tinh đấu thánh. Thân phận của bốn lão già này, Ngô Thiên trong lòng cũng đã có suy đoán, hẳn là hồn tộc tứ ma thánh, có thể sánh ngang với cổ tộc tam tiên. Ồ, ra là bốn vị, bản tọa nhớ ra rồi. Ngô Thiên đột nhiên vỗ trán, bừng tỉnh ngộ, hai mắt sáng ngời. Điều này khiến bốn bóng đen đang run rẩy kia lập tức đắc ý, dù sao đại danh của bọn chúng, ở viễn cổ bát tộc đều là tồn tại đỉnh cấp. Chỉ tay về phía bốn người trên không, Ngô Thiên kinh hô, các ngươi chẳng lẽ chính là hồn tộc tứ ma quy trong truyền thuyết, đại danh đỉnh đỉnh đó sao? Phục ha ha ha. Nghe Ngô Thiên nói, các cô gái sau lưng hắn đều không nhịn được bật cười. Rõ ràng là bốn vị cường giả đấu thánh cường hãn, nhưng trong miệng phu quân của các nàng lại biến thành bốn con rùa ma. Ha ha ha, bốn con rùa ma, còn kém xa bản hùng này nhiều. Thì ra trong hồn tộc cũng có ma thú cấp thấp như vậy à. Hùng Chiến, với vai trò là người hầu, lúc này cũng hoàn toàn nhập vai, chỉ vào tứ ma thánh mà chế giễu. Điều này tự nhiên làm cho tứ ma thánh toàn thân run rẩy, tức đến sôi máu. Chúng cũng nghe rất rõ có người ở phía sau đang cười trộm. Điều này càng làm cho lửa giận của chúng bùng lên. Đôi tay đen kịt quỷ dị đột nhiên giơ lên, rồi cả bốn người đều tùy ý vung tay. Những kẻ cười trộm phía sau chúng, trong đó có cả cường giả đấu tôn, đều bị khói đen nuốt chửng, trong nháy mắt bị giết chết. Linh hồn thể bay ra lập tức trở thành một tia chất dinh dưỡng cho chúng. Tiếng cười nhạt quỷ dị từ một trong bốn bóng đen truyền ra, dám cười trộm bốn người lão phu, chỉ bằng các ngươi còn chưa xứng. Bốn lão già này đều là cường giả lâu năm trong hồn tộc, thủ đoạn của chúng có thể nói là cực kỳ khủng bố, sao có thể cho phép kẻ khác chế nhạo. Ngô Thiên chế nhạo là vì hắn đủ mạnh, các nữ nhân sau lưng hắn cười là vì có hắn bảo vệ. Còn con gấu thối kia cũng hoàn toàn được Ngô Thiên che chở, chúng ra tay cũng chắc chắn không gây ra tổn thương gì. Nhưng những kẻ rác rưởi phía sau lại dám chế nhạo tứ ma thánh bọn chúng, kết cục chỉ có một, đó là chết. Trong đám người phía sau, có người của Thiên Yêu Hoàng tộc, có Thiên Minh tông, còn có cả Cửu U Địa Minh Mãng tộc và các tộc quần khác. Nhưng lúc này, tất cả đều bị ba người bọn chúng tiêu diệt, mà những người khác đều làm như không thấy. Bởi vì cười trộm chế nhạo bốn vị này, bản thân đã là hành động tìm chết. Bốn vị này là thất tinh đấu thánh thật sự, một người cũng đủ để khiến họ khiếp sợ, huống chi là cả bốn người cùng có mặt. Chật chật, ngay cả người của mình cũng giết, hồn tộc vẫn tàn nhẫn như trước. Ngô Thiên nhìn tứ ma thánh vừa xóa sổ cả một cường giả đấu tôn, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà mị. Hừ, Ngô Thiên, ngươi đừng vội khoe tài ăn nói. Hôm nay chúng ta dù không làm gì được ngươi, nhưng nữ nhân của ngươi hôm nay phải ở lại đây. Cùng lên. Tứ ma thánh đồng thời vung tay, lập tức, các cường giả đầy trời xung quanh đều như bầy sói lao về phía Ngô Thiên và mọi người. Nhìn đám người đang lao tới, Ngô Thiên phát hiện trong đó còn có những kẻ vốn đang quỳ lạy hắn bên ngoài dãy núi hài cốt. Cũng có những bộ tộc ma thú khá mạnh, trong đó có Đại Địa Hổ tộc và Ngân Nguyệt Lang tộc, cả hai tộc trưởng đều là đấu tôn. Mà các bộ tộc Quy Thuận Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh Mãng tộc cũng đến hơn 10 vị. Những đấu tôn này đến, nhưng người của Cửu U Địa Minh Mãng tộc lại ít hơn một chút. Rất rõ ràng, bọn họ vẫn đang bị Thanh Lân gây khó dễ. Chỉ có điều, họ không biết Thanh Lân đang ở đây, nếu không Cửu U Địa Minh Mãng tộc chắc chắn sẽ dốc toàn bộ lực lượng đến đây. Người của Thiên Minh tông lần này cũng đến rất ít, ít nhất là tộc trưởng vẫn chưa xuất hiện. Điều này làm cho Ngô Thiên càng chắc chắn vào suy đoán của mình. Những kẻ không biết xấu hổ này chắc chắn đang đi hai hàng, tuyệt đối đã liên hệ với Hoa Cẩm để tấn công Hoa Tông. Chỉ có điều, có lời nhắc nhở của hắn, Vân Vận chắc chắn đã có chuẩn bị. Hơn nữa lão già Dược Trần kia, lại một lần nữa khổ sở bị hai vị mỹ phụ bán thánh kia lôi đi dạy dỗ. Có ba người họ ở đó, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Hồn tộc, Thiên Yêu Hoàng, Cửu U Địa Minh Mãng, Thiên Minh Tông đây đúng là đã chọc vào tổ ong vò vẽ rồi. Người đến cũng thật đầy đủ. Chỉ có điều các ngươi quá coi thường bản tọa rồi. Đôi mắt hơi híp lại, một tia sáng bảy màu chợt lóe lên, rồi ánh sáng bảy màu đột nhiên rực rỡ trên bầu trời. Nhưng lúc này Ngô Thiên lại không hề làm gì, hai tay vẫn chắp sau lưng. Nhưng màu sắc vô cùng xinh đẹp như cầu vồng trên trời kia, lại giống như địa ngục, xen lẫn những tiếng kêu thảm thiết đến tan nát cõi lòng. Giờ phút này, trong lòng tất cả mọi người bên trong thú linh tráo đều lấp lánh sắc màu bảy màu đó. Cũng chính vì sắc màu bảy màu này mà bầu trời ngoại trừ sắc màu rực rỡ mỹ lệ kia, còn có mùi thịt cháy khét lẹt khiến người ta lạnh sống lưng. Mùi thịt này tỏa ra từ đám người trên trời, chỉ trong nháy mắt, những người dưới cấp đấu tôn cường giả đều hóa thành tro bụi. Bầu trời vốn đen kịt lúc này đột nhiên trở nên trống trải. Phần lớn người tiến vào đây đều là cường giả đấu hoàng, đấu tông, và họ căn bản không thể chống đỡ được ngọn lửa của Ngô Thiên. Vẫn là tâm viêm vốn đã có thể dẫn dụ tâm hỏa khiến người ta tự thiêu một cách khủng bố, sau khi dung hợp nhiều loại dị hỏa, mức độ cường hãn của nó càng có thể đốt trời nấu biển. Lực lượng thôn phệ và đốt cháy, ngay cả hư vô thôn viêm cũng không chống đỡ nổi, huống chi là bọn họ bầu trời đột nhiên trống trải khiến những người còn lại sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, động tác trong tay đột nhiên dừng lại. Mùi khét lẹt tràn ngập xung quanh làm họ sợ đến mức không dám động thủ. Đặc biệt là xung quanh họ tồn tại vô số linh hồn thể, tuy bị dị hỏa của Ngô Thiên đốt cháy thân thể, nhưng linh hồn vẫn còn đó. Tiếng gào thét của các linh hồn thể khiến những cường giả từ đấu tôn trở lên còn lại, ai nấy đều mặt mày tái mét. Người mạnh như vậy, sao họ lại ngu ngốc, bị xúi dục đến đối đầu với hắn? Linh hồn thể sao? Cũng tốt, dung dế cuối cùng vẫn là dung dế, hóa thành chất dinh dưỡng mới là số mệnh tốt nhất của chúng. Tứ ma thánh dường như đã sớm có dự liệu, lúc này trên người chúng đều xuất hiện khói đen bàng bạc. Mà khói đen này cũng đột nhiên xuất hiện lực hút kinh khủng, hút tất cả linh hồn thể trên bầu trời về phía bọn chúng. Chết tiệt! Chúng ta bị chúng nó tính kế rồi. Thực lực của hồn tộc tứ ma thánh là không thể nghi ngờ, mỗi người bọn họ đều là thất tinh đấu thánh. Thực lực đó trên đấu khí đại lục đều là đỉnh cấp, bốn người hợp lực thậm chí có thể đạt đến thực lực cửu tinh đấu thánh. Giờ khắc này, khói đen ngút trời trên người bốn người đột nhiên khuếch tán. Lực hút cường hãn điên cùng thôn phệ vô số linh hồn thể bị Ngô Thiên đốt cháy chỉ còn lại linh hồn. Tứ ma thánh tên là Hồn Đồ, Hồn Sát, Hồn Kính, Hồn Diễm, bốn người hợp lực, hoàn toàn có thể chiến ngang tay với Hư Vô Thôn Viêm. Tuy nói trong hồn tộc, bọn họ nhìn thấy Hư Vô Thôn Viêm vẫn phải gọi một tiếng Hư Vô đại nhân, nhưng họ cũng không sợ Hư Vô Thôn Viêm. Bởi vậy trong hồn điện, bốn người này cũng được coi là tồn tại có thể hạn chế phần nào Hư Vô Thôn Viêm. Lần trước Hư Vô Thôn Viêm viện trợ hồn diệt sinh thất bại, tự nhiên không khỏi bị bốn người này ngấm ngầm chế nhạo một lần, nhưng bọn họ cũng chỉ dám nói một lần. Địa vị của Hư Vô Thôn Viêm trong hồn tộc là không thể nghi ngờ, tộc trưởng Hồn Thiên Đế bế quan, mọi việc bên ngoài đều do bọn họ khống chế. Còn Hư Vô đại nhân thì lại có địa vị cao hơn cả bọn họ. Nếu hồn tộc không có Hư Vô Thôn Viêm, vậy thì hồn tộc cũng không còn là hồn tộc nữa. Lực lượng thôn linh cũng sẽ không còn tồn tại, vì vậy, mỗi một thành viên hồn tộc có thể thôn phệ linh hồn lực đều là nhờ vào năng lực của Hư Vô Thôn Viêm. Bốn người họ nhiều lắm cũng chỉ dám chế nhạo một lần, nếu còn dám nhắc lại, nếu thật sự chọc giận Hư Vô Thôn Viêm, kết cục của họ vẫn sẽ rất thảm. Sau khi ngấm ngầm chế nhạo một hồi, bốn lão già liền trở nên nghiêm túc. Muốn tiêu diệt Ngô Thiên, chỉ có thể tìm một cơ hội thật tốt. Ví dụ như, chính hắn tự mình rời khỏi địa bàn của mình, như vậy bên cạnh hắn sẽ không có quá nhiều cường giả, cũng sẽ không có trận pháp gia trì. Vì vậy sau khi Ngô Thiên đến di tích này, hồn tộc bọn họ cũng không hề nhàn rỗi. Hư Vô Thôn Viêm đã bị thương, vậy thì chỉ có thể để bọn họ ra tay. Bốn người thực lực cực mạnh, lại liên hợp với Thiên Yêu Hoàng và Cửu U Địa Minh Mãn tộc, hoàn toàn có cơ hội tiêu diệt Ngô Thiên này. Chỉ có điều cường giả của Cửu U Địa Minh Mãn lại bị Thanh Lân làm cho rất náo loạn, cường giả có thể phái ra vốn đã ít, lại còn đi ra ngoài mấy vị. Bởi vậy cường giả đấu tôn đến đây rất ít, nhưng cường giả đấu thánh thì cũng giống như Thiên Yêu Hoàng tộc, đã đến một vị, chính là tộc trưởng đương nhiệm, Yêu Khiếu Thiên. Yêu Khiếu Thiên này có được vị trí tộc trưởng có thể nói là lai lịch bất chính, mưu hại chính đại ca của mình mới có thể ngồi vững. Vì vậy khi Ngô Thiên nhìn thấy hắn, hai mắt nhất thời sáng rực. Đây là chính ngươi tự đến, có món hời như vậy, thì Cửu U Địa Minh Mãn tộc còn có thể xa sao? Có Cửu U Địa Minh Mãn tộc, vậy thì sẽ có rất nhiều gia tộc ma thú gia nhập phe hắn, thế lực sẽ được tăng cường đáng kể. Đồng thời bên trong Cửu U Địa Minh Mãn tộc còn có một vài bí mật. Viễn Cổ Thiên Xà, ma thú đỉnh cấp nhất trên đấu khí đại lục, tồn tại như chí tôn, đối với xà nhân tộc mà nói, quả thực là một siêu cấp đại bổ. Có thể làm cho thực lực của xà nhân tộc tăng gấp đôi, cũng sẽ khiến thực lực trung tầng của Thải Lân các nhanh chóng nâng cao. Nghĩ đến đây, khóe môi Ngô Thiên nhếch lên một nụ cười nhạt, nhìn hồn tộc tứ ma thánh đang tỏa ra khói đen ngút trời. Coi như bọn chúng có chuẩn bị mà đến, thì có thể làm gì được chứ? Đôi tay vẫn chắp sau lưng, chậm rãi giơ lên. Cùng lúc đó, vô số ánh sáng cửu sắc từ xung quanh tế đàn này trong nháy mắt bùng nổ. Ánh sáng chiếu rọi, xuyên qua cả khói đen, thẳng đến bốn phía. Cũng chính vào lúc này, một luồng khí thế đột nhiên bộc phát. Hơi thở mạnh mẽ từ trong cơ thể Ngô Thiên tỏa ra, kèm theo năng lượng nóng rực kinh khủng, trực tiếp bao phủ toàn bộ không gian của thú linh tráo. Không ổn, hắn muốn diệt tất cả mọi người, mau ra tay. Trong tiếng hét lớn của tứ ma thánh, Ưng Hoàng của Thiên Yêu Hoàng tộc và Yêu Khiếu Thiên của Cửu U Địa Minh Mãn tộc đều bộc phát ra khí thế của cường giả đấu thánh. Thực lực của hai người đều là nhất tinh đấu thánh trung kỳ, thực lực đó trong số các cường giả đấu thánh cũng coi như không tệ. Chỉ có điều kẻ địch của họ quá mạnh mẽ. Thực lực của Ngô Thiên sau khi nuốt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa và Tử Hỏa của Hư Vô Thôn Viêm đã trở thành tam tinh đấu thánh. Thực lực đó coi như không dùng toàn lực cũng đủ để giết chết hai người trong nháy mắt. Sức nóng cuồng bạo trong chốc lát, điên cuồng đánh về phía hai người. Tuy có hồn tộc tứ ma thánh ở đó, nhưng chúng đang bận thôn phệ linh hồn. Dù có hai vị đấu thánh, những người khác căn bản không thể chống lại công kích hung hãn của Ngô Thiên. Cao thấp trong nháy mắt lộ rõ, hỏa diễm bàn bạc quanh kích, đột nhiên nổ nát lồng năng lượng mà Ưng Hoàng và Yêu Khiếu Thiên ngưng tụ. Chết tiệt, sao hắn lại mạnh như vậy? Hai vị cường giả đấu thánh lúc này cuối cùng cũng biết được sự chênh lệch giữa hai bên. Họ có thể cảm nhận rất rõ sự cường hãn của Ngô Thiên. Thân là ma thú bản thể, họ có sự tự tin nồng đậm vào thể chất của mình, bởi vì thể chất của họ cực kỳ khủng bố, so với nhân loại quả thực là một trời một vực. Đối đầu với các đấu thánh nhân loại khác, họ hoàn toàn nắm giữ thực lực áp đảo, coi như là nhân loại tam tinh đấu thánh, họ cũng có thể chiến ngang tay. Dù cảm nhận được Ngô Thiên là tam tinh đấu thánh, họ thậm chí còn cảm thấy hồn tộc hơi bé xé ra to, lại phái ba vị thất tinh đấu thánh. Coi như Ngô Thiên đủ khủng bố mạnh mẽ, nhưng hắn lúc trước đã đại chiến một trận với hư vô thôn viêm, thân thể chắc chắn bị thương, nhưng bây giờ bọn họ đã nghĩ sai, hoàn toàn nghĩ sai rồi. Lồng năng lượng trước mắt trong nháy mắt bị đánh tan, một luồng ngọn lửa nóng bỏng đã xung kích lên thân thể họ. Phục. Hai người trong nháy mắt hộc máu không ngừng, mà phía sau họ, giờ khắc này đã không còn một ai. Thuộc hạ mà họ mang đến vốn đã không nhiều, bây giờ lại toàn bộ không còn nữa. Đây chính là chênh lệch về thực lực. Ngô Thiên tùy ý một đòn đã có thể đánh cho đấu thánh trọng thương hộc máu, thì những kẻ còn chưa phải đấu thánh kia sao có thể chịu nổi dù chỉ một chiêu. Ngay cả vị trưởng lão Phượng Hiên mà Phượng Thanh Nhi nhận ra, một nhân vật mạnh mẽ có thể so sánh với bất kỳ tôn chủ nào của tứ phương cát, cũng đã hoàn toàn bị tiêu diệt dưới một đòn này. Khi linh hồn của hắn còn tồn tại chỗ, hai vị cường giả đấu thánh đã há hốc mồm. Tồn tại cường hãn như thế, chính là dốc toàn bộ lực lượng của hai tộc, cũng tuyệt đối không có cách nào giết chết được. Dù sao số lượng ở trước mặt Ngô Thiên hoàn toàn chỉ là để trang trí, hắn thuận tay là có thể thiêu rụi vạn người, trước mặt hắn, số lượng chỉ là một trò cười. Giờ phút này, hai vị cường giả đấu thánh thực lực cường hãn, sống không biết bao nhiêu năm, trong lòng đã sinh ra sự sợ hãi. Bọn họ lại vì bộ tộc mà chọc vào một đại địch có thể diệt tộc. Ưng Hoàng lúc này hai mắt lập tức nhìn về phía Phượng Thanh Nhi sau lưng Ngô Thiên. Ôm ngực phun ra máu tươi, hắn lúc này đã hiểu ra, sở dĩ hắn còn sống, hẳn là vì nàng. Thực lực của Diêm Thánh quả nhiên khủng bố như vậy, là Thiên Yêu hoàng tộc ta đã mạo phạm. Phục. Máu tươi lần nữa phun ra, khiến Ưng Hoàng hai mắt đột nhiên trợn lớn, thân thể trực tiếp bị một luồng sức mạnh cường hãn đánh bay. Người ra tay lần này lại không phải là Ngô Thiên, mà là Tứ Ma Thánh đã hoàn thành việc thôn phệ linh hồn. Các ngươi đúng là phế vật. Ngay cả một đòn cũng không đỡ nổi, bản thánh giữ lại các ngươi còn có tác dụng gì? Hết chương 1202. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!